Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 489. Ta muốn cướp áp trại phu nhân. Một cái tát đập bay Xuất Vân Tông thiếu chủ người hầu. Này Trầm Thiểu Nghiên lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn. Lần này nhưng là đem Viên Thiểu Cẩm cho đắc tội chết rồi. Nhất thời, đại gia đối với Trầm Thiểu Nghiên nhiều hơn mấy phần không tên sùng bái. Liền ngay cả Thanh Tâm Thánh Địa Tịch Phỉ Phỉ cũng là con mắt hơi sáng ngời. Tựa hồ cảm thấy bất ngờ cùng kinh hỉ. Canh Tân nhanh trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái quảng cáo ít thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Viên Thiểu Cẩm đạp bước mà ra. Một tấm tuấn tú mặt mơ hồ hiện ra thanh. Hắn không hề che giấu chút nào nội tâm sát cơ. Nhìn thẳng Tống Nhiên. Được, rất tốt. Ngươi lại dám đánh ta người, vốn là ta còn muốn lưu ngươi một con chó mệnh, nhưng hiện tại, ngươi chắc chắn phải chết. Tống Nhiên tà đầu đánh giá Viên Thiểu Cẩm. Đúng rồi, ngươi là vị nào? Ngươi không biết ta là ai? Viên Thiểu Cẩm sững sờ. Trong lòng sát cơ lại nồng nặc mấy phần. Hắn nhưng là Xuất Vân Tông đường đường thiếu chủ. Hàng này lại hỏi hắn là ai? Tống Nhiên bĩu môi. Ngươi rất nổi danh sao? Lẽ nào ta cần phải nhận thức ngươi sao? Thật là một đậu so với. Viên Thiểu Cẩm cảm giác mình sắp tức đến bể phổi rồi, gầm hét lên. Ngươi cái này đê tiện thổ phỉ đầu lĩnh, nghe rõ ràng, ta là Xuất Vân Tông thiếu chủ Viên Thiểu Cẩm. Nghe vậy, Tống Nhiên móc móc lỗ tai. Nguyên lai ngươi là Xuất Vân Tông thiếu chủ a. Ta còn tưởng rằng ngươi là Giao Trì Thánh Địa người. Như thế nói đến, ngươi là bắt chó đi cày quản việc không đâu đi. Mọi người nghe vậy đều có loại muốn cười kích động. Nhân ra Giao Trì Thánh Địa đều không có trách cứ Trầm Thiểu Nhiên làm đến muộn. Ngươi Viên Thiểu Cẩm chỉ là một khách hàng. Nhưng nhảy ra chỉ trích nhân ra. Không phải bắt chó đi cày quản việc không đâu lại là cái gì? Viên Thiểu Cẩm mơ hồ cảm nhận được đến từ bốn phía cái kia ánh mắt trào phúng. Nguyên bản hắn cũng không sao vậy quan tâm này quần cặn bã ánh mắt. Nhưng giờ khắc này, hắn nhưng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tất cả những thứ này đều là tên sơn tặc kia đầu lính bốc lên. Chỉ cần giết đi hắn, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Ngươi chết đi cho ta. Quát nhẹ, Viên Thiểu Cẩm thân hình đột nhiên bước ra. Gần giống như te le bo. Thân hình hắn đột nhiên xuất hiện ở Tống Nhiên đỉnh đầu. Chân phải lại tàn nhẫn vừa nhanh hướng phía dưới đạp đi. Thật nhanh thân pháp, đây là Xuất Vân Tông tuyệt thế thân pháp kinh hồng cửu biến sao. Thấy cảnh này có người sắc mặt chấn động tự nói. Chúng ta liền hắn thân pháp quý tích đều không thể thấy rõ, nên chính là kinh hồng cửu biến. Này Viên Thiểu Cẩm tuy rằng ngông cuồng điểm, nhưng một thân thực lực nhưng là mạnh đến nỗi kinh thiên động địa. Không biết cái kia Trầm Thiểu Nghiên có thể không ngăn trở. Bên cạnh hắn một người cũng giống như tự nói, cũng giống như trả lời lời nói của hắn. Chương mới nhất toàn văn xem. S-R-N-G Viên Thiểu Cẩm này đạp xuống, dường như đem Tống Nhiên đỉnh đầu hư không đều đạp nát. Khí lưu rung động, nổ vang không ngừng, thanh thế mạnh mẽ tới cực điểm. Nhưng Tống Nhiên nhưng không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng. Này Viên Thiểu Cẩm thân pháp tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng so với Đỗ Hiển Cẩn một tay phá thiên vẫn là chênh lệch một bậc. Vì lẽ đó, hắn một quyền hướng lên trên nổ ra, vung quyền đón lấy cái kia một cước. Quyền cước còn không đụng vào nhau, nhưng quyền cước mang theo kình khí đã tương đụng vào nhau zip. Ba, ba, ba, hai cỗ kình khí không ngừng va chạm nổ tung, cuối cùng quyền cước rốt cuộc đánh vào nhau. Viên Thiểu Cẩm ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tống Nhiên, mang theo vài phần miệt thị. Này một chiêu, hắn tuy rằng không có khiến xuất toàn lực, nhưng cũng vận dụng chín thành chân nguyên. Hắn tu chính là Xuất Vân Tông cái thế công pháp. Luyện được chân nguyên mặc kệ là độ tinh khiết vẫn là lực phá hoại đều mạnh hơn quá những công pháp khác. Vì lẽ đó, hắn cho rằng dưới chân thổ phỉ đầu lĩnh chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng ngay ở trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện, quả đấm đối phương bên trong, có một luồng bá đạo, sắc bén, như đồng từng chuôi tiểu kiếm giống như chân nguyên va vào trong cơ thể hắn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh mẽ chân nguyên tại này cố chân nguyên bức bách dưới liên tục bại lui. Hoàn toàn không có nửa điểm sức chống cự. Từng trận đâm nhói không ngừng từ trong đùi phải truyền đến. Nhất thời, hắn có chút bối rối theo bản năng bước ra trở ra. Hắn này lùi lại nhưng là phạm vào sai lầm lớn nhất. Cái kia cố va vào trong cơ thể hắn chân nguyên tốc độ đột ngột tăng. Trong nháy mắt liền chiếm lĩnh hắn toàn bộ đùi phải kinh mạch. Nổ, Tống Nhiên nhẹ nhàng phun ra một chữ. Phúc phúc phúc phúc. Nhất thời, Viên Thiểu Cầm toàn bộ đùi phải vang lên liên miên, vô số huyết kiếm từ hắn trong đùi phải bắn mạnh mà ra. Không, hắn thê thảm hô to bởi vì hắn cảm giác được, hắn toàn bộ đùi phải kinh mạch đã nổ thành nát tan. Cút đi, Tống Nhiên lại là một đại tát tai phiến ra. Đùng, lanh lảnh bạc tai tiếng vang triệt cả tòa quảng trường. Đón lấy, liền nhìn thấy Viên Thiểu Cầm thân thể như đồng diều đứt dây bay ra quảng trường, đập xuống ở một mảnh trong bụi cỏ. Thiếu chủ, tên kia lão bộc cuống quýt hướng về Viên Thiểu Cầm rơi xuống địa phương chạy đi. Có điều ở chạy đi thời khắc, đột nhiên quay đầu lại, đầy mặt oán độc hướng Tống Nhiên đạo: ngươi dám đả thương thiếu chủ nhà ta, ta xuất Vân Tông cùng ngươi không chết không thôi. Dám uy hiếp tiểu gia, ngươi toán cái gì đồ vật, đi chết. Bóng người loáng một cái, ầm, tên kia lão bộc thân thể như đồng rách nát bao tải giống như bay lên, rơi xuống ở mấy mét ở ngoài, nhưng là không có tiếng động. Thương xuất Vân Tông thiếu chủ, giết ra Vân Tông thiếu chủ lão bộc. Nhất thời toàn trường trở nên yên lặng như tờ, đều có chút kinh hãi nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Mà Tịch Phỉ Phỉ giờ khắc này hai mắt đã nổi lên từng tia một không tên thần thái. Một không chuyển nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Tựa hồ bị dáng người của hắn chiết phục. Cho tới Khương Hạo Diệp trên mặt mỉm cười cũng theo biến mất không còn tăm hơi, nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Lấy thực lực của hắn tuy rằng có thể đánh bại Viên Thiểu Cẩm, nhưng tuyệt đối không thể thắng được như vậy thẳng thắn dứt khoát. Lại chỉ một quyền liền hủy diệt rồi Viên Thiểu Cẩm một chân. Loại kia chân nguyên thật là bá đạo, thật sắc bén, thậm chí so với hắn tu luyện đấu chiến thần công còn cường đại hơn. Sao chỉ thánh nữ Tư Mã Như Yên đến? Đang lúc này, một tên quần trắng thiếu nữ ở bốn tên quần màu lục thiếu nữ bao vây hạ khoản khoản hướng về quảng trường mà tới. Tống Nhiên có chút ngạc nhiên dương mắt nhìn lại, nhất thời bị chấn động một lần. Cái này Tư Mã Như Yên thực sự là quá xinh đẹp. Hắn tự nhận gặp mỹ nữ vô số, nhưng cùng nữ tử này so với đều phải kém trên một bậc. Thật là đẹp sao chỉ thánh nữ, tiểu gia quyết định muốn cướp ngươi trở lại làm áp trại phu nhân. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên liền nhấc bước tới Tư Mã Như Yên đi đến, trên mặt tràn đầy vội vã không nhịn nổi vẻ. Bóng người lóe lên, Khương Hạo Diệp che ở Tống Nhiên trước mặt. Thẩm huynh, không thể mạo phạm giao trì thánh nữ. Ngươi lại là cái nào dễ, cái hành, dám chặn ta cướp áp trại phu nhân. Tống Nhiên bất mãn nhìn chằm chằm Khương Hạo Diệp. Khương Hạo Diệp bình tĩnh nhìn Tống Nhiên. Ta là Khương Hạo Diệp. Thẩm huynh cho tại hạ một người mặt mũi. Ngươi đắc hồ đồ đến gần như. Liền như vậy thu tay lại đi. Tống Nhiên lại một lần bĩu môi. Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền. Mau để cho mở. Đừng chậm trễ ta cướp áp trại phu nhân. Không phải vậy ta lại muốn động thủ đánh người. Đã như vậy, tại hạ nguyện hướng về Tống huyên thỉnh giáo mấy chiêu. Khương Hạo Diệp nở một nụ cười nói. Được, nếu ngươi muốn thảo đánh, cái kia tiểu gia sẽ tác thành ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên ầm ầm ra chiêu. Sóng to gió lớn thức thứ bảy, ầm ầm. Sóng biển lăn lộn thanh âm vang lên, trong nháy mắt thiên địa hóa thành hải dương. Đưa thân vào bên trong đại dương, Khương Hạo Diệp biểu hiện trở nên đặc biệt nghiêm nghị. Liền ở một khắc tiếp theo, hai tay hắn liên tục bắt chín cái huyền ảo pháp ấm, liên tiếp hướng bốn phía hư không đánh ra chín trường. Chín trường ra, vô biên hải dương ầm ầm phá nát. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0490. Độc chiến tam đại thánh địa. Ở Khương Hạo Diệp phá hắn sóng lớn hải, lãng. Thức thứ bảy Tống Nhiên cũng không tiếp tục ra tay, mà là lộ ra một vệt nghi hoặc cùng kỳ quái chi sắc. Trước cùng Đỗ Hiền Cần giao tay, hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng đây chỉ là cái thế giới võ hiệp. Vì sao Đỗ Hiển Cẩn chiêu kia một tay phá thiên nhưng vượt qua võ hiệp phạm chủ? Để thời gian đình trệ. Này đã dính đến lực lượng pháp tắc. Không cần nói trúc cơ kỳ người tu tiên. Coi như Kim Đan Nguyên Anh đều không thể nào làm được. Nhưng Đỗ Hiển Cẩn một mực lấy võ đạo phương thức làm được. Hiện tại, hắn lại phát hiện một loại liên quan đến lực lượng pháp tắc võ kỹ. Vậy thì là Khương Hạo Diệp triển khai pháp ấm cùng trường pháp kết hợp lại một loại trường pháp, sóng lớn hải, lãng. Đề thức thứ bảy tuy rằng ở hắn đạt đến trúc cơ hậu liền uy lực giảm mạnh, nhưng vẫn có thể mang hắn tự thân lực công kích tăng lên gấp 3. Đi tới thế giới này hơn 2 tháng, hắn cũng không phải trì trệ không tiến. Có lượng lớn linh tinh chống đỡ, tu vi của hắn đã đạt đến trúc cơ tiền kỳ đỉnh cao. Vì lẽ đó, ở sức chiến đấu mở rộng gấp 3 hậu, coi như trúc cơ trung kỳ cũng chưa chắc có thể ngăn cản này cố công kích. Nhưng Khương Hạo Diệp nhưng phá hắn này một chiêu. Hắn ra 9 trường, mỗi một trường đều đánh ra ở vùng không gian này bạc nhược nơi. Đồng thời mỗi một trường hàm mà không phát, mãi đến tận 9 trường tụ hội mới đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt dẫn đến vùng không gian này đổ nát. Mà chiêu thức của hắn không có không gian chống đỡ, tự nhiên cũng là phá. Hắn là như thế nào tìm đến không gian bạc nhược nơi? Hơn nữa đối với khống chế lực đạo còn như vậy, tinh, diệu. Loại vũ khí này đã vượt qua võ khí, nói là pháp vũ hay là càng thêm chuẩn xác. Ngươi vừa nãy triển khai chính là cái gì võ công? Tống Nhiên nhìn chằm chằm Khương Hạo Diệp hỏi. Đấu chiến chín quyết. Khương Hạo Diệp mỉm cười trả lời. Là người phương nào sáng chế? Tống Nhiên tiếp tục hỏi. Có thể sáng chế như công pháp này người khẳng định tương đương ghê gớm. E sợ đã vượt qua nguyên anh cảnh. Muốn nhìn thư hầu như đều có A. So với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều canh tân còn nhanh hơn. Toàn văn tự không có quảng cáo. Khương Hạo Diệp lắc đầu một cái. Ta cũng không biết công pháp này chính là người phương nào xông. Trăm năm trước, Thiên Hàng Thần Điện. Này đấu chiến chín quyết chính là sư tổ lão nhân ra người từ bên trong thần điện mang ra. Thần điện đối với người trong thiên hạ tới nói cũng không phải cái gì bí ẩn. Trăm năm trước, Thiên Hàng Thần Điện, tổng cộng có 49 người gặp may đúng dịp tiến vào bên trong. Cuối cùng, chỉ có 9 người sống sót từ bên trong đi ra. Từ thần điện đi ra 9 người, có 3 người từng người khai sáng một đế quốc. Có tổ 3 người kiến tam đại thánh địa. Còn có 3 người thì lại gia nhập vào 9 đại tông môn. Bên trong tam đại tông môn cũng thành công trở thành tông chủ. Có thể nói 9 người này đều thành tựu phi phàm. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên trong lòng buông lỏng. Nếu là thần điện đoạt được, vậy thế giới này cũng không có Kim Đan Nguyên Anh cấp cao thủ. Đồng thời, hắn còn quyết định, hắn dưới cái cướp đoạt mục tiêu, chính là từ bên trong thần điện mang ra hết thảy công pháp. Sau một khắc, Tống Nhiên hướng nắm vào trong hư không một cái, một thanh, tinh, cương trường kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn công kích cường đại nhất phương pháp, xưa nay đều không phải trường pháp, mà là kiếm pháp. Hắn nhìn Khương Hạo Diệp, chậm rãi mở miệng. Khương Hạo Diệp đúng không, ta hiện tại muốn cướp ngươi, nếu như ngươi bé ngoan, giao, ra đấu chiến chín quyết, ta không giết ngươi. Hắn kiếm đến từ đâu? Nhìn thấy Tống Nhiên bỗng dưng một chảo, thì có một thanh trường kiếm rơi vào trên tay hắn, tất cả mọi người đều lộ ra giật mình cùng nghi, hoặc chi sắc. Khương Hạo Diệp lắc đầu một cái. Thẩm huynh, này đấu chiến chín quyết chính là ta đấu chiến thánh địa chấn tông chi bảo, xin lỗi ta không thể cho ngươi. Nếu như ta nhất định phải đây. Tống Nhiên nói, Khương Hạo Diệp khóe miệng có thêm một nụ cười khổ. Vậy tại hạ cũng chỉ có thể cùng thẩm huynh liều mạng một trận chiến. Vừa nãy phá giải Tống Nhiên sóng lớn hải, lãng, thức thứ bảy nhìn như đơn giản, nhưng cũng tiêu hao hắn lượng lớn, tinh, thần lực cùng với chân nguyên. Hiện tại, hắn nhiều nhất có thể phát huy ra 5 phần 10 thực lực. Tống Nhiên hơi trầm mặt, sau đó nói rằng: quên đi, ngươi người này ta xem ra còn khá là hợp mắt. Hơn nữa, ngươi thực lực ta cách biệt quá lớn, cướp ngươi không thành tựu cảm. Chờ hắn nhật, ta tự mình trên đấu chiến thánh địa lấy phương pháp này. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều tính. Này Trầm Thiểu Nhiên thực sự quá không biết trời cao đất rộng, lại dám tuyên bố cướp đấu chiến thánh địa. Hắn nơi nào đến tự tin? Khương Hạo Diệp lắc đầu một cái. Xin lỗi Thẩm huynh, tại hạ vẫn không thể tránh ra, ta hy vọng ngươi không muốn đối với Tư Mã sư muội bất kính. Nghe vậy, Tống Nhiên diện sắc đột nhiên chìm xuống. Ngươi cũng không nên không biết điều a, mau để cho mở, không phải vậy, đừng trách ta bỏ ngươi. Này thổ phỉ đầu lĩnh quả nhiên không biết trời cao đất rộng, vừa nãy hắn cùng Khương Thánh Tử giao tay có vẻ như còn rơi xuống hạ phong đi, sao vậy, khả năng có thể phách đạt được Khương Thánh Tử? Khà khà, hắn hơn nửa bị hóa điên, ngươi không nghe, hắn còn muốn đích thân đi đấu chiến thánh địa cướp công pháp sao? Nói cực kỳ, chỉ bằng điểm ấy, hắn đã mạo phạm tam đại thánh địa, e sợ hôm nay là chắc chắn phải chết. Đối với quanh thân nghị luận, Tống Nhiên không chút nào hỏi. Trường kiếm trong tay của hắn chậm rãi giơ lên, chỉ về Khương Hạo Diệp. Ta mạnh nhất chính là kiếm pháp. Nếu như nói vừa nãy cái kia trưởng chỉ phát huy ta 3 phần 10 thực lực, ta triển khai kiếm pháp, thực lực của ta đem sẽ tăng lên mấy lần. Ngươi vừa nãy tuy rằng thành công tan rã rồi ta cái kia một chiêu, nhưng bản thân ngươi cũng tiêu hao khá lớn. Hiện tại ngươi có thể phát huy ra 5 phần 10 thực lực cũng không tệ. Xác định còn muốn chặn ta sao? Nghe được Tống Nhiên, những người khác đều chân chính nghi ngờ không thôi. Theo bản năng nhìn về phía Khương Hạo Diệp, quả nhiên phát hiện mặt của đối phương sắc không sao vậy tự nhiên biểu hiện nhưng là có chút uể oải. Lẽ nào Trầm Thiểu Nhiên nói chính là thật sự? Khương Thánh Tử thực lực thật sự liền 5 phần 10 đều không thể phát huy ra sao? Trong lòng mọi người nghi hoặc thay nhau nổi lên. Ngươi nói không sai, thực lực của ta xác thực nhiều nhất có thể phát huy 5 phần 10. Ngay cả như vậy, ta cũng phải ngăn cản ngươi. Khương Hạo Diệp cay đắng chi vị càng nồng. Hắn vốn tưởng rằng, ở trẻ tuổi sức chiến đấu của hắn số 1, ở gặp phải Tống Nhiên hậu, hắn mới biết, hắn trước đây thực sự là quá tự lớn. Khương Sư Huynh, ta đến chở ngươi. Đang lúc này, Giao Trì Thánh, Lữ, Tư Mã Như Yên, người nhẹ nhàng mà trên cùng Khương Hạo Diệp đứng sóng vai. Tam đại thánh địa như thể chân tay, Trầm đại đương ra, xin lỗi tiểu nữ tử không thể nhìn ngươi thương tổn Khương sư huynh. Tịch Phỉ Phỉ từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi mà đến, đứng ở Tống Nhiên phía đối lập. Ha ha, được, vốn là ta ngày hôm nay chỉ dự định cướp Giao Trì Thánh nữ trở lại làm áp trại phu nhân, hiện tại ta định đem ngươi đồng thời đoạt lại đi. Tống Nhiên cười to đối với Tịch Phỉ Phỉ nói. Thú vị. Trần Thân Vương nâng chén một cái ẩm đi rượu trong chén cười nói. Lấy sức lực của một người độc chiến tam đại thánh địa, thật anh hùng vậy. Tống Nhiên quay đầu lại liếc nhìn Trần Thân Vương, ánh mắt đảo qua hắn phía sau Đỗ Hiển Cẩn, mở miệng hỏi. Ngươi là người phương nào? Xin chào Trầm đại đương gia, tại hạ Cơ Bùi Phong. Trần Thân Vương đứng dậy hướng về Tống Nhiên thi lễ một cách nói. Ta quan ngươi tu vi không yếu, không bằng, ngươi cũng cùng lên đi. Tống Nhiên bỗng nhiên nói. Trần Thân Vương sững sờ, lập tức cười cười. Ta cùng Trầm đại đương gia không thù không oán, liền không đúc kết việc này. Coi như ngươi ảnh mịn. Tống Nhiên nói câu, liền không tiếp tục để ý Trần Thân Vương. Quay đầu nhìn về phía Khương Hạo Diệp, Tư Mã Như Yên, Tịch Phỉ Phỉ ba người. Ta khi nhìn các ngươi ra tay toàn lực, không phải vậy, dưới kiếm của ta cũng sẽ không lưu tình. Đột nhiên Tống Nhiên trường kiếm trong tay giương lên chỉ xéo trời cao. Nhất thời, một luồng mạnh mẽ, áp liệt đến mức tận cùng kiếm khí từ Tống Nhiên trong cơ thể bắn ra, phóng lên trời, dường như phải đem vùng thế giới này cho phá tan. Nhất thời, ở đây tất cả mọi người đều không khỏi linh hồn run lên. Lại nhìn Tống Nhiên thì kinh sợ phát hiện, cái kia Trầm Tiểu Nhiên đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một thanh xuyên thiên cử kiếm đang tản phát ra vô cùng thần uy kinh sợ chư thiên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 0491, Đệ Nhất Thiên Hạ Phì. Đối diện Tống Nhiên khí thế Khương Hạo Diệp, Tư Mã Như Yên cùng với Tịch Phỉ Phỉ ba người đứng mũi chịu sào. Những người khác cảm nhận được có điều là khí thế của hắn dư âm mà thôi. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng cảm thấy cái kia vô cùng khí thế. Có thể tưởng tượng được, Khương Hạo Diệp ba người chịu đựng nhiều ma đại áp lực. Càng làm cho ba người cảm thấy hoảng sợ chính là, Tống Nhiên khí thế vẫn còn tiếp tục kéo lên. Ở khí thế của hắn bên dưới, ba người cũng cảm giác mình như đồng trong biển rộng một diệp lúc nào cũng có thể lật đổ thuyền con. Không thể để cho khí thế của hắn lại ngưng tụ lại, chúng ta nhất định phải ra tay trước. Khương Hạo Diệp khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, đạp bước mà ra. Một bước một pháp ấn. Khi hắn bước ra chín bộ, chín cái pháp ấn tùy theo ở trong tay hắn ngưng tụ mà thành. Ở Khương Hạo Diệp bước ra trong nháy mắt, giao trì thánh nữ Tư Mã Như Yên cũng ra tay rồi. Vũ khí của nàng là một thanh màu xanh biếc đoạn kiếm. Thân kiếm ấm ánh long lanh, phảng phất ngọc thạch chế tạo. Bỗng nhiên, đoạn kiếm trong tay của nàng thoát ly bàn tay của nàng, hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục thẳng đến Tống Nhiên. Thiên, đây là giao trì thánh địa ngự kiếm thuật. Thấy cảnh này có người kinh ngạc thốt lên. Tịch Phỉ Phỉ ra tay không chậm với Tư Mã Như Yên. Vũ khí của nàng là hai thanh hàn khí phân tán bán nguyệt nhận. Thân hình của nàng ưu mỹ dị thường. Nhưng là trước hết đi tới Tống Nhiên phủ cận. Hai thanh bán nguyệt nhận tà hoa mà ra. Nhất thời, hai đạo sáng trắng hào quang né qua. Dường như có thể đem Tống Nhiên biến thành cự kiếm chém thành vài đoạn. Tam đại thiên kiêu liên thủ ra chiêu. Coi như thiên nhân trung kỳ cao thủ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Tất cả mọi người đều trợn to mắt chừ. Nhìn chòng chọc vào tình cảnh này. Muốn xem cái kia Trầm Tiểu Nhiên nên làm gì hóa giải tam đại thiên kiêu công kích. Hoặc là bị chém với tại chỗ. Chém. Thẳng thắn dứt khoát ba kiếm chém ra. Đệ nhất kiếm đón nhận Khương Hạo Diệp trường. Nhưng dường như rơi vào đầm lầy. Nhưng ngay lúc đó kiếm nguyên bộc phát. Mạnh mẽ kiếm nguyên hóa thành mấy trăm không gì không xuyên thủng kiếm khí. Âm âm vỡ vụn này như đồng đầm lầy khí tràng. Sau đó che ngợp bầu trời bắn về phía Khương Hạo Diệp. Nhất thời, Khương Hạo Diệp hoàn toàn biến sắc. Lần thứ hai bấm ấm hướng về lùi lại đi. Lùi lại thì hắn song trưởng không ngừng ở trước người hư không hoạt đập hoạt kích. Ở hắn đánh ra dưới, hắn trước người hư không không ngừng vặn vẹo. Đem truy sát hắn từng đạo kiếm khí nuốt chửng lấy. Liền lùi lại mấy trăm mét. Khương Hạo Diệp rốt cuộc hóa giải truy sát hắn mấy trăm kiếm khí. Nhưng sắc mặt của hắn nhưng trở nên vô cùng trắng bịch. Nhưng là trong cơ thể hắn chân nguyên tiêu hao sạch sẽ. Kiếm thứ hai Tống Nhiên chém về phía con kia xanh biếc đoạn kiếm. Mấy mét ở ngoài Tư Mã Như Yên hai tay vận chỉ như phi. Từng cái kiếm quyết đánh ra. Làm cho xanh biếc đoạn kiếm không ngừng quay chung quanh Tống Nhiên quanh người nhanh chóng qua lại. Tìm kiếm một đòn chí mạng. Cung, Tống Nhiên kiếm vẫn là chém ở xanh biếc đoạn kiếm bên trên. Xanh biếc đoạn kiếm trực tiếp bị chém bay. Trên thân kiếm càng là có thêm một chừng hạt gạo lỗ thủng. Mà Tư Mã Như Yên cùng đoạn kiếm tâm thần liên kết. Đoạn kiếm bị thương nặng. Nàng suýt chút nữa tại chỗ phun máu rít. Có điều ở Tống Nhiên chém ra kiếm thứ hai thì hai thanh bán nguyệt nhận đã đi tới cổ họng của hắn cùng ngực. Kiếm thứ ba chém ra. Nhất thời, một con ngân sắc kiếm long từ thép luyện trường kiếm trung phi ra. Nương theo từng trận tử kiếm xeo lại tử long ngâm âm thanh. Kiếm long há mồm cắn ở một thanh bán nguyệt nhận bên trên. Đuôi sồng nhưng là tầng tầng đánh ở mặt khác một thanh bán nguyệt nhận bên trên. Nhưng để Tống Nhiên bất ngờ chính là kiếm long cũng không có đem cái kia cũng bán nguyệt nhận cho cắn đứt. Hơi suy nghĩ, hắn lấy tay hướng về chuôi này bán nguyệt nhận chộp tới. Đang lúc này, Tịch Phỉ Phỉ khí thế tăng vọt. Trong tay bán nguyệt nhận đột nhiên tránh thoát kiếm long chi khẩu. Bùng nổ ra một chuỗi hoa cả mắt hào quang. Keng, Tống Nhiên bỗng nhiên giơ lên thép luyện trường kiếm. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Bán nguyệt nhận điểm ở trên thân kiếm. Nhưng cũng làm cho bán nguyệt nhận không cách nào lần thứ hai đâm vào mi tâm của hắn. Đang lúc này chuôi này xanh biếc đoạn kiếm xuất hiện lần nữa. Mục tiêu của nó là Tống Nhiên đan điền. Khà khà, Tống Nhiên cười gằn. Tương tự một thanh xanh biếc đoạn kiếm từ hắn đan điền bay ra. Cũng hóa thành một liền chuỗi kiếm ảnh chém ra. Cung cung cung, nương theo từng trận tấn công dữ dội tiếng. Tư Mã Như Yên thanh đoạn kiếm này gào thét rơi xuống ở địa. Sau đó vỡ vụn thành mấy chục khối. Qua, Tư Mã Như Yên cũng không còn cách nào áp chế thương thế bên trong cơ thể. Trương Khẩu phun ra một ngụm máu tươi. Tuyệt khuôn mặt đẹp giáp nhất thời trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đồng thời vỡ vụn còn có Tống Nhiên trong tay thép luyện trường kiếm. Nhưng Tịch Phỉ Phỉ nhưng không có công kích lần nữa Tống Nhiên, mà là nhanh chóng hướng về lùi lại đi. Chạy được không? Lấy tay một chiêu thanh liên kiếm rơi vào Tống Nhiên trong tay. Cầm kiếm tại người. Tống Nhiên khí thế lần thứ hai kéo lên mấy phần. Chỉ có tay cầm thanh liên kiếm mới có thể đem thanh liên kiếm điển uy lực phát huy đến to lớn nhất. Chém, không chút lưu tình chém ra. Ánh kiếm như long cắt ra hư không, chớp mắt liền xuất hiện ở Tịch Phỉ Phỉ trước mặt. Trong mắt nàng không khỏi né qua vẻ kinh hoàng. Một tay bay tung tóe bán nguyệt nhận. Một chuỗi xuyến mỹ lệ hào quang không ngừng thoáng hiện. Nỗ lực ngăn trở chiêu kiếm đó. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không có ngăn trở. Phốc! Một điểm huyết hoa ở nàng mi tâm bắn tung tóe. Tịch Phỉ Phỉ trong nháy mắt hóa thành con rối người đứng chết chân tại chỗ. Không dám có chút nhúc nhích. Bởi vì nàng có loại cảm giác. Chỉ cần nàng dám có nửa điểm làm bừa. Cái kia dừng lại ở nàng mi tâm kiếm. Sẽ hoàn toàn đâm vào đầu của nàng. Tống Nhiên thu hồi thanh liên kiếm. Ánh mắt cân nhắc đảo qua có chút giải ra Tịch Phỉ Phỉ cùng với sắc mặt trắng bệch Tư Mã Như Yên. Ta tuyên bố, hai người các ngươi sau này chính là tiểu gia áp trải phu nhân. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên bỗng dưng đánh ra một đạo kình khí niêm phong lại Tịch Phỉ Phỉ đan điền. Lấy tay nắm ở nàng thon thả hướng về Tư Mã Như Yên phóng đi. Thả xuống thánh nữ. Thanh tâm thánh địa hai tên nửa bước thiên nhân di chuyển, hướng Tống Nhiên phát động công kích. Cút, Tống Nhiên lấy chỉ làm kiếm. Vung hoa mà ra. Nhất thời, hai đạo trưởng trường kiếm khí tựa như tia chớp va chạm ở hai tên nửa bước thiên nhân ngực. Ầm, ầm. Nhất thời, hai tên nửa bước thiên nhân thổ huyết bay ngược, đối phó hai cái nửa bước thiên nhân còn không dùng được. Không cần thanh liên kiếm. Tiện tay đánh bay hai tên nửa bước thiên nhân. Tống Nhiên dĩ nhiên đi tới Tư Mã Như Yên trước người. Tiện tay che nàng đan điền. Lấy tay nắm ở nàng eo nhỏ. Đột nhiên phóng lên trời. Hướng về viễn phương bắn nhanh mà đi. Lưu lại nhà ta thánh nữ. Bốn tên tỏa trấn Côn Luân Phong bốn tên thiên nhân cao thủ phóng lên trời. Dự định chặn đứng Tống Nhiên. Muốn chết. Tống Nhiên hừ lạnh thanh liên kiếm xuất hiện lần nữa chém bay mà ra. Kiếm nguyên chém. Bốn ánh kiếm mơ hồ thoáng hiện. Bốn tên thiên nhân vẫn không có thấy rõ là sao vậy sự việc. Liền bị bốn đạo kiếm nguyên cho bắn trúng. Kêu thảm thiết rơi xuống ở địa. Không một tiếng động. Chuyện này. Trần Thân Vương thất thú từ chỗ ngồi đứng lên. Ánh mắt sải ra nhìn chằm chằm dường như ngự phong mà đi Tống Nhiên. Tự lẩm bẩm. Một chiêu kiếm chém tứ đại thiên nhân. Lẽ nào đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Ngày thứ hai, Trầm Thiểu Nhiên tên tuổi lấy nhanh chóng tốc độ truyền khắp thiên hạ. Lỗ hai vị thánh nữ kiếm chém sao chỉ bốn vị thiên nhân bực này hung uy, khiến cho người nghe chi đều sợ hãi. Càng khiến người ta khó mà tin nổi chính là, người này lại là cái thổ phỉ đầu lĩnh. Liền có người bắt đầu gọi hắn là đệ nhất thiên hạ phỉ. Yêu Dương Phong, giờ khắc này đã là ngày thứ hai buổi trưa. Tống Nhiên một mặt thoải mái nằm ở trong sân trên ghế nằm. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một trận tươi đẹp âm thanh. Canh chúc mừng túc chủ hoàn thành thành vì là đệ nhất thiên hạ phỉ nhiệm vụ, khen thưởng danh khí chỉ 1 tỷ. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Tống Nhiên không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới như thế nhanh, liền hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng còn muốn đi đem Tam Đại Đế Quốc cùng với Tam Đại Thánh Địa đều cướp một hồi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 0492, Trúc Cơ Trung Kỳ. Có điều ngẫm lại Tống Nhiên cũng là thoải mái. Tam Đại Thánh Địa nhưng là thế giới này cường hãn nhất thế lực. Nhưng hắn nhưng đả thương bọn họ thánh tử, đoạt bọn họ thánh nữ, tương đương với đồng thời đắc tội Tam Đại Thánh Địa. Sự tình như thế, coi như Tam Đại Thủ Đô Đế Quốc không dám làm, nhưng hắn một thổ phỉ đầu lĩnh một mực làm, không phải đệ nhất thiên hạ phỉ lại là cái gì? Có điều, hắn cái này đệ nhất thiên hạ phỉ tên tuổi tuy rằng vang dội, nhưng không có bao nhiêu người xem trọng hắn. Bởi vì, hắn đã đem Tam Đại Thánh Địa cho đắc tội chết rồi. Thương thánh tử, bắt thánh nữ, bực này chuyện mất mặt. Tam Đại Thánh Địa nếu như không làm ra phản ứng, sợ rằng sẽ uy danh đánh tổn. Mọi người suy đoán đều trở thành sự thật. Ở Tống Nhiên bắt đi 2 vị thánh nữ ngày thứ 3, Thanh Tâm, Đấu Chiến, Giao Trì Tam Đại Thánh Địa cộng đồng phát biểu thanh minh. Hạn Tống Nhiên ở trong vòng 1 ngày thả 2 vị thánh nữ, cũng ở trong vòng 7 ngày, tự mình đi tới Tam Đại Thánh Địa thỉnh tội, bằng không vĩnh viễn gặp phải Tam Đại Thánh Địa truy sát. Cái này thanh minh vừa ra, thiên hạ chấn động, dồn dập suy đoán. Cái kia thổ phỉ đầu lĩnh là lựa chọn cùng Tam Đại Thánh Địa mạnh mẽ chống đỡ, vẫn là thả 2 vị thánh nữ sau đó đi thỉnh tội. Nhưng này thổ phỉ đầu lĩnh cẩu đảm thực sự vượt quá người trong thiên hạ tưởng tượng. Ở Tam Đại Thánh Địa phát biểu thanh minh không đủ 2 canh giờ, Chiêu Dương Phong trên thì có thoại truyền xuống rồi. Tiểu gia đem ở 3 ngày hậu cưới vợ Thanh Tâm Thánh Địa Thánh Nữ Tịch Phỉ Phỉ cùng với Giao Trì Thánh Địa Thánh Nữ Tư Mã Như Yên vì là tiểu thiếp. Hoan nghênh đại gia đến uống rượu mừng. Tống Nhiên lấy tốc độ cực nhanh truyền vang thiên hạ. Nhất thời, thiên hạ võ giả dồn dập trợn mắt líu lưỡi. Giời ạ! Này tặc đầu lá gan đã đột phá phía chân trời. Này không phải xích, lỏa, lỏa đánh Tam Đại Thánh Địa mặt sao? Có bao nhiêu năm rồi? Đã có bao nhiêu năm không người nào dám vuốt Tam Đại Thánh Địa sâu hùm, khiêu khích bọn họ uy nghiêm? Không nghĩ tới, cuối cùng nhưng là một tặc đầu. Người trong thiên hạ cũng không dám làm được. Khô đến sự, hơn nữa, vẫn là như vậy kinh thiên động địa. Chỉ bằng phần này can đảm, này để nhất thiên hạ phỉ liền tên đến nỗi uy. Thậm chí không ít võ giả đều đối với cái này để nhất thiên hạ phỉ sinh ra sùng bái tình. Tiếp đó, vô số võ giả dồn dập hướng về Chiêu Dương Phong mà đi. Bọn họ dự định tới kiến thức dưới cái kia để nhất thiên hạ phỉ là cỡ nào phong thái. Thuận tiện thảo uống chén rượu mừng. Giao Trì Thánh Địa tỏa lạc ở Côn Luân trong dãy núi. Côn Luân ngọn núi chính trên, có mây mù vần quanh, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Ở mây mù trong lúc đó, cung điện thành đàn, lầu các liên miên, quả thực là tráng lệ đẹp không sao tả xiết. Nhưng giờ khắc này, Giao Trì tiên cảnh trong không khí nhưng tràn ngập một luồng khí tức phẫn nộ. Giao Trì Thánh Địa trên dưới cổng có đệ tử hơn 3 vạn người. Tiên thiên cao thủ càng là nhiều không kể xiết, liền ngay cả thiên nhân cảnh cao thủ cũng có mấy trăm. Nhưng như vậy mạnh mẽ một phương thánh địa lại bị một đê tiện tặc đầu bắt nạt đến cùng trên gầy phân đi tiểu. Bởi vậy, phàm là Giao Trì Thánh Địa đệ tử, đều hận không thể đem cái kia tặc đầu băm thành 8 mảnh, uống hắn huyết, ăn hắn thịt. Giờ khắc này, liền ở giữa vùng cung điện này to lớn nhất một tòa cung điện bên trong, 2 nam 1 nữ không phân chủ thứ ngồi cùng một chỗ. 3 người này thân phận cao quý có thể so với Tam Đại Đế Quốc Hoàng Đế. Bọn họ phân biệt là Giao Trì Thánh Địa đương đại thánh chủ Tư Mã Vô Địch, Đấu Chiến Thánh Địa thánh chủ Khương Phạm Không, cùng với Thanh Tâm Thánh Địa thánh chủ Tử Liên Tiên Tử. Tư Mã Huyên, không nghĩ tới ba người chúng ta lần thứ hai tụ tập cùng nhau nhưng là vì một tiểu tặc đầu lĩnh. Người nói chuyện thân hình cao lớn, thân mang trường bào màu tím. Tuy qua tuổi trung niên, nhưng biểu lộ ra khá là khí vũ hiên ngang. Hắn chính là đấu chiến thánh địa thánh chủ Khương Phạm Không. Tư Mã Vô Địch gật gù, sắc mặt có chút âm trầm. Đúng đấy, một tiểu tặc đầu nhưng quấy nhiễu ta tam đại thánh địa lòng người bàng hoàng. Cùng Khương Phạm Không không giống chính là Tư Mã Vô Địch tướng mạo kỳ xấu. Nhưng hắn cả người nhưng tỏa ra một luồng đạo pháp thiên thành khí tức. Sẽ không làm người lưu ý hắn xấu xí tướng mạo. Bỗng nhiên, Khương Phạm Không ánh mắt rơi vào trầm mặt không nói Tử Liên tiên tử trên người, ánh mắt có chút si mê. Tử tiên tử, ngươi đối với chuyện này làm sao xem? Tử Liên tiên tử mặc dù tuổi tác cũng quá trung niên, nhưng bởi vì tu vi cao thâm, xem ra cũng có điều 20 tuổi ra mặt. Nhưng trên người nàng tỏa ra lành lạnh cùng uy nghiêm khí tức cũng không dám có người đưa nàng cho rằng 20 tuổi thiếu nữ đối xử. Này tặc đầu coi trời bằng vung, vì là chính ta tam đại thánh địa uy danh chỉ có xếp ngươi. Tử Liên tiên tử chậm rãi nói ra một câu nói, ngữ khí tuy rằng bình thản nhưng ẩn chứa vô cùng sát cơ. Khương Phạm Không rất tán thành gật gù. Ta tán thành tử tiên tử quyết định. Tư Mã Huyên cảm thấy làm sao? Nghe được Khương Phạm Không hỏi dò, Tư Mã Vô Địch mặt xấu xí trên sát cơ hiện lên. Tự nhiên là giết. Có điều, này tặc đầu không phải bình thường. Có thể một chiêu kiếm chém bốn cái thiên nhân sơ kỳ. Nói vậy, thực lực của hắn đã bước vào thiên nhân trung kỳ. Phải đem hắn chém giết e sợ khó đối phó. Nếu như bị hắn chạy trốn, trong bóng tối đối với ta tam đại thánh địa ra tay, này sẽ là một hồi phiền toái không nhỏ. Thanh tâm thánh địa có thể phái ra ba tên thiên nhân trung kỳ. Tử Liên tiên tử mở miệng nói. Vậy ta đấu chiến thánh địa cũng phái ba tên thiên nhân trung kỳ đi. Khương Phạm Không theo sát mở miệng. Lúc nói chuyện, cố ý liếc nhìn Tử Liên tiên tử. Lại phát hiện, đối phương mắt nhìn mũi mũi nhìn tim phảng phất nhập định. Không khỏi cảm thấy thất vọng. Độc Cô Vô Địch mắt lạnh liếc nhìn Khương Phạm Không trầm giọng nói. Vậy ta giao chỉ thánh địa phái bốn tên thiên nhân trung kỳ đi. Thập đại thiên nhân trung kỳ ra tay, tiểu tặc kia đầu chắp cánh khó thoát. Yêu Dương Phong. Tống Nhiên ở đem cái kia lời nói truyền ra hậu. Hắn liền cảm thấy một áp lực trầm trọng. Nhưng ở đồng thời, hắn còn khá là hưng phấn. Đi tới thế giới này 2 tháng có thừa. Hắn ngoại trừ không ngừng tăng lên tự thân tu vi ở ngoài, còn ở tìm hiểu Thanh Liên kiếm điển. Bây giờ, hắn đã tu thành Thanh Liên kiếm điển 3 thức đầu Thanh Liên nở rộ, hoa sen kiếm trận, cùng với kiếm nguyên chém. Nhưng thức thứ 4 linh kiếm vẫn không được kỳ môn. 3 ngày trước, hắn cùng Khương Hạo Diệp cùng với Tịch Phỉ Phỉ Tư Mã Như Yên giao thủ. Không thể không nói, 3 người này đều là thiên kiêu thánh tử. Không ngừng tuổi còn trẻ liền tu luyện tới như vậy cảnh giới. Liền ngay cả bọn họ võ kỹ cũng tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Ở cùng bọn họ giao thủ trong quá trình, hắn cũng không có triển khai này 3 thức kiếm pháp. Bởi vậy, ở giao thủ trong quá trình, hắn cảm thấy áp lực. Nhưng ở sự hậu, hắn lại phát hiện hắn đối với Thanh Liên kiếm điển thể ngộ lại thâm sâu mấy phần. Thậm chí đối với thức thứ 4 có như vậy một tia thể ngộ. Đúng là như thế, hắn mới cố ý truyền ra cấp độ kia hung hăng chi ngữ. Hắn như thế làm, không phải là muốn phải đem tam đại thánh địa cao thủ hấp dẫn lại đây, sau đó bắt bọn họ mài kiếm. Hắn biết, hắn đoạn văn này truyền ra hậu, nhất định sẽ triệt để làm tức giận tam đại thánh địa. Hắn cũng có chút bận tâm, mài kiếm không được trái lại bị tam đại thánh địa người làm thịt rồi. Vì lẽ đó, vì nghênh tiếp này trận đại chiến, hắn dự định bế quan một lần đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Bế quan địa điểm ngay ở hắn gian phòng. Đơn giản bàn giao hậu Tống Nhiên liền tiến vào bế quan trạng thái. Tay cầm 2 viên cực phẩm linh tinh. Tống Nhiên bắt đầu điên cuồng hấp thu bên trong linh khí. Lực lượng tinh thần của hắn vượt xa tự thân cảnh giới. Vì lẽ đó, căn bản là sẽ không có căn cơ bất ổn. tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Bởi vậy đối với hắn mà nói, đột phá đến trúc cơ trung kỳ cũng không khó khăn. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, ầm. Một luồng dâng trào đến mức tận cùng khí tức từ Tống Nhiên bên trong gian phòng phóng lên trời kéo dài không tiêu tan. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0493. Thánh nữ lo lắng. Một lát hậu, cửa phòng mở ra. Một bóng người lói lên một cái rồi biến mất. Chỗ đi qua, mơ hồ mang theo một luồng mùi thối. Tống Nhiên vốn tưởng rằng nhiều lần phạt mao tẩy tủy hậu, trong cơ thể hắn hẳn là không tạp chất. Không nghĩ tới, lần này đột phá đến trúc cơ trung kỳ, trong cơ thể hắn vẫn là bài tiết ra lượng lớn tạp chất. Một đường chạy như bay, Tống Nhiên rất nhanh sẽ đi tới hậu sơn tòa kia hồ nước. Phi thân nhảy lên, chỉ nghe phù phù một tiếng, hắn liền rơi cái kia trong đầm nước. Thanh tẩy đầy đủ một phút, Tống Nhiên mới đưa trên người dơ bẩn rửa sạch. Nhảy lên hồ nước, từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo đổi. Biết vậy nên tinh thần thoải mái. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên tâm thần chìm vào dưới đan điền. So với trúc cơ tiền kỳ thì kiếm nguyên chí ít tăng trưởng gấp 3 có thừa. Có điều kiếm nguyên tinh khiết cũng không hề tăng lên bao nhiêu. Còn phải dùng một quãng thời gian đến rèn luyện. Theo hậu, ánh mắt của hắn lại rơi xuống bên trong đan điền bên trên. Bên trong đan điền tu vi vẫn là trúc cơ tiền kỳ. Hai đại đan điền lẫn nhau, tuy nói không bằng trúc cơ hậu kỳ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đột ngột, thanh liên kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Rót vào kiếm nguyên vung chém mà ra. Phốc, tư không liền như đồng một mặt vải rách bị ung dung chém ra. Một cái trường 5-6 mét, rộng 1 mét vết nứt không gian xuất hiện. Đầy đủ quá 10 giây đồng hồ, cái kia vết nứt không gian mới hoàn toàn tiêu tan. Lúc trước ở thu được thanh liên kiếm thì hắn không có sót vào kiếm nguyên, vẫn đem hư không chạm ra một cái khe, kéo dài mấy giây mới biến mất. Thế nhưng thế giới kia không gian bích chứng hoàn toàn không có thế giới này hùng hậu. Vì lẽ đó, bằng vào thanh liên kiếm bản thân là chém không ra phía thế giới này hư không. Theo hậu, Tống Nhiên lại lần nữa đem thanh liên nở rộ, hoa sen kiếm trận cùng với kiếm nguyên chém cho một lần nữa thể ngộ một phen. Đối với này ba thức kiếm pháp vận dụng cùng triển khai dùng sâu hơn mấy phần. Có điều đối với thức thứ tư linh kiếm thể ngộ vẫn như trước đây, không có một chút nào tiến triển. Thu hồi thanh liên kiếm, Tống Nhiên cất bước hướng về sơn trại mà đi. Từ hắn đem hai vị thánh nữ bắt trở về sau khi, sẽ không có lại phản ứng quá các nàng. Hiện tại, hắn dự định đi gặp thấy hai người này. Hai nữ đều bị nàng che đan điền, bị giam lỏng ở một tòa bên trong khu nhà nhỏ. Trông coi các nàng cũng đều là trên núi phổ thông đi. Bờ rờ. Hai nàng này cũng khá là biết điều, mấy ngày nay đều khá là thành thật, không có chạy trốn. Đại đương ra được. Nhìn thấy Tống Nhiên canh giữ ở khu nhà nhỏ ở ngoài hai tên đi. Hân xiết bờ rờ. Hừm, cực khổ rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Vâng, hai tên đi. Ví dụ chấn bơ, dơ. Đẩy ra cửa viện, Tống Nhiên đi vào. Bây giờ chính là lúc trạng vạng. Hai vị thánh nữ đang ngồi ở trong sân trước bàn đá nhàn nhã chơi cờ. Tựa hồ không có chút nào lo lắng Tống Nhiên sẽ đem các nàng ra sao. Hai vị thánh nữ mấy ngày nay trải qua có khỏe không? Tống Nhiên một mặt mỉm cười tiến lên nghênh tiếp. Xin chào đại đương gia. Xin chào đại đương gia. Hai nữ dồn dập đứng dậy, hướng về Tống Nhiên thăm hỏi nói. Mắt thấy hai nữ đều biểu hiện như vậy bình tĩnh, Tống Nhiên đúng là cảm thấy có chút vô vị. Vốn là hắn cho rằng hai vị này thánh nữ thấy hắn nhất định sẽ nổ nói đối mặt, bức bách hắn thả đi các nàng. Đúng là coi thường hai vị này thánh nữ. Bỗng nhiên Tống Nhiên không có ý tốt, mắt trừ ở hai nữ trên người xoay một vòng. Lẽ nào các ngươi liền không lo lắng ta sẽ đem hai vị ra sao sao? Tịch Phỉ Phỉ khẽ cười nói. Đại đương gia không phải người như vậy. Tống Nhiên cố ý đem mặt lôi kéo. Hả? ngươi cũng không nên quá đánh giá cao ta nha. Ta có thể chỉ là cái thổ phỉ đầu lĩnh, cái gì không đáy tuyến sự đều làm được nha. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên đột nhiên áp sát Tịch Phỉ Phỉ, một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Tịch Phỉ Phỉ trong lòng không khỏi hoảng hốt, theo bản năng hướng về lùi lại ra một bước. Nhưng Tống Nhiên tay nhưng trước một bước ôm vòng eo của nàng, mạnh mẽ đưa nàng kéo vào trong ngực, cúi đầu ở nàng trên cái miệng nhỏ nhắn hôn khẩu. Chà chà, thánh nữ miệng nhỏ quả nhiên khác nhau, thật ngọt. Trầm Thiểu Nhiên, ngươi làm càn. Tịch Phỉ Phỉ đỏ mặt tránh thoát Tống Nhiên ôm ập, phẫn nộ hô. Cái này kêu là làm càn sao? Vậy ta còn có càng làm càn. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên lần thứ hai đưa tay chụp vào Tịch Phỉ Phỉ, một bên Tư Mã Như Yên nhưng giòn đảo. Đại đương gia, ngươi quá mức, ngươi còn như vậy làm, cái này thiên hạ đều không có ngươi đất sung thân. Yêu, ngươi đây là ghen sao? Tống Nhiên không chút nào đem Tư Mã Như Yên để ở trong lòng, cười xấu xa đưa tay đưa về phía nàng. Tư Mã Như Yên tuy nhưng đã cực lực né tránh, nhưng nàng tu vi bị phong, làm sao lần đi mở. Vì lẽ đó, vẫn bị Tống Nhiên cho ôm cách đầy cõi lòng. Đồng thời, một ôm lấy nàng trong nháy mắt, cái kia há to mồm liền im lên, soạt thanh ở trên môi của nàng hôn khẩu. Ta giết ngươi! Tư Mã Như Yên hai mắt đỏ lên, vung trưởng hướng về Tống Nhiên đánh tới. Có điều Tống Nhiên nhưng không có né tránh, tùy ý cái kia một trưởng rơi vào hắn trên lồng ngực. Không được! Tống Nhiên bỗng nhiên thầm kêu một tiếng. Bên trong đan điền kiếm nguyên ầm ầm bạo phát, nhưng vẫn bị Tư Mã Như Yên cho đánh bay, đập xuống ở mấy mét ở ngoài. Hoa thành, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Phỉ Phỉ, cùng tiến lên. Khẽ quát một tiếng, Tư Mã Như Yên bay lượn mà lên, dự định sấn Tống Nhiên bị thương đem hắn giết chết. Tịch Phỉ Phỉ trong tay xuất hiện một thanh bán nguyệt nhận, hóa thành một đạo chớp giật, đâm thẳng hắn ngực. Các ngươi hai người này tiểu nương bị thật hội diễn hí, tiểu gia suýt chút nữa đều các ngươi đảo. Tống Nhiên từ dưới đất đứng lên, thương thế trên người nhưng ở sinh mệnh thần quang chữa chỉ dưới được rồi 8/10. Dương tay vồ một cái, che kín kiếm nguyên tay trái liền đem chuôi này bán nguyệt nhận cho nắm ở trong tay. Đồng thời bàn tay phải đánh ra, trực tiếp đem Tư Mã Như Yên cho đánh bay. Tiếp đó thân hình hắn lấp lóe, liền đem hai nữ cả người huyệt đạo cho niêm phong lại. Ở điều tra hai nữ tình huống trong cơ thể hậu, hắn không khỏi có chút kỳ quái. Các nàng đan điền phong ấm đều vẫn còn. Nói cách khác, các nàng vừa nãy cũng không có tránh thoát phong ấm. Nhưng vì sao nhưng có thể triển khai chân nguyên đây? Lần thứ hai điều tra một phen, Tống Nhiên liền rõ ràng. Nguyên lai này hai nữ mặc dù có thể đánh lén hắn, nhưng là lợi dụng này thời gian mấy ngày, ở trong kinh mạch chứa đựng bộ phận chân nguyên. Liền Tống Nhiên cười gằn nhìn bọn họ đảo. Hai người các ngươi đúng là thật sâu tính toán. Không thể giết Tống Nhiên, Tư Mã Như Yên có chút tiếc nuối đảo. Đại đương gia, ngươi thật muốn đối địch với thánh địa sao? Nếu như ngươi hiện tại thả hai người bọn ta, chúng ta có thể hướng về thánh địa cầu xin đối với ngươi xét xử lý. Xì, Tống Nhiên xem thường cười khẽ. Lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng ta sợ các ngươi tam đại thánh địa? Vốn là, ta chỉ là bắt các ngươi làm dụ hấp dẫn cao thủ thánh địa. Không nghĩ tới các ngươi dám đánh lén ta. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đùa mà thành thật. Thật cưới các ngươi làm tiểu thiếp. Nghe vậy, hai nữ trên mặt đều hiện lên vẻ bối rối, đồng thời còn có chút hối hận. Được rồi. Mấy ngày kế tiếp, các ngươi liền ở ngay đây hào hào đợi. Nếu như các ngươi còn dám làm âm mưu dụ kế, ta liền lập tức ngủ các ngươi. Hung tợn uy hiếp hai nữ một câu, Tống Nhiên liền bước ra rời đi khu nhà nhỏ này. Phỉ Phỉ sư tỷ, chúng ta nên làm sao đây? Tư Mã Như Yên vẻ mặt đưa đám nói. Như Yên sư muội không cần phải lo lắng, tin tưởng thánh địa chẳng mấy chốc sẽ người đến cứu chúng ta. Tịch Phỉ Phỉ an ủi. Nhưng trong lòng mình nhưng không có để. Bởi vì vừa nãy Tống Nhiên nói câu, hắn là bắt các nàng cố ý hấp dẫn cao thủ thánh địa đến. Lẽ nào hắn ở Chiêu Dương Phong bố trí kinh thiên rơi vào. Cố ý chờ cao thủ thánh địa xa lưới sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0494. Ta cho ngăn ngắn 2 ngày thì có hơn vạn võ lâm nhân sĩ xuất hiện ở Chiêu Dương Phong. Nhất thời đem Chiêu Dương Phong trên dưới khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Thậm chí có chút có thủ riêng võ lâm nhân sĩ đem Chiêu Dương Phong xem là chiến trường. 2 ngày hạ xuống, Chiêu Dương Phong bị hủy xấu kiến trúc đã không xuống trăm tòa. Bị Ngộ Thương đi khiển hoảng nhôm mái trèo yên thứ. Đại đương ra, không thể còn tiếp tục như vậy. Không phải vậy chúng ta Chiêu Dương Phong không phải bị đám kia thiên sát đến huyên náo long trời lở đất. Lão bổng tử tìm tới Tống Nhiên, vẻ mặt đưa đám nói. Hắn tổng lý sơn trải quyền lực tài chính. Nhà bị đập nát cần một lần nữa xây dựng. Người bị đả thương cũng cần tìm lang trung trị liệu. Này có thể cũng phải dùng tiền. Chỉ là này hai trên gáy 2 ngày nay liền tiêu hết mấy trăm lạng bạc sòng. Huống chi những người võ lâm kia sĩ cũng không sao vậy chú ý. Nơi nào thuận tiện ngay ở thuận tiện. Bởi vậy, cả tòa Chiêu Dương Phong đều bị bọn họ khiến cho thối hoắt. Nghe được lão bổng tử oán giận, Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói. Ngươi phái người đi nói cho đám kia khốn nạn. Liền nói ta nói. Nếu là tới tham gia ta tiệc mừng, phải tặng lễ. Lễ vật giá trị không thể ít hơn trăm lạng bạc sòng. Phàm là không tặng lễ, trong vòng một canh giờ cho ta cút khỏi Triều Dương Sơn. Bằng không giết không tha. Thứ hai, Triều Dương trên núi không được tư đấu. Thực sự không nhịn được muốn làm giá. Mỗi người trước tiên giao nộp 1.000 lạng bạc phá hoại quỹ. Không có giao nộp phá hoại quỹ liền đánh nhau. Vẫn là giết không tha. Để tam, ngươi lại phái người đi đào 10 mấy công xí. Tất cả mọi người đều phải ở công xí đồng lia thì đi tiểu. Phàm là không lại công xí đồng lia thì đi tiểu. Một khi phát hiện phạt tiền 100 lạng. Nếu như phát hiện 2 lần. Giết không tha. Đúng rồi. Công xí cũng phải thu phí. 1 lần 1 lượng bạc. Lão bổng tử hiệu suất vẫn còn rất cao. Rất nhanh sẽ đem Tống Nhiên nguyên lời truyền đến đám kia võ lâm nhân sĩ trong tay. Đồng thời lập tức tổ chức mấy trăm cái thu lễ điểm. Đồng thời tổ chức nổi lên đội tuần tra ngũ. Chuyên đãi những kia chung quanh gảy phân đi tiểu võ lâm nhân sĩ. Tuy rằng Tống Nhiên tên tuổi rất vang dội, chính là đường đường đệ nhất thiên hạ phỉ. Nhưng này 3 điều quy định truyền tới hơn vạn võ lâm nhân sĩ trong tai vẫn gây nên sóng lớn mênh mông. Oán giận nổi lên 4 phía. Võ lâm nhân sĩ giáp. Thảo. Mạnh mẽ thu lễ thật không biết xấu hổ. Hơn nữa còn nhất định phải đưa 100 lạng trở lên. Này đệ nhất thiên hạ phỉ không phải là muốn tiền muốn điên rồi sao? Võ lâm nhân sĩ ấp. Chính là, liền ngay cả như sĩ đều muốn 1 lượng bạc, nhà hắn nhà vệ sinh là hoàng kim chế tạo sao? Võ lâm nhân sĩ bính. Hắn đại gia, lão tử chính là không tặng lễ không tới công sĩ như sĩ, lão tử còn không tin hắn thật dám giết người. Võ lâm nhân sĩ đinh. Mọi người không cần để ý xét hắn. Chúng ta có thể có 1 vạn người. Coi như hắn đệ nhất thiên hạ phỉ lại điên cuồng. Cũng không dám đối với mọi người chúng ta đồng thủ đi. Oán giận thanh nổi lên 4 phía. Sơn trải một phương nhưng là thở ơ lạnh nhạt. Thu được đội chấp pháp đội trưởng Thu Dạ càng là đem mới vừa xây dựng lên đến đội chấp pháp cho kéo ra ngoài. Đội viên không nhiều. Chỉ có 9 người. Nhưng đều là tiên thiên cấp bậc võ giả. Này 9 cái vũ phân biệt là cô độc nhất đao, cô độc vãn hà, cô độc nghĩa, cùng với nguyên lai thanh long trải 6 cái chủ nhà. Bọn họ 9 cái đều là gần nhất mới đột phá đến tiên thiên cấp bậc. Thời gian chậm rãi qua đi, nhưng không có 1 võ lâm nhân sĩ đến tặng lễ. Trái lại là oán giận thanh càng lúc càng lớn. Đồng thời, còn có rêu giao lên để Tống Nhiên ra đưa cho bọn hắn 1 câu trả lời hợp lý. Vừa bắt đầu còn chỉ có mấy chục người rêu giao lên muốn nói pháp. Sau đó nhưng là càng ngày càng nhiều. Nhân số dần dần nhiều đến hơn mấy trăm ngàn. Đương nhiên, cũng có người thông minh lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Quần tình càng ngày càng kích phấn, mắt thấy này quần võ lâm nhân sĩ liền muốn xung kích sơn trại. Đột nhiên, một làm ăn mày trang phục võ lâm nhân sĩ, trước mặt mọi người cởi quần, móc ra cái kia xấu xí việc tăng vọt ra một luồng bé nhỏ dòng nước. Trong miệng càng là hung hăng hô: "Lão khiếu hóa chính là tại chỗ đi tiểu, ngươi để nhất thiên hạ phỉ có thể nại ta làm sao?" Khà khà, lão tử cũng tới tát ngâm vào niệu. Một đại hán đi ra cũng bắt đầu trước mặt mọi người đi tiểu. Để nhất thiên hạ phỉ trong khoảng thời gian này thực sự quá vang rồi. Hiện đang gây hấn với để nhất thiên hạ phỉ mà bất tử. Sau này ở trên giang hồ tên tuổi nhất định tăng nhiều. Sau này càng là có nói khoác tiền vốn. Có người đi đầu, càng nhiều võ lâm nhân sĩ bắt đầu đi ra đi tiểu. 3 cái, 4 cái, 10 cái, 20. Cuối cùng có 123 người ở sơn trại trước đại môn trước mặt mọi người đi tiểu. Còn có người sao? Thu Dạ tiến lên trước một bước. Mắt lạnh nhìn này quần không biết xấu hổ võ lâm nhân sĩ. Ở thành lập đội chấp pháp hậu, nàng đi gặp Thứ Trầm Thiểu Nhiên. Tống Nhiên cho mệnh lệnh của nàng là: phàm là những kia muốn chết cứ việc giết, coi như đem thiên chọc ra cách động, cũng có ta lượn tới. Trong lúc mơ hồ, này 123 người cảm giác thấy hơi không ổn. Vốn là muốn theo đứng ra chọn để nhất thiên hạ phỉ võ lâm nhân sĩ đều do dự lên. Suy nghĩ một chút quyết định xem trước một chút sơn trại một phương thái độ. Sau một khắc, Thu Dạ trong mắt có thêm một luồng căm ghét, chậm rãi đảo qua cái kia 123 người. Đại đương gia có lệnh, phàm là tùy ý đi tiểu giả phạt tiền 100 lạng. Các ngươi đám người kia là đã biết mà còn làm sai. Vì lẽ đó, xử phạt tăng thêm. Mỗi người giao nộp 500 lạng bạc dòng phạt tiền. Nửa khắc đồng hồ bên trong nếu như không giao tiền giết không tha. 500 lạng bạc dòng không phải là một con số nhỏ. Này 123 tên võ lâm nhân sĩ nhất thời mộng ép. Trước hết đi tiểu tên kia lão khiếu hóa, khiêu khích nhìn chằm chằm Thu Dạ. Để nhất thiên hạ phỉ coi là thật là muốn tiền muốn điên rồi. Bạc là không có. Nát mệnh đúng là có một cái. Có bản lĩnh ngươi liền lấy đi. Ngươi xác nhận không giao tiền. Thu Dạ ánh mắt càng lạnh hơn. Lão khiếu hóa nghệnh đầu đảo. Nói không giao liền không giao. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Xoạt ngâm. Trắng bạc ánh kiếm né qua, một đầu lâu to lớn bay lên. Thấy cảnh này, cái kia 122 người đều là thân thể run lên. Đặc biệt là lão khiếu hóa cặp mắt kia trừ mở tròn trịa. Tràn đầy không cam lòng. Trong lúc mơ hồ, bọn họ nhìn thấy kết cục của chính mình. Thế nhưng cũng có không tin tà giả lớn tiếng gào lên. Đại gia không phải sợ hắn, ta còn không tin con mụ này nhi dám đem chúng ta đều giết. Không sai, ngươi có loại liền đem chúng ta đều giết. Một người trong đó khiêu khích hô. Đội chấp pháp nghe lệnh. Đem này 122 người toàn bộ cho chu diệt. Thu Dạ tiếng nói vừa dứt, xuất động thủ trước. Phúc phúc phúc phúc. Nàng liên tục chém ra mấy chục kiếm. Này quần võ lâm nhân sĩ căn bản là không cách nào chống lại. Một chiêu kiếm một. Trong nháy mắt liền có mấy chục người bị chớp nhoáng giết hết. Cô độc nhất đao chờ người cũng tại lúc này vọt lên. Cười gằn ra tay. Đừng có giết ta, ta đồng ý giao bạc. Cứu mà a, tha mạng a, đừng có giết ta. Nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi. Có điều hay. 3 cái hô hấp. Này 122 người liền bị giết hơn 90 cái. Dừng tay. Trong đám người một tiếng quát lớn tiếng vang lên. Cùng lúc đó còn có một cục đá hướng về Thu Dạ bay đi. Cung, Thu Dạ trường kiếm trong tay chém bay. Tuy rằng đem cái viên này cục đá khái phi, nhưng một cánh tay lại bị chấn động đến mức tê dại. Mà cô độc nhất đao 9 người lại bị đạo kia tiếng quát chấn động đến mức lăng ở địa phương. Bóng người né qua. Một thân hình gầy gò ông lão đột nhiên xuất hiện. Đứng chắp tay. Ngạo nghễ nhìn chằm chằm Thu Dạ chờ người. Ngữ đái quát lớn đạo. Làm càn, ai cho bọn ngươi can đảm như vậy tàn sát võ lâm đồng đạo. Thu Dạ trên mặt vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị, nhân vì là ông lão này là tiên thiên 9 tầng cao thủ, ta cho. Một thanh âm đột ngột vang lên. Mọi người theo bản năng nhìn tới. Nhưng nhìn thấy một thanh niên anh tuấn mang theo một thiếu nữ xinh đẹp chậm rãi từ trong sơn trại đi ra. Chính văn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0495. Mười đại cao thủ. Lẽ nào người này chính là đệ nhất thiên hạ Phỉ Trầm Thiểu Nhiên? Có vẻ như ngoại trừ soái điểm cũng không có cái gì đặc biệt sao? Trẻ tuổi như vậy sẽ không là giả mạo chứ? Đệ nhất thiên hạ Phỉ trẻ tuổi như vậy, nhưng như vậy lợi hại, sẽ không là mâu chuyện chứ? Ở một đám võ lâm nhân sĩ tưởng tượng, này đệ nhất thiên hạ Phỉ nên là cái eo phì chân thô, đầy mặt râu quai nón, khí chất thô lỗ đại hán. Không nghĩ tới vừa thấy mới là một anh tuấn tiểu sinh. Liền, không ít người đều sản sinh hoài nghi. Xin mọi người tìm tòi. Email protected thư võng xem tối toàn. Canh tân nhanh nhất tiểu thuyết. Tham kiến đại đương gia. Thu giả chờ người dồn dập khom người hành lễ. Không cần đa lễ. Tống Nhiên nhàn nhạt gật gù, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào tên kia lão giả áo xám trên người. Lòng can đảm của bọn họ là ta cho, cái kia lòng can đảm của ngươi là ai cho đây? Dám đối với ta người đồng thủ, ngươi có nghĩ tới hậu quả sao? Hời hợt lời nói rơi vào ông lão trong tay. Lại làm cho hắn cả người đều bốc lên một luồng hơi lạnh. Mơ hồ có chút hối hận ra mặt. Nhưng hiện tại hắn đã cưới hổ khó xuống. Liền hắn thẳng thắn đem quyết tâm. Hướng Tống Nhiên quát lên. Trầm Thiểu Nhiên, ngươi đây là muốn cùng thiên hạ võ giả là địch sao? Thu giả, các ngươi còn lăng làm gì ma, những người còn lại đều giết cho ta. Tống Nhiên đột nhiên đối với thu giả chờ nhân đạo. Phải, vốn là cho rằng tránh được một kiếp, cái kia hơn 20 người nghe vậy dồn dập vãi cả linh hồn. Thảng thốt hướng về trong đám người bỏ chạy. Bóng người né qua, thu giả trực tiếp ngăn cản bọn họ đường đi, trường kiếm tùy ý, trắng bạc kiếm khí phân xạ. Tiếng kêu rên liên hồi. Trong khoảnh khắc, lại có hơn 10 người chết ở dưới kiếm của hắn. Cô độc nhất đao chờ người hữu tâm biểu hiện. Dồn dập triển khai tuyệt chiêu. Hướng những người còn lại phát động công kích. Không muốn a. Ta đồng ý bồi phó ngân lượng. Đáng tiếc. Đã chậm. Không ra ba cái hô hấp. Vừa nãy đi tiểu người toàn bộ đền tội. Nhất thời. Những võ giả khác trong lòng cũng không nhịn được bốc lên một luồng hơi lạnh. Đặc biệt là tên kia áo xám, sắc mặt của ông lão càng trở nên trắng bệch. Tiếp đó Tống Nhiên ánh mắt lại rơi vào áo xám trên người ông lão. Lão giả áo xám theo bản năng dùng mình một cái, ngoài mạnh trong yếu đạo. Trầm Thiểu Nhiên, lão phu chính là Đế Tâm Tông trưởng lão, ngươi chờ thế nào? Tống Nhiên nhìn hắn chậm rãi nói. Cho ngươi hai cách lựa chọn, tự đoạn một tay lăn xuống Chiêu Dương Phong, hai chết. Nghe vậy, lão giả áo xám điên cuồng gầm hét lên. Ngươi dám giết ta, toàn bộ Đế Tâm Tông đem cùng ngươi không chết không thôi. Ha ha, tam đại thánh địa tiểu gia đều không để ở trong lòng, ngươi Đế Tâm Tông là cái quái gì à? Tống Nhiên xem thường cười cười. Áo xám sắc mặt của ông lão càng trắng. Ta cùng ngươi liều mạng. Gầm thét lên, ông lão hướng về Tống Nhiên phóng đi, đồng thời giơ tay bổ ra một chưởng. Mọi người không nghĩ tới chính là, ông lão mới vừa bổ ra một chưởng, thân hình liền đột nhiên hướng về lùi lại đi. Nhưng là dự định hư lắc một chiêu bỏ chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh. Chớp mắt liền vọt tới đoàn người trước. Trong mắt hắn có thêm một tia mừng rỡ, chỉ muốn xông vào đoàn người. Có hơn vạn người làm yểm hộ. Hắn cơ hội chạy trốn rất lớn. Phốc phốc. Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến hai tiếng nhẹ vang lên. Sau đó hắn cảm giác thân thể nhẹ băng. Chờ lướt vào đoàn người, hắn mới phát hiện hai chân của hắn lại không gặp. Phù phù. Ông lão nửa thân thể rơi xuống ở trong đám người trên đất trống. Nhìn ông lão cái kia thê thảm kết cục, một đám võ lâm nhân sĩ lại sợ hãi mấy phần. Các ngươi còn có nửa cái canh giờ, không tặng lễ đều cho lão tử lăn xuống sơn đi. Tống Nhiên âm thanh lại vang lên. nhưng như đồng lôi mơ vang vọng ở mỗi người bên tai. Chấn động đến bọn họ hai tai vang lên ong ong. Nhất thời, một đám võ lâm nhân sĩ sắc mặt biến đổi bất định. Cuối cùng có người tuyển chọn hướng đi thu lễ điểm tặng lễ, có người đi đầu tặng lễ người càng ngày càng nhiều. Sư hậu thống kê, tổng cộng có hơn 6.000 người tặng lễ. Tổng cộng thu lấy đến giá trị hơn 60 vạn hai lễ vật. Này nhưng làm lão bổng tử nhạc miệng đều không đóng lại được. Lần này lập uy hậu trên núi võ lâm nhân sĩ đều trở nên thành thật. Trạng vạng, tà dương hào quang chút xuống ở Chiêu Dương Phong trên. Nhưng ngay ở cách này mười khắc, mười đạo liên miên không dứt thét dài từ sơn hạ truyền đến. Phát sinh tiếng hú nữ có nam có, mỗi một đạo tiếng hú đều ẩn chứa lớn lao uy nghiêm. Nhất thời, trên núi võ lâm nhân sĩ đều kinh, đồng thời còn có chút hưng phấn. Hẳn là tam đại thánh địa cao thủ đến rồi. Tiên sư nó, ai ở vừa kêu quấy rối lão tử ăn cơm. Bỗng nhiên, một đạo tiếng mắng chửi từ trong sơn trại truyền ra trực tiếp đem cái kia mười đạo tiếng hú ép xuống. Không ra một lát, mười bóng người né qua, nhưng là mười tên nam nữ xuất hiện ở Chiêu Dương Phong trước. Một người trong đó mở miệng nói thanh chấn động Chiêu Dương Phong. Giao chỉ thánh địa Tư Mã Vô Tâm đến đây bái sơn. Nghe được âm thanh này, võ lâm nhân sĩ môn đều ồ lên. Tư Mã Vô Tâm nhưng là giao trì thánh địa phó môn chủ. Một thân tu vi thông thiên triệt địa. Có người nói tu vi của hắn đã đạt đến thiên nhân trung kỳ đỉnh cao. 5 năm trước, hắn tặng độc thân truy sát 3 tên tà đạo thiên nhân. Chuyển chiến vạn dặm. Cuối cùng 3 tên tà đạo thiên không một người tránh được. Toàn bộ bị Tư Mã Vô Tâm chém đầu lâu. Đấu chiến thánh địa Khương Hoài chưa từng có đến bái sơn. Võ lâm nhân sĩ môn lần thứ hai ồ lên chấn động mạnh. Cái này Khương Hoài không chính là đấu chiến thánh địa phó môn chủ. Đã từng cùng Tư Mã Vô Tâm chiến với Thương Long Giang. Đại chiến 3 ngày 3 dạ. Trực đem Thương Long Giang đánh cho miễn cưỡng đổi đường. Cuối cùng, hai người lấy thế hòa thu tay lại. Thanh tâm thánh địa Nguyệt Tâm đến đây bái sơn. Rời ạ, lại là cái phó môn chủ. Một đám võ lâm nhân sĩ đã không biết nên làm sao hình dung giờ khắc này tâm tư. Tam đại thánh địa, 3 vị phó môn chủ, mà đều là thiên nhân trung kỳ cao thủ tuyệt thế. Cái kia đệ nhất thiên hạ phỉ khẳng định chết chắc rồi. Không nghĩ tới báo ứng làm đến như vậy nhanh. Buổi sáng, Tống Nhiên hung hăng làm cho nhiều võ lâm nhân sĩ trong lòng bị đè nén. Bây giờ tam đại thánh địa cao thủ đến tìm hắn để gây sự. Đại gia đều có loại cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác cùng với một loại không tên khoái ý. Giao chỉ thánh địa Trần Hồng đến đây bái sơn. Người này cũng là đại danh đỉnh đỉnh cao thủ thiên nhân trung kỳ, giao chỉ thánh địa trưởng lão. Giao chỉ thánh địa Cẩu Ngọc đến đây bái sơn. Giao chỉ thánh địa Lan Tiểu Phong đến đây bái sơn. Đấu chiến thánh địa Vân Thiên Dực đến đây bái sơn. Đấu chiến thánh địa Lãnh Phiêu Linh đến đây bái sơn. Thanh tâm thánh địa Cẩm Tú đến đây bái sơn. Thanh tâm thánh địa Mi Nguyệt Tiền đến bái sơn. 10 người âm thanh liền thành một vùng trực đem Chiêu Dương Phong chấn động đến mức vang lên ong ong. Mà một đám võ lâm nhân sĩ mỗi cái trợn mắt ngoác mồm. Trợn mắt líu lưới. Bởi vì 10 người này đều là thiên nhân trung kỳ đại cao thủ a. Tam đại thánh địa lại chạy ra 10 vị cao thủ tuyệt thế tới đối phó một tên thổ phỉ đầu lĩnh. Chỉ sợ là tích chứ đem hắn triệt để tuyệt sát tâm tư. Cũng là, dù sao này đệ nhất thiên hạ phỉ thực sự là lá gan quá lớn. Lại dám thương thánh tử, bắt thánh nữ. Bực này làm áp, tam đại thánh địa tự nhiên là không cho phép hắn. Mẹ chứng, nơi nào đến một đám phong cẩu chạy tới lão tử trên địa bàn vừa kêu. Bóng người thoảng qua, Tống Nhiên bóng người xuất hiện ở sơn trại trước. Mục mang khiêu khích nhìn chằm chằm 10 tên cao thủ. Ánh mắt có hưng phấn hỏa diễm đang nhảy nhót. Mẹ 10 cái trúc cơ trung kỳ a. Tam đại thánh địa lại như thế để mắt lão tử. Có điều trong lòng hắn cũng không có sợ hãi, trái lại có cỗ chiến ý ở trong cơ thể hắn ập ùa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0496. Kiếm ý. Tư Mã Vô Tâm tiến lên trước một bước, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tống Nhiên, nói rằng: "Trầm Thiểu Nhiên, nếu như hiện tại ngươi thả đi Như Yên cùng Tịch Phỉ Phỉ, ta có thể cho một mình ngươi đồng ý, để ngươi không cần chết. Ta mệnh do ta, ngươi không làm chủ được." Tống Nhiên lắc đầu một cái, nhưng là khôi phục chính kinh dáng dấp. Thường ngày hắn hung hăng càn quấy không nói lý, có điều là vì diễn được lắm thổ phỉ mà thôi. Nhưng hiện ở không có cần thiết lại diễn. Khí chất chuyển biến làm cho Tống Nhiên trên người có thêm một luồng xuất trần cùng trầm mùn. Tư Mã huynh, bực này tiểu tặc hà tất cùng hắn nhiều lời, trực tiếp giết chết xong việc. Nguyệt Tâm mở miệng nói. Giọng nói của nàng bên trong mang theo nồng đậm sát cơ. Nàng mặc dù là vùng hẻo lánh người, nhưng tính khí xưng tên táo bạo. Một lời không hợp liền động thủ giết người chính là chuyện thường. Tục truyền nói, Nguyệt Lòng đang khi còn trẻ tặng yêu quá một tên nam tử, nhưng cũng phạm vào Thanh Tâm Thánh Địa môn quy. Vì tiếp tục dừng lại ở Thanh Tâm Thánh Địa, nàng không thể không tự tay giết người yêu. Từ đây hậu, tính cách của nàng liền trở nên dễ tức giận táo bạo, càng là vô cùng cực đoan. Nguyệt Tâm sư tỷ, không bằng để tiểu muội đến thử xem cái này tiểu tặc tu vi. Thanh Tâm Thánh Địa Cẩm Tú chủ động xin mời anh nói. Có thể giết chết tuyệt đối đừng lưu thủ. Nguyệt Tâm gật gù, dặn dò. Cẩm Tú tuổi tác đã vượt qua 40 tuổi, nhưng xem ra cũng là 27-28 tuổi dáng vẻ. Cả người đều lộ ra một luồng thành thục khí tức. Thanh Tâm Thánh Địa chọn đồ có hai đại tiêu chuẩn. Số 1. Dung mạo đến đẹp đẽ. Thứ hai, tư chất được với giai. Vì lẽ đó, Thanh Tâm Thánh Địa ở tam đại trong thánh địa, đệ tử số lượng ít nhất, nhưng trung tầng cao thủ số lượng nhưng nhiều nhất. Trầm đại đương ra, mời. Cẩm Tú ôm kiếm đạp bước mà ra, nhìn Tống Nhiên nói. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Ngươi không phải đối thủ của ta, cùng ngươi đánh vô vị, muốn ma nhiều gọi mấy người đến. Muốn ma đổi lợi hại nhất đến. Cẩm Tú tính khí tuy rằng không bằng Nguyệt Tâm táo bạo, nhưng nghe đến Tống Nhiên như vậy xem thường nàng, trên mặt cũng có thêm một vẻ tức giận. Là không phải là đối thủ, chỉ có đánh qua mới biết tiếp chiêu. Tiếng nói vừa dứt, tiếng kiếm reo hưởng. Chương mới nhất toàn văn xem S-R-N-G. Vũ Thanh. Cẩm Tú trường kiếm trong tay liền hóa thành như đồng mưa phùn giống như ánh kiếm. Đem Tống Nhiên toàn thân cho bao phủ lại. Cẩm Tú kiếm pháp cho Tống Nhiên một loại ở khắp mọi nơi cảm giác. Bất luận hắn làm sao né tránh, đều không thể tách ra kiếm thế của nàng. Hắn trong lòng hơi động. Từ chữ vật linh giới bên trong nắm lấy một thanh trường kiếm bình thường. Sau đó vũ đến gió thổi không lọt. Đem chính mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ bao trùm lên. Bỗng nhiên, hắn kinh ngạc cảm giác được. Cái kia như đồng mưa rơi kiếm khí lại ung dung đột phá ánh kiếm của hắn rơi vào thân thể hắn trên. Nhất thời trên người hắn liền có thêm mấy chục đạo vết thương. Ngươi đây là cái gì kiếm? Tống Nhiên không lại chống đối, mà là tùy ý lượng lớn mưa phùn kiếm khí lạc ở trên người hắn, vẽ ra từng đường vết thương. Cẩm Tú có chút kỳ quái, không biết Tống Nhiên vì sao đình chỉ chống lại. Hắn giờ phút này đã trở thành một người toàn máu, cả người vết thương đều đang bốc lên huyết. Nàng là có ngạo khí người, vì lẽ đó nàng thu kiếm đình chỉ công kích, cũng mở miệng nói: "Ta là ta ngộ ra vũ trong kiếm ý mưa phùn kiếm ý." Kiếm ý, nghe được hai chữ này, Tống Nhiên cảm giác đầu óc đột nhiên nổ tung. Nhiều ngày nghi hoặc lại có phá tan mây mù dấu hiệu. Chỉ là còn kém như vậy một điểm. Sinh mệnh thần quang thôi thúc, vết thương trên người hắn thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Hắn nhìn chằm chằm Cẩm Tú. Lại tới một lần nữa. Cẩm Tú sâu sắc nhìn chăm chú Tống Nhiên một chút, trong lòng có chút giật mình bởi vì Tống Nhiên thương thế tốt đến quá nhanh. Ngươi người này đúng là thú vị, tốt lắm, xem kiếm. Mưa phùn kiếm ý. Như đồng mưa rơi kiếm ý đột nhiên xuất hiện ở Tống Nhiên bốn phía. Lần này, Tống Nhiên vẫn không có chống lại, mà là nhắm chặt mắt lại chửi. tinh tế thể ngộ. Phúc phúc phúc phúc. Trên người hắn xuất hiện lượng lớn vết thương, tiên huyết lần thứ hai tuôn ra, nhưng hắn nhưng lông mày đều không nháy mắt một cái. Trong lòng hắn ở tự hỏi, kiếm ý là cái gì? Như thế nào kiếm ý? Phốc phốc phốc. Vết thương trên người hắn khẩu đã không xuống 100 nơi, lượng lớn tiên huyết từ trên người hắn chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Cẩm Tú sư muội hà tất hạ thủ lưu tình trực tiếp chém hắn. Nguyệt Tâm bất mãn thúc giục, phải. Cẩm Tú trong mắt lóe ra một vẻ không đành lòng. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn nghe theo Nguyệt Tâm mệnh lệnh. Như đồng nhuận vật tế không hề có một tiếng động, mưa kiếm đột nhiên hóa thành mưa to gió lớn. Tựa hồ đang trong khoảnh khắc liền có thể đem Tống Nhiên chém thành trăm nghìn đoạn. Nhưng vào lúc này Tống Nhiên đột nhiên mở mắt ra trừ, ánh mắt bên trong lập lòe một loại to lớn vui sướng. Sinh mệnh thần quang lần thứ hai thôi thúc. Vết thương trên người hắn thế lần thứ hai khỏi hẳn. Đồng thời, hắn giơ tay lên. Quay về hư không nhấn một ngón tay. Này chỉ tay nhìn như phổ thông, nhưng cũng mang theo một luồng đặc thù ý cảnh. Tại này cố ý cảnh dưới ảnh hưởng. Cẩm Tú kiếm ý ầm ầm phá nát. Tấn công về phía kiếm khí của nàng cũng theo biến mất. Đa tả ngươi giúp ta lĩnh ngộ kiếm ý, ta không thương ngươi, ngươi lui ra đi. Tống Nhiên thu tay lại, sau đó hướng Cẩm Tú chân thành cúi đầu. Cẩm Tú sắc mặt có chút khó coi. Nàng không nghĩ tới. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm ý lại bị đối phương giơ tay phá tan. Có điều nàng cũng biết. Nàng mạnh nhất chính là kiếm ý. Đối với mới có thể giơ tay phá nàng kiếm ý. Đánh tiếp nữa cũng vô dụng. Huống hồ. Đối phương ngộ ra kiếm ý thật sự rất lợi hại. Nàng thậm chí đều không có nhìn ra. Đó là một loại cái gì kiếm ý. Xin lỗi Nguyệt Tâm sư tỷ. Ta để ngươi thất vọng rồi. Cẩm Tú một mặt áy náy đối với Nguyệt thầm nghĩ. Hừ, ta tự mình đến gặp gỡ hắn. Nguyệt Tâm đạp bước mà ra, trường kiếm theo ra khỏi vỏ, sau đó chém ra. Một chiêu kiếm ra. Thiên địa vì đó thất sắc. Tựa hồ toàn bộ đất trời đều tùy theo âm u lên. Trong lòng của mỗi người đều cảm giác đặc biệt bị đè nén. Khó chịu. Phiền muộn. Tràn đầy tâm tình tiêu cực. Đứng mũi chịu sào Tống Nhiên cảm giác vưu thịnh. Trong đầu của hắn nhớ lại đang không có thu được hệ thống trước. Những kia rất ức. Bị người trào phúng. Phỉ nhổ từng hình ảnh. Trong lòng sát ý đột ngột lên. Hận không thể giết chết những kia bắt nạt hắn người. Có điều ngay ở thời khắc này. Trong đầu của hắn thanh liên kiếm đột nhiên lay động như vậy một hồi. Xâm nhập trong cơ thể hắn tâm tình tiêu cực trong nháy mắt bị đánh nát. Hắn ra chảy mồ hôi ròng ròng. Cảm giác Nguyệt Tâm con mụ này nhi kiếm ý thực sự quá lợi hại. Lại có thể trực tiếp ảnh hưởng người tâm tình. Đồng thời, kiếm của đối phương nhọn đã đi tới hắn chỗ mi tâm. Lập tức liền có thể mang đầu của hắn đâm cái lỗ thủng đi ra. Keng, Tống Nhiên giơ tay nhấn một ngón tay. Ung dung đẩy lùi Nguyệt Tâm kiếm. Ở lăng đi kiếm ý hậu. Đối phương kiếm trên ẩn chứa sức mạnh cũng không mạnh. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, ngươi cũng tiếp ta một chiêu kiếm. Cũng chỉ thành kiếm, Tống Nhiên đột nhiên điểm ra. Vù, một luồng chí cường kiếm ý ầm ầm xuất hiện. Xông thẳng Nguyệt Tâm mà đi. Chỉ nghe thanh. Đối phương thân thể bay ngược mà quay về. Hoa thanh phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là bị trọng thương. Nàng tràn đầy không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ngươi là sao vậy phá tan ta âm tiêu hồn kiếm ý? Tống Nhiên cười cười. Kiếm ý của ngươi nhằm vào cùng cảnh giới hoặc là cảnh giới so với ngươi thấp người uy lực rất lớn. Nhưng vượt qua cảnh giới của ngươi, hiệu quả kia liền không lớn. Ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng cũng là thiên nhân trung kỳ. Nguyệt Tâm không chịu tin tưởng Tống Nhiên giải thích. Không sai. Tu vi của ta chỉ có thiên nhân trung kỳ. Thế nhưng, linh hồn của ta cảnh giới so với thiên nhân hậu kỳ mạnh hơn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ngươi có thể ảnh hưởng đến ta. Nếu như ta đề phòng, kiếm ý của ngươi liền ảnh hưởng ta tư cách đều không có. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 0497. Vương đạo kiếm ý. Nghe được Tống Nhiên, Nguyệt Tâm không khỏi rất được đả kích. Còn cái khác tám tên thiên nhân trung kỳ trên mặt đều nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Nguyệt Tâm nhưng là thiên nhân trung kỳ đỉnh cao cao thủ. Nàng âm u, kiếm ý rất ít có thể có người địch, nhưng bây giờ lại bị mới vừa lĩnh ngộ kiếm ý Trầm Thiểu Nhiên phá vỡ. 79. Ngươi vừa triển khai chính là cái gì kiếm ý? Nguyệt Tâm đột nhiên nhớ tới cái gì cấp thiết hỏi. Vương đạo kiếm ý. Tống Nhiên chậm rãi phun ra bốn chữ. Vương đạo kiếm ý. Nguyệt Tâm hơi nhướng mày, phía trên thế giới này có vương đạo kiếm ý sao? Cư nàng biết kiếm ý đại khái chia làm 5 cái đại loại hình, tức địa, thủy, phong, hỏa cùng với tinh thần. Mỗi cái đại loại lại có thật nhiều chi nhánh tiểu loại hình. Tỉ như Cẩm Tú Vũ chi kiếm ý chính là thủy kiếm ý vũ chi nhánh kiếm ý, mà nàng âm u thì lại thuộc về tinh thần tâm tình tiêu cực kiếm ý. Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được hỏi. Cái gì là vương giả kiếm ý? Trong kiếm ý vương giả chính là vương đạo kiếm ý. Tống Nhiên hồi đáp trong giọng nói mang theo vài phần ngạo nghễ. Nghe được Tống Nhiên giải thích, Nguyệt Tâm nhất thời rõ ràng. Này cái gọi là vương đạo kiếm ý có điều là cái này tiểu tặc nói bừa. Cười lạnh nói. Nói hưu nói vượn. Trên thế giới này căn bản cũng không có vương đạo kiếm ý. Nếu như ta không có đoán sai, là chính ngươi lập đi. Tống Nhiên không thể trí phủ gật gù. Chính, vâng. Nguyệt Tâm cảm thấy tất yếu cho trước mắt tiểu tặc phổ cập dưới kiếm ý tri thức, miễn cho hắn ở nơi đó tự cao tự đại. Liền lạnh lùng nói. Ngươi cũng biết kiếm ý phân địa, phong thủy, hỏa, tinh, thần ngũ đại loại thiên hạ tu ra kiếm ý không ít, nhưng chưa từng có tránh được này ngũ đại loại phạm chủ. Như thế nói đến, ta còn sáng tạo một tân kiếm ý. Tống Nhiên sững sờ, lập tức cười nói. Quảng cáo. Hừ, tân kiếm ý há lại là như vậy thật sáng tạo, ngươi không muốn ở nơi đó lừa mình dối người. Nguyệt Tâm châm chọc nói. Tống Nhiên cười cười. Không có đang cùng Nguyệt Tâm tranh luận. Hắn tu Thanh Liên kiếm điển là bộ kiếm tu phương pháp. Kiếm tu năng lực lớn nhất liền thể hiện ở chiến đấu phương diện. Trước, hắn học được Thanh Liên nở rộ. Liên, hoa, kiếm trận. Thứ nguyên chém đều chỉ là đồ cụ hình. Không đủ ý nghĩa. Căn bản cũng không có chân chính lĩnh ngộ những chiêu thức này. Đúng là như thế. Hắn bất luận làm sao đều không thể lĩnh ngộ thức thứ tư linh kiếm. Nhưng cùng Cẩm Tú, giao, tay hậu, hắn phát hiện kiếm ý tồn tại. Cũng ở nàng dẫn sắc dưới sáng tạo ra trúc với kiếm ý của chính mình. Đồng thời hắn còn rõ ràng. Chỉ có lấy kiếm ý thôi thúc chiêu thức, mới có thể đem Thanh Liên kiếm điển uy lực thực sự cho phát huy được. Đang không có lĩnh ngộ kiếm ý trước, hắn triển khai Thanh Liên nở rộ uy lực là 1. Như vậy ở lĩnh ngộ kiếm ý hậu, vậy thì là 10. Không sai. Chính là như thế lợi hại. Làm cách tương tự tới nói, giả như Thanh Liên kiếm điển là đem súng trường, đang không có lĩnh ngộ kiếm ý trước, Tống Nhiên là coi nó là thiêu hỏa côn dùng để tạp người. Ở lĩnh ngộ kiếm ý hậu, chuôi này súng trường thì có viên đạn. Tiếp đó, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Tống Nhiên mở miệng lần nữa, nhằm vào nhưng là tam đại thánh địa 10 đại cao thủ xích. Tiểu tặc coi là thật là ngông cuồng, đã như vậy, Tư Mã Huyên, Khương Huyên chúng ta sẽ tác thành hắn. Nguyệt Tâm hừ lạnh nói, tốt lắm, mọi người cùng nhau động thủ. Có thể giơ tay phá tan Nguyệt Tâm kiếm ý mà đem nàng đả thương. Tống Nhiên thực lực đã vượt qua đại gia tưởng tượng. Nếu như bọn họ 10 người ngày hôm nay vẫn thất bại tan tác mà quay trở về. Như vậy, tam đại thánh địa mặt chỉ sợ cũng sẽ ném đến mố mố nhà. Sau một khắc, 10 đại cao thủ đồng thời ra tay. Tu luyện tới thiên nhân trung kỳ võ giả đều có thể ngưng luyện ra chính mình. Ý, hoặc là kiếm ý, hoặc là đao ý, hoặc là quyền ý các loại. Bởi vậy, 10 đại cao thủ vừa đồng thủ, thì có 10 cố không giống ý, hướng về hắn đánh giết mà tới. Mặc kệ ngươi là cái gì, ý, ta cũng có thể dùng vương đạo kiếm ý đem các ngươi trấn áp. Đối diện 10 đại cao thủ liên thủ công kích, Tống Nhiên, lộ, ra một tia nụ cười tự tin, lập tức thanh liên kiếm xuất hiện ở trên tay của hắn, chém. Ở vương đạo kiếm ý thôi thúc dưới, thanh liên nở rộ chiêu này kiếm chiêu phóng ra nó đặc biệt mỹ lệ. Chín đóa như đồng thực chất thanh liên đột nhiên xuất hiện ở tứ phương hư không, đem 10 tên thiên nhân trung kỳ hoàn toàn bao quát tiến vào. Trong lúc nhất thời, 10 đại cao thủ đều cảm thấy một luồng không cách nào ngang hàng kiếm ý xuất hiện. Đạo kiếm ý này vừa xuất hiện, bọn họ đều sợ hãi phát hiện. Bọn họ từng người, ý, lại đều suýt chút nữa tan vỡ. Càng khó mà tin nổi chính là, bọn họ trong lòng đều sinh ra một loại người trước mắt không thể chiến thắng quái lạ tâm tình. Càng có bên trong đối với hắn Mô Đỉnh làm lễ kích động. Vương đạo kiếm ý, trong kiếm ý vương giả. Nguyệt Tâm đột nhiên nghĩ đến câu nói này. Tình hình bây giờ làm cho nàng rất là hoài nghi. Cái kia Trầm Tiểu Nhiên lính ngộ kiếm ý thực sự là vương đạo kiếm ý. Chín đóa kiếm liên bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mấy ngàn hơn vạn đạo kiếm khí. Đồng thời, mỗi đạo kiếm khí bên trong đều chen lẫn đáng sợ kia kiếm ý. Xèo, xèo, xèo, kiếm ý như võng, phong tỏa 10 người thân hình, khiến cho bọn họ không dám có chút làm bừa. Một khi nhúc nhích, quay chung quanh ở tại bọn hắn quanh thân khủng bố kiếm khí sẽ đem bọn họ ám sát thành cây sàng. Vô vị, các ngươi quá yếu. Tống Nhiên lắc đầu một cái, triệt hồi hết thảy kiếm khí. Lính ngộ kiếm ý hậu, thực lực của hắn tăng gấp bội. Không cần nói 10 tên thiên nhân trung kỳ, coi như 20 tên, hắn cũng chắc chắn đem bọn họ một chiêu vây giết. Nghe được Tống Nhiên đánh giá, 10 tên thiên nhân trung kỳ đều lộ ra khuất nhục cùng bất đắc dĩ chi sắc. Người trước mắt thực sự là quá mạnh, cường đại đến bọn họ liền lòng phản kháng đều không sinh được. Ngươi có thể đi rồi. Ngươi trở lại thông báo Tam Đại Thánh Địa, để bọn họ phái chút cao thủ lợi hại lại đây cho ta mài kiếm. Bằng không, ta sẽ đem này chín cái toàn bộ giết. Tống Nhiên chỉ vào Cẩm Tú nói. Cẩm Tú không nói gì, nhìn về phía Nguyệt Tâm. Cẩm Tú sư muội, ngươi trở lại đem chuyện nơi đây như thực chất hướng về tông chủ bẩm báo. Nguyệt Tâm trầm giọng nói. Chỉ một chiêu, Tống Nhiên liền thất bại bọn họ 10 người. Nàng rất là lo lắng. Coi như ba đại tông chủ liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hay là chỉ có ba vị lão thánh chủ liên thủ mới có thể thắng đạt được hắn. Cho tới Chiêu Dương Phong trên cái kia hơn 6.000 tên võ giả toàn bộ đều xem mắt choáng váng. Thập đại thiên nhân trung kỳ liên thủ cũng không phải cái kia thổ phỉ đầu lĩnh đối thủ. Cái kia thổ phỉ đầu lĩnh sao vậy khả năng như vậy lợi hại. Hơn nữa hắn xem ra cũng là 20 tuổi ra mặt thôi. Coi như từ trong bụng mẹ luyện công cũng không thể như thế cường đi. Nhưng sự thực liền bãi ở trước mắt, không thể kìm được bọn họ không tin. Ngày thứ hai, Tống Nhiên cũng không có cưới vợ Tịch Phỉ Phỉ cùng Tư Mã Như Yên, này hai nữ, tuy rằng đẹp đẽ, nhưng đối với các nàng, hắn không có cảm tình. Trêu đùa là có thể, nhưng muốn kết hôn các nàng vẫn là quên đi. Đồng thời, hắn một chiêu kiếm chiến bại Tam Đại Thánh Địa 10 tên thiên nhân trung kỳ, tin tức lấy tốc độ cực nhanh truyền ra đến. Mà hắn đệ nhất thiên hạ phỉ tên gọi trở nên càng thêm vang dội. Hai ngày hậu, Tam Đại Thánh Địa lần thứ hai phát sinh thanh minh. Tam Đại Thánh Địa Thánh Chủ đem ở 7 ngày hậu đồng thời đi tới Chiêu Dương Phong bái phỏng đệ nhất thiên hạ phỉ. Ngay ở Tam Đại Thánh Địa phát biểu thanh minh ngày đó, Đại Chu Đế Quốc Hoàng đế tự mình đi tới Chiêu Dương Phong, mời Tống Nhiên nhậm chức Đại Chu Đế Quốc quốc sư chức. Thế nhưng, Tống Nhiên từ chối cái này dưới một người, vạn người bên trên chức vị. Mà hắn lý do cự tuyệt nhưng là, hắn chỉ muốn làm một người thổ phỉ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 0498. Thư sinh thổ phỉ nữ hiệp. Tống Nhiên tuy rằng từ chối Cơ Hiền mời, nhưng đối với mới cũng không hề tức giận hoặc tức giận. Trái lại ở ngày thứ hai, sai người đưa tới một khối do thuần hoàng kim chế tạo bảng hiệu. Để nhất thiên hạ trại này năm chữ do Cơ Hiền tự mình viết. Làm Tống Nhiên sai người đem cái bảng hiệu này treo ở sơn trại trên cửa chính thì, hệ thống tiếng nhắc nhở hãy cùng vang lên. Nhưng là thứ hai nhiệm vụ hoàn thành hậu tiếng nhắc nhở. Này có phải là quá mức dễ dàng? Không nghĩ tới đi tới thế giới này mới hơn 2 tháng. Hắn liền hoàn thành trước 2 nhiệm vụ. Cũng chỉ còn sót lại nhiệm vụ thứ 3. Trò gian cướp đoạt 200 lần. Nếu chỉ còn dư lại một cái nhiệm vụ, Tống Nhiên quyết định. Chờ lần này chuyển hậu, hắn muốn du lịch này phương thiên giới. Đương nhiên, du lịch trong quá trình, thuận tiện hoàn thành dưới trò gian cướp đoạt nhiệm vụ. Mấy ngày hậu, Tam Đại Thánh Địa Thánh Chủ đồng thời hiện thân chiêu Dương Phong. Có người nói, để nhất thiên hạ phỉ cùng Tam Đại Thánh Chủ bí mật một trận chiến. Thắng bại không biết. Nhưng sự hậu, để nhất thiên hạ phỉ nhưng thả rơi mất giam giữ 2 vị thánh nữ cùng với 9 vị cao thủ. Có người suy đoán là để nhất thiên hạ phỉ thất bại, không phải vậy hắn sao vậy thả người. Cũng có người suy đoán là Tam Đại Thánh Chủ thất bại. Nếu như để nhất thiên hạ phỉ thất bại, Tam Đại Thánh Chủ sao vậy khả năng buông tha cái này khiêu khích Tam Đại Thánh Địa uy thế thổ phỉ đầu lĩnh. Còn có người suy đoán, song phương lấy thế hòa thu tay lại. Nhưng mặc kệ trên giang hồ sao vậy tin đồn đều không có ai đi ra làm sáng tỏ. Đặc biệt là Thánh Địa đệ tử đối với chuyện này càng là nói năng thận trọng. 1 tháng hậu, Đại Chu Đế Quốc, Duyệt Châu cảnh nổi, một cái cổ đảo bên trên. Một tên đẹp trai thanh niên thư sinh, eo quải mỹ ngọc, gánh vác bảo kiếm chính cưới cao đầu đại mã, tay nâng một quyển sách cổ chậm rãi mà đi. Cổ đảo hai bên trong bụi cỏ người người nhốn nháo, nhưng là hơn 10 tên thổ phỉ mai phục tại nơi này chuẩn bị cướp đường. Nhị đương gia thư sinh này vừa nhìn chính là đầu dây béo, có muốn hay không cướp? Một tên đi. Suy sưu hiệp thương nặc lại nai tường thuế thị thành hiểm hạnh xấu lại đống đàm mấu bôn riêu bơ, dơ. Ngươi ngốc a, này còn dùng hỏi như vậy dây béo không kiếp thiên lý khó chứa a. Nhị đương ra một cái tát vỗ vào cái kia đi. Mộ Vu vẫn tư dưới uyển chấn bơ, dơ. Cái kia thư sinh không có chút nào biết mình đã bị thổ phỉ nhìn chằm chằm. Vẫn sung đùi đắc ý thưởng thức trung cổ thư bên trong tinh nghĩa. Đang lúc này, hơn 10 tên thổ phỉ từ cổ đảo hai bên nhảy đến đảo giữa lộ. Trong đó 2 tên thổ phỉ vung vẩy trường đao hô. Thái, ngọn núi này là ta mở. Cây này là ta trồng. Nếu muốn từ đây quá, cái kia thư sinh, lưu lại mua đường tài. Nhưng để bầy thổ phỉ này bất ngờ chính là, cái kia thư sinh không chỉ không có bị làm cho khiếp sợ. Trái lại rất hứng thú nhìn bọn họ biểu diễn. Hô xong thoại hậu, 2 tên đi. Sao tường lan thưởng mặc cho thước bối bối náo chắc phất hy vung si giới so sánh ta bối hoàng bơ, dơ. Liền một người trong đó nhấc lên trường đao chỉ vào thư sinh, hung ác nói. Cái kia thư sinh, ngươi sao vậy không xuống mã, lẽ nào muốn chết phải không? Đối mặt với đối phương uy hiếp, thư sinh vẫn là mặt không biến sắc, cũng một mặt thất vọng lắc đầu một cái. Vô vị, sao vậy mỗi cách địa phương thổ phỉ gọi khẩu hiệu đều giống nhau, lẽ nào liền không thể đổi điểm tân trò gian? Nhị đương gia thiếu kiên nhẫn. 2 người các ngươi khốn nạn cùng một số thư sinh phế cái gì thoại, vội vàng đem hắn cho lôi xuống ngựa. Sú thư sinh cho lão tử lăn xuống đến. Bị nhị đương ra quát lớn hậu, 2 tên đi. Ngạnh hoàng tuyển hạnh hoàng tư lý độc tha hà phất hệ nai tường thầm xúc còn. Rồi hoài tức từ khiển thần ẩu sao tường nặc ca miêu mấu cung khác bơ, dơ. Dừng tay. Đang lúc này, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Hồng ảnh né qua, chỉ nghe. Ầm, thanh tên kia nâng đao chém thư sinh đi. Bổn dính hôi hoán phủng lạc xa ốt loạn hoạn đạp đá ngao đầu sân thước ngân ninh lô nắm nát liếu thích a bơ, dơ. Này toán mỹ nữ cứu anh hùng sao? Thư sinh nhìn cái kia cô gái áo đỏ bóng người, âm thầm suy nghĩ. Cô nàng, ngươi là cái gì người, lại dám nhúc tay chúng ta man ngưu trải buôn bán? Nhị đương ra cất bước mà ra, áp thanh hỏi. Cô gái áo đỏ đôi mi thanh tú vừa nhíu, mặt cười trên nhiều hơn mấy phần sát khí. Lại là man ngưu trại. Bổn cô nương lặp đi lặp lại nhiều lần cảnh cáo các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi còn dám ra đây cướp đoạt. Xem ra mấy lần trước bổn cô nương lần sau quá nhẹ. Đã như vậy, bổn cô nương lần này liền đem các ngươi hết thảy cho giết sạch. Không được, nhị đương gia, đây là hồng y nữ ma. Một đi, Tồn Phan đương chấn bơ, sơ. Cái gì, hồng y nữ ma? Nhị đương gia sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Mấy tháng này, Man Ngưu trải mấy lần cướp đường buôn bán đều bị một cô gái áo đỏ làm hỏng. Đồng thời đã có 5 cái nhị đương gia chết ở nàng dưới kiếm. Vốn là, lấy hắn tư lịch cùng võ công là làm không lên nhị đương gia. Chính là so với võ công của hắn cao so với hắn tư lịch cường đều chết rồi. Mới đến phiên hắn đến làm cái này nhị đương gia. Không nghĩ tới, hắn mới lần thứ nhất dẫn sát thủ hạ nhân kiếp đạo. Liền gặp gỡ đáng sợ kia hồng y nữ ma. Nghĩ tới đây, hắn hối hận phát điên. Cô gái áo đỏ hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm nhị đương gia. Ngươi là Man Ngưu trại nhị đương gia. Nhị đương gia cả người run lên, run rẩy nói. Không, ta không, vâng. Hừ, thật sự coi bổn cô nương tai điếc còn dám gạt ta. Hừ lạnh, cô gái áo đỏ vung kiếm chém ra. Cái kia nhị đương gia có điều là cái tam lưu võ giả. Làm sao chống đỡ được nhất lưu võ giả một chiêu kiếm. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, nhị đương gia một cánh tay liền cách hắn mà đi. Một tiếng hét thảm, nhị đương gia ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Phi, liền gan nhỏ như thế còn tưởng là cái gì thổ phỉ. Cô gái áo đỏ khinh thường nói. Nữ hiệp tha mạng. Van cầu nữ hiệp tha chúng ta đi, chúng ta sau này cũng không dám nữa làm thổ phỉ. Mắt thấy nhị đương gia bị một chiêu kiếm chém cánh tay, cái khác tiểu đi. Khẳng ra nặng môi si lứ thuần lại không phải kiên mô bơ, dơ. Nhìn thấy bầy thổ phỉ này túng bao dạng, cô gái áo đỏ phất tay một cái. Cút đi, lại để bổn cô nương nhìn thấy các ngươi cướp đoạt, định chém không buông tha. Đa tạ nữ hiệp tha mạng. Cảm ơn nữ Bồ Tát. Bầy thổ phỉ này lại vội vã dập đầu mấy cái đầu, mới nhấc lên đứt rời một cánh tay nhị đương ra thẳng thốt rời đi. Mà chạy ra một khoảng cách. Nhị đương gia nhưng mở mắt ra chử. Vừa nãy té xỉu đều là trăng. Không nghĩ tới thật tránh được một cái mạng. Có điều, hắn đã quyết định. Chờ trở lại sơn trại liền sa thải nhị đương gia chức vụ. Ai hắn mẹ yêu làm, liền để ai làm đi. Cái này nhị đương gia nguy hiểm đến tính mạng thực sự quá cao. Cổ đạo trên, cô gái áo đỏ ánh mắt rơi vào thư sinh trên người. Hơi có chút bất ngờ. Vốn là nàng cho rằng cái này thư sinh nhất định sẽ bị dọa đến mặt như màu đất. Không nghĩ tới, đối phương lại chính rất hứng thú đánh giá nàng. Không khỏi trừng mắt hạnh. Xem cái gì xem? Còn dám loạn xem có tin hay không, móc xuống ngươi một đôi mắt chó. Cô nương có được như vậy đẹp đẽ, không phải khiến người ta xem mà. Thư sinh cười cười, không phản đối đạo. Không có chút nào quan tâm sự uy hiếp của nàng. Nghe được thư sinh ca ngợi, cô gái áo đỏ trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần vui mừng, vẫn giữ săn đạo. Người thư sinh này lá gan cũng không nhỏ. Lại dám đùa giỡn bổn cô nương. Lẽ nào ngươi liền không sợ ta thật đào hai tròng mắt của ngươi? Thư sinh lắc đầu một cái, một mặt chắc chắc đạo. Cô nương sai rồi. Tiểu sinh cũng không có đùa giỡn ý của ngươi. Chỉ là đem trong lòng nói ra. Huống chi, cô nương vừa nhìn liền không phải loại kia cùng hung cực ác người. Lại sao vậy, sẽ bởi vì tiểu sinh nói một câu nói thật liền móc xuống tiểu sinh con ngươi đây. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 499. Hoa khôi. Đang khi nói chuyện, thư sinh nhưng đưa cái này cô gái áo đỏ đánh giá toàn bộ. Đối phương tuổi tác nên liền 17-18 tuổi. Dáng dấp cũng có được cực kỳ đẹp đẽ. Tính cách vừa nhìn liền thuộc về loại kia khá là nóng bỏng. Thêm nữa một thân hồng y. Hắn không khỏi nghĩ đến một từ. Tiểu cây ớt. Cô gái áo đỏ nghe xong thư sinh lời nói này, giữa hai lông mày lại nhiều hơn mấy phần ý mừng. Nhưng trong mắt nàng nhưng né qua một tia rào hoạt vẻ. Người thư sinh này đúng là rất sẽ nói, có điều đừng tưởng rằng nói vài câu nịnh hót, bổn cô nương sẽ bị ngươi mê hoặc. Tiếng nói vừa dứt, cô gái áo đỏ đột nhiên rút ra trường kiếm hướng về lập tức thư sinh đâm tới. thư sinh không khỏi biểu hiện hoảng hốt, thân hình lay động liền từ trên ngựa té xuống, cũng hét thảm một tiếng. Thư sinh oan ức xoa xoa bị rơi đau đớn cái mông, có chút tức giận nói. Cô nương vì sao như vậy trêu đùa tiểu sinh? Khanh khách! Nhìn thấy thư sinh oan ức sáng dấp, cô gái áo đỏ nhưng là phát sinh một chuỗi như đồng chuông bạc giống như cười duyên. Mẹ ta kể quá! Trong thiên hạ tối sẽ lừa người chính là các ngươi loại thư sinh này. Ngày hôm nay liền cho ngươi một bài học. Sau này còn dám tùy tiện lừa nữ hài. Bổn cô nương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, cô gái áo đỏ liền triển khai thân pháp hướng về phía trước chạy đi. Thư sinh không nên ở trên đường làm lỡ. Lại quá nửa canh giờ, cửa thành sẽ đóng. Không phải vậy, ngươi sẽ chờ ở trên vùng hoang dã nuôi sói đi. Nghe vậy, thư sinh nhưng không phản đối bĩu môi. Tùy ý đập đánh xuống bụi bặm trên người. Xoay người lên ngựa. Thầm nghĩ trong lòng. Con mụ này quả nhiên là cái tiểu cây ớt. Không sai, cái này thư sinh chính là Tống Nhiên giả trang. Từ khi cùng Tam Đại Thánh Chủ một trận chiến hậu, hắn lại có thu hoạch không nhỏ. Ở sơn trại bế quan tu luyện nửa tháng hậu, hắn liền độc thân hạ sơn, hóa thành một tên thư sinh du lịch thiên hạ. Nửa tháng hạ xuống nhưng là đi ra Việt Châu, đi tới Duyệt Châu cảnh nội. Này nửa tháng đến, hắn gặp phải không xuống 10 lần cướp đoạt. Nhưng mỗi lần đều là hắn đem đối phương cho phản cướp sạch sành xanh. Không nghĩ tới lần này chuyện làm ăn lại bị cái kia tiểu cây ớt làm hỏng. Phía trước hơn 20 dặm có một tòa phủ thành. Cho dù đóng cửa thành, Tống Nhiên muốn vào thành cũng không làm khó được hắn. Nhưng hắn vẫn là tăng nhanh mã tốc hướng về phủ thành chạy đi. Cất bước thiên nửa tháng sau, nhìn nhiều lắm rồi, nghe được hơn nhiều, hắn với cái thế giới này cũng nhiều hơn mấy phần tỉ mỉ hiểu rõ. Ở thế giới này, hoàng quyền tuy rằng chí cao, nhưng cũng ràng buộc không được trong thiên hạ võ giả, đặc biệt là Tam Đại Thánh Địa, càng là bảng quan. Coi như Tam Đại Đế Quốc cũng không dám dễ dàng đắc tội bọn họ. Cho tới chín đại tông môn bình thường sẽ chọn cùng đế quốc hợp tác. Vì lẽ đó, thế giới này cũng có thể nói là cái hoàng quyền cùng võ giả cùng tồn tại thế giới. Không giống ở thế giới hiện thực, chính phủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho dù võ giả cũng không dám tùy ý làm bừa, để tránh khỏi gặp phải chính phủ đà kích. Không tới nửa canh giờ, Tống Nhiên thúc mã đi tới Kho Ương phủ thành trước. So với Ninh Vũ Huyền, Kho Ương phủ thành thành trì liền cao rất nhiều. Có ít nhất 7-8 trượng. Coi như nhất lưu võ giả cũng khó có thể vượt qua. Người đọc sách ở thế giới này địa vị vẫn là khá cao. Bởi vậy, một thân người đọc sách trang phục Tống Nhiên cũng không có gặp phải thủ vệ làm khó dễ. Ung dung thông qua cửa thành tiến vào cửa phủ. Tìm một nhà xa hoa khách sạn ở lại. Mệnh hầu bàn chuẩn bị nước tắm thanh tẩy một phen. Thay đổi một thân nho bào. Lại đang trong cửa hàng dùng qua bữa tối. Tống Nhiên dự định đi trong thành du lãm một phen. Thế giới này linh khí sung túc, lương thực bình thường đều cao sản. Vì lẽ đó, thế giới này người bình thường hạnh phúc lũy thừa vẫn là hơi cao. Hạnh phúc lũy thừa cao cũng là mang ý nghĩa tạo phản ít người. Vì lẽ đó, trong thành trị an tốt hơn, tự nhiên cũng không có cái gọi là tiêu cấm. Bất chi bất giác, Tống Nhiên đi tới một tòa đèn đuốc huy hoàng 3 tầng cao lâu trước. Lâu trước, xa mã không ngừng, rất là náo nhiệt. Thiên hương lâu 3 cái thiếp vàng đại tử rơi vào Tống Nhiên mi mắt. Nhất thời, hắn liền biết rồi đây là cái gì địa phương. Cái kia không phải là thời cổ hậu ký. Viện sao? Có điều hiện tại có thể không gọi ký. Viện. Nhân ra có cái càng văn nhã tên. Gọi thanh lâu. Trong lòng hơi động, Tống Nhiên sinh ra muốn đi gặp một phen ý nghĩ. Công tử mau mau mời đến. Mới vừa đến trước cửa thì có nhiệt tình quy công tiến lên đón. Tống Nhiên gật gù theo quy công đi vào. Vào cửa hậu là cái to lớn bình phong hậu không ngừng có nam nữ tiếng cười truyền đến. Vòng qua bình phong, vào mắt nhưng là một tòa rộng rãi phòng khách. Phòng khách phân hai nửa, hai nửa từng người bày ra mấy chục tấm bàn rượu. Gần trăm bàn hầu như đã đầy ngập khách. Nhưng trên bàn rượu nhưng đều là một đám lâu ôm ôm nam nữ. Nam tự nhiên là đến tìm Hoa Vấn Liễu khách mời. Nữ nhưng là thanh lâu nữ tử. Có điều cùng Tống Nhiên tưởng tượng không giống chính là những cô gái này ăn mặc đều tương đối bảo thủ. Cũng không có thản ngực hoặc lộ ra bắp đùi loại hình. Khá là thế giới hiện thực những cô gái kia trang phục nhưng là kém quá xa. Ở giữa đại sảnh, có một thê dẫn tới lầu 2. Mơ hồ có đàn âm cùng với cái khác nhạc khí âm thanh từ trên lầu gian phòng truyền đến. Công tử là uống hoa tửu, vẫn là nghe khúc nhi. Quy công phong người hỏi, hai thứ này có cái gì phân biệt? Tống Nhiên hiếu kỳ hỏi. Quy công hồi đáp, uống hoa tửu chính là như trong đại sảnh giống như vậy. Để chúng ta lâu bên trong cô nương cùng ngươi ăn uống. Rượu miễn phí. Phổ thông cô nương một lần một lượng bạc. Sắc đẹp tốt một lần hai lượng bạc. Nếu như muốn qua đêm, phí dùng khác toán. Cho tới nghe khúc liền muốn đi trên lầu phòng khách. Một phòng khách ngũ lượng bạc. Nếu như công tử coi trọng vì là ngài biểu diễn từ khúc cô nương, dự định qua đêm, đến lại thêm 5 lạng. Tống Nhiên gật gù. Cái kia lầu 3 đây, lầu 3 là cái gì địa phương? Quy công giải thích. Lầu 3 chủ đều là chúng ta Thiên Hương lâu đầu bảng. Muốn tiến vào lầu 3, đến giao nộp 10 lượng bạc vào lâu phí. Chúng ta Thiên Hương lâu tổng cộng có 9 cái đầu bảng. Mỗi ngày các nàng đều sẽ ở trước cửa treo ra một đề mục. Chỉ có đáp ra đề bài mới có tư cách trở thành đầu bảng cô nương khách quý. Nếu như đáp không ra đây, Tống Nhiên hỏi ngược lại. Quy công cười cười. Công tử vừa nhìn chính là loại kia phúc có tài hoa người, sao vậy sẽ đáp không ra đây? Có điều, nếu như công tử xem thường đáp đề, có thể lại giao nộp 100 lạng phí dụng, cũng có thể tiến vào đầu bảng gian phòng. Các ngươi cũng sẽ làm ăn, mang ta đi lầu 3 đi. Tống Nhiên lấy ra hai nén bạc ném cho Quy Công. Nhất thời, Quy Công mắt trừ một trận hiện ra quang. Này hai nén bạc có ít nhất 17-18 hay. Ngoại trừ vào lâu phí 10 lạng. Còn lại 7-8 hay nhưng là hắn cùng lâu bên trong một nửa phân. Chí ít có thể rơi vào 3 lượng bạc. Nhất thời, hắn trở nên càng thêm nhiệt tình. Công tử ngài xin mời. Một đường đi tới lầu 3, Tống Nhiên quả nhiên thấy 9 cái gian phòng. Có điều, đã có 3 cái gian phòng nhãn hiệu đã trích đi. Hiển nhiên, 3 người kia gian phòng đã có khách nhanh chân đến trước. Mặt khác 6 cái cửa phòng trước đều mang theo đề mục bài. Hoặc là căn cứ đề mục viết một câu thơ. Hoặc là đúng đúng liên. Hay là chơi đoán chữ. Tống Nhiên đúng là hứng thú, đem 6 tấm bảng trên đề mục đều xem lướt qua một lần. Công tử, này trong phòng chủ nhưng là chúng ta lâu bên trong Hoa Khôi Tố Nương. Chỉ tiếc, nàng ra đề mục quá khó. Cho tới bây giờ, đều vẫn không có khách quý. Quy công chỉ vào to lớn nhất một gian phòng giới thiệu. Tống Nhiên dương mắt nhìn lại, cái kia Hoa Khôi ra đề mục là cái câu đối đề, vế trên là trồng chất sơn thanh thanh sơn điệp điệp tầng tầng. Hắn ngoài miệng lại nói, không phải nói cho trăm lạng bạc dòng cũng có thể vào sao? Quy công đạo, Tố Nương cùng với nàng 8 vị đầu bảng không giống, chỉ có trả lời đề mục mới có thể tiến vào. Thì ra là như vậy. Tống Nhiên gật gù. Hắn tài học hơn người, muốn đối với ra cái này câu đối nhưng không khó. Đang lúc này, một tên làm công tử ca trang phục thanh niên ở hai tên người hầu cùng với một người trung niên thư sinh bao vây hạ xuống đến lầu 3. Vương tiên sinh, bổn công tử đêm nay có thể thành hay không vì là Hoa Khôi khách quý liền xem ngươi. Thanh niên kia công tử một mặt khát vọng đối với tên kia thư sinh trung niên nói. Thư sinh trung niên cười ngạo nghễ. Chu công tử yên tâm, học sinh an hiểu nhất chính là đối câu đối, đêm nay bảo đảm ngươi trở thành Hoa Khôi khách quý. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0500. Hoa Khôi chi tranh. Thanh niên công tử ca cùng thư sinh trung niên nói chuyện đi tới Hoa Khôi trước cửa. Tên kia Quy công nhưng mặt lộ vẻ lấy lòng vẻ. Xin chào Chu công tử. Chu công tử nhưng không để ý đến cái kia Quy công, mà là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ngươi là cái gì người? Có được như vậy đầu trâu mặt ngựa, lẽ nào cũng muốn trở thành Tố nương khách quý? Là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao? Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Chu công tử trên mặt nhiều hơn mấy phần cười gằn. Là liền cút nhanh lên trứng, không nên để cho bổn công tử đưa ngươi ném xuống. Đang lúc này, Chu công tử hai tên nô bộc nhưng là tiến lên đón. Mắt nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Rất nhiều chỉ cần chính mình công tử một hồi khiến, liền sẽ xuất thủ vứt người. Vậy ngươi có thể thử xem. Tống Nhiên khinh ngắm hai tên nô bộc một chút, làm như khinh thường nói. Chu công tử không khỏi giận quát lạnh. Không biết điều. A đại. A nhị đem người này đánh gãy tay chân cho ta ném ra Thiên Hương lâu. Dám cùng bổn công tử tranh nữ nhân. Thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Một bên Quy công đầy mặt do dự cuối cùng cắn răng nói. Chu công tử, vị công tử này không biết ngài uy danh kính xin dơ cao đánh khẽ tha hắn một lần tiểu nhân. Nhỏ bé vậy thì đem hắn đánh đuổi, mong rằng ngài không nên cùng hắn tính toán. Đùng! Chu công tử một cái tát suy ở Quy công trên mặt quát lớn đạo. Thấp hèn đồ vật, bổn công tử sự tình là ngươi có thể tham dự sao? Phù, phù! Quy công vội vã ngã quỳ ở mặt đất, dập đầu xin tha. Chu công tử tha mạng tiểu nhân. Nhỏ bé biết sai rồi, cút cho ta. Chu công tử một cước suy ở Quy công trên người. Vâng, là tiểu nhân. Nhỏ bé vậy thì cút. Quy công áy náy nhìn Tống Nhiên một chút, thảng thốt mà đi. Mà cái kia hai tên nô bộc thì lại phân biệt duỗi ra một cái tay bắt được Tống Nhiên vai. Cười gằn từ từ dùng sức. Nhưng là dự định đem xương bả vai của hắn cho nặng gãy. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Tống Nhiên nhàn nhạt nói câu. Giơ tay đánh ra hai trường. Nhất thời. Hai tên nô bộc thân thể liền như đồng diều đứt dây bay ra. Đập xuống ở lầu ba cuối hành lang. Không biết sinh tử. Thấy thế Chu công tử cùng tên kia thư sinh trung niên đều ăn kinh. Bỗng nhiên. Tống Nhiên cất bước hướng về Chu công tử đi tới. Đối phương theo bản năng hướng về lùi lại đi. Dùng tay chỉ vào hắn đạo. Ngươi lại dám đánh ta người, ngươi có biết hay không ta là ai? Giương tay vồ một cái, Tống Nhiên liền trói lại Chu công tử cái cổ, giơ tay liền cho hắn một đại tát tay. Người không xâm phạm ta. Ta không xâm phạm người. Ngươi đang ức hiếp ta thời điểm. Liền nên nghĩ tới. Sẽ bị ta phản ức hiếp. Cảm nhận được đến từ trên gương mặt đau rát thống, Chu công tử không khỏi phẫn nộ hô. Ngươi làm càn, cha ta là Kho Ương Châu phủ chủ, ngươi hiện tại thả ra ta tới kịp, bằng không ngươi chết chắc rồi. Đùng đùng, Tống Nhiên liên tiếp cho Chu công tử hai cái lòng bàn tay. Khốn nạn, ta muốn giết. Đùng đùng đùng, Tống Nhiên chẳng muốn nghe hắn phí lời. Lại cho hắn mấy cái miệng rộng. Liền ai mấy cái lòng bàn tay. Vốn đang khá là thanh tú Chu công tử gò má đã kinh biến đến mức sưng phù. Nơi nào còn có nửa phần thanh tú sáng dấp. Không nghĩ tới này Chu công tử còn rất sắn giỏi, liền ăn mấy cái miệng rộng còn dám tiếp tục uy hiếp Tống Nhiên. Ngươi có khí phách. Liền giết ta bằng không, lão tử nhất định phải đem ngươi băm thành tám mảnh, nắm cho chó ăn. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Tống Nhiên trói lại Chu công tử tay đột nhiên dùng sức. Vốn là hắn không muốn cùng đối phương tính toán. Nhưng đối với mới một mực muốn lần nữa khiêu khích cho hắn. Không cần nói phủ chủ nhi tử. Coi như phủ chủ hắn cũng dám giết. Đang lúc này. Hoa Khôi cửa phòng đột nhiên mở ra. Nhìn thấy ở Tống Nhiên trên tay đã sắp muốn tắt thở Chu công tử. Bên trong đôi kia nữ tử không khỏi hoa dung thất sắc. Vẻ mặt rất là kinh hoàng. Công tử mau dừng tay. Ầm. Tống Nhiên tiện tay đem đã trở thành chó chết Chu công tử ném xuống đất, lạnh lùng nói. Xem ở Hoa Khôi phần trên, tha cho ngươi một mạng. Đa tạ công tử hạ thủ lưu tình. Cầu xin cô gái kia hướng Tống Nhiên cúi đầu. Giọng thành khẩn đạo. Nếu như phủ chủ nhi tử chết ở Thiên Hương lâu. E sợ cả tòa Thiên Hương lâu đều phải tao ương. đặc biệt là Chu công tử, hay là bởi vì nàng cái này hoa khôi tranh giành tình nhân mà chết. Nàng càng là không chiếm được lợi ích, không biết còn có thể bị phủ chủ làm sao bào chế. Vì lẽ đó, nay cúi đầu, nàng là chân tâm thực lòng cảm kích Tống Nhiên. Tên kia thư sinh trung niên ở Tống Nhiên ra tay một khắc đó liền bị dọa sợ. Lần này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn vội vã xông lên đem Chu công tử nâng dậy đến ăn cần nói. Chu công tử, ngài không có sao chứ? Mang ta rời đi nơi này. Chu công tử cuối cùng không có tiếp tục vờ ngớ ngẩn. Có điều, ở trước khi rời đi, hắn vẫn không nhịn được oán độc liếc nhìn Tống Nhiên. Công tử, ngươi vẫn là mau mau rời đi đi. Không phải vậy, chờ phủ quân vừa đến, chỉ sợ ngươi liền khó có thể thoát thân. Tố nương một mặt thành khẩn nhắc nhở. Nghe vậy, Tống Nhiên không nói gì, mà là rất là tò mò đánh giá vị này hoa khôi. Mặt trái xoan, liễu diệp mi, quả thực là xinh đẹp. Sắc mặt nàng mơ hồ trắng bịch, không biết là sợ hãi đến, vẫn là trời sinh như vậy. Có điều, nhưng bỗng dưng nhiều hơn mấy phần nhu nhược cảm, khiến người ta không nhịn được sinh ra che chở chi tâm. Cảm nhận được Tống Nhiên cái kia không chút nào làm che giấu ánh mắt, Tố nương không khỏi trong lòng một tu. Mặt cười trên càng là có thêm một tầng nhàn nhạt bạc ngất. Chẳng biết vì sao, đối diện vị công tử này ánh mắt, nàng lại không sinh được nửa điểm căm ghét. Phải biết, dĩ vãng những người đàn ông kia nhìn nàng, nàng đều hiểu ý sinh căm ghét. Đúng rồi, vị công tử này ánh mắt tinh khiết, không có một chút nào tà niệm, không giống nam nhân khác. Vừa nhìn thấy nàng liền hận không thể đưa nàng nuốt. Quả thực chính là từng con đói bụng cực kỳ lang. Công tử mạc nhìn, ngươi đi nhanh một chút, không đi nữa liền không kịp. Tố nương lại không nhịn được thúc giục. Chết dưới hoa mẫu đơn thành dược cũng phong lưu. Tống Nhiên mỉm cười thì thầm trong giọng nói nhưng mang theo vài phần trêu đùa. Công tử, ngươi, Tố nương đều sắp bị gấp khóc. Đều thời điểm nào, ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Có điều, lập tức nàng mắt trừ chính là sáng ngời. Âm thầm ở trong lòng thì thầm một lần chết dưới hoa mẫu đơn thành dược cũng phong lưu câu nói này. Nhất thời rõ ràng Tống Nhiên câu thơ này ý tứ. Trong lòng là vừa thẹn vừa mừng. Nhưng càng nhiều nhưng là thế Tống Nhiên lo lắng. Sau một khắc, nàng mục mang cầu xin nhìn Tống Nhiên. Công tử tâm ý của ngươi Tố nương chân thành ghi nhớ. Còn xin nhanh lên một chút đi thôi. Không phải vậy, thật không kịp. Toán Tố nương cầu ngươi. Cái này Tố nương lần nữa để cho mình rời đi. Tống Nhiên đúng là sinh ra mấy phần hảo cảm, mỉm cười nói. Ngươi thật là một thiện lương cô nương. Lẽ nào ngươi chưa hề nghĩ tới, nếu như ta đi rồi, cái kia Chu công tử ở không tìm được tình huống của ta dưới, sẽ không đem lửa giận phát tiết đến trên người ngươi. Chuyện này, Tố nương sắc mặt lại trắng mấy phần, nhưng ngay lúc đó nàng liền lộ ra kiên quyết vẻ. Công tử cứ việc đi chính là, Tố nương chỉ là cô gái yếu đuối một tên. Nói vậy cái kia Chu công tử cũng sẽ không làm khó ta. Tống Nhiên cân nhắc nở nụ cười. Đại trưởng phu há có thể để một cô gái làm khó dễ. Huống chi, ta đều vẫn không có đáp ra Tố nương câu đối. Có thể nào rời đi? Đang lúc này, một trận tiếng bước chân sồn dập truyền đến. Sau đó liền nhìn thấy một người đàn ông tuổi trung niên mang theo một đám tay cầm côn bổng tay chân xông lên lầu ba. Tố nương vừa thấy, thân thể mềm mại không khỏi một trận lay động. Vị này đầu lĩnh người trung niên là Thiên Hương lâu quản sự. Phủ chủ nhi tử bị đánh, Thiên Hương lâu muốn không đếm xỉa đến. Biện pháp tốt nhất chính là đem đánh phủ chủ nhi tử hung thủ cho nắm lên đến, giao cho phủ chủ xử lý. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0501. Thừa dịp cháy nhà hôi của trung niên quản sự họ Mã, mắt nhỏ trừ, mũi to, môi thật dày, hình thể cũng khá là cao tráng. Hắn không chỉ là Thiên Hương lâu quản sự, vẫn là Thiên Hương lâu ông chủ anh vợ. Hắn là người gian trá xảo hoạt không nói, còn tham tài háo sắc. Ngoại trừ Tố Nương ở ngoài, nhà này Thanh Lâu từ trên xuống dưới cô nương đều bị hắn lấy các loại nguyên cớ xỏa dẫm quá, chiếm quá tiện nghi. Xin mọi người tìm tòi Phẩm Thư Võng xem tối toàn canh tân nhanh nhất tiểu thuyết. Vì lẽ đó, trong Thanh Lâu các cô nương đối với hắn đều cực kỳ căm phép. Mã quản sự ánh mắt tham lam đảo qua Tố Nương, cuối cùng rơi vào Tống Nhiên trên người. Ngươi kẻ này thật là to gan, lại dám đánh thương Chu công tử. Người đến a, đem này hỗn cầu đánh gãy tay chân cho trói lại đến. Tay cầm côn bổng đám hung thần liền muốn xông lên nắm bắt người. Tố Nương nhưng là bước trước một bước, đối với mã quản sự cầu khẩn nói. Mã quản sự chờ chút, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Mã quản sự không khỏi mắt trừ sáng ngời. Hắn đối với Tố Nương đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Chỉ có điều ông chủ lớn muốn lợi dụng nàng tránh đồng tiền lớn. Vì lẽ đó, hắn vẫn có kiêng dè. Nhưng hiện tại nhưng là cái cơ hội. Nhìn dáng dấp này Tố Nương nhưng là dự định vì là nam tử này cầu xin. Coi như chiếm không được thân thể nàng, cũng có thể dọa dẫm ra không ít tiền tài. Tùy tiện lại chiếm chút tay chân tiện nghi. Liền, hắn nhấc lên tay, ra hiểu những kia tay chân không nên gấp gáp. Không biết Tố Nương có gì chỉ giáo a? Mã quản sự híp lại mắt, giả vờ giả vịt hỏi. Mã quản sự mời đến trong phòng nói chuyện. Tố Nương nói. Tố Nương mời tự nhiên là cầu cũng không được. Mã quản sự sắc mị mị đảo, lập tức lại quay đầu đối với đám kia tay chân đảo. Các ngươi đều cho ta xem trọng tiểu tử này. Không nên để hắn chạy. Không phải vậy. Phủ chủ truy cứu hạ xuống. Bắt các ngươi đi gánh tội thay. Phải. Một đám tay chân đáp một tiếng, nhưng là đem hành lang cho phá hỏng, miễn cho Tống Nhiên chạy trốn. Tố Nương đem mã quản sự đưa vào gian phòng. Sau đó đối với một bên nha hoàn dặn dò. Tiểu hoàn, ngươi đi đem ta đồ trang sức hộp đem ra. Tiểu thư ngài. Tiểu hoàn không khỏi lộ ra không tình nguyện vẻ. Phải biết tiểu thư nhà mình vẫn không có chính thức lấy chồng. Tuy rằng đầy hoa khôi tên tuổi, nhưng thu vào nhưng là cực nhỏ. Tiểu hoàn, lẽ nào ngươi ngay cả ta cũng không nghe sao? Tố Nương trong giọng nói không khỏi nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc. Là tiểu thư. Tiểu hoàn oan ức đáp một tiếng liền đi lấy đồ trang sức hộp. Mà mã quản gia càng thêm chắc chắc. Tố Nương là dự định thế tiểu tử kia cầu xin. Trong lòng không khỏi cảm thấy đố kỵ. Bỗng nhiên, trong mắt hắn nhiều hơn mấy phần cực nóng cùng dâm tà. Mẹ chứng, nếu nàng yêu cầu ta, lão tử trước hết chiếm chút trong tay tiện nghi. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đưa tay hướng về Tố Nương ôm đi. Có điều, Tố Nương biết người này nham hiểm giả dối. Vì lẽ đó, đã sớm phòng một tay. Vừa thấy hắn ôm đến, vội vã thiểm qua một bên. Để mã quản sự ôm cái không. Trong miệng càng là lớn tiếng quát lên. Mã quản sự ngươi muốn làm cái gì? Ngươi còn dám làm bừa, ta sẽ đưa ngươi hành vi báo cho ông chủ lớn. Nghe được ông chủ lớn tên, mã quản sự không khỏi động tác hơi ngưng lại, cười đùa nói. Tố Nương hà tất nổi giận, ta chỉ có điều cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Tố Nương sắc mặt chìm xuống. Như vậy chuyện cười vẫn là thiếu mở cho thỏa đáng. Không phải vậy bị ông chủ lớn biết, mã quản sự e sợ không chiếm được lợi ích. Tố Nương nói cực kỳ, là ta lỗ mãng. Mã quản sự vội vàng xin lỗi. Trong lòng nhưng mắng mở ra. Tiểu Nương bị thật đề cao bản thân. Chờ ngươi lấy chồng hậu, xem lão tử sao vậy trừng trị ngươi. Rất nhanh tiểu hoàn liền bất đắc dĩ nâng một tinh xảo đồ trang sức hộp đến. Tiểu thư cho. Tố Nương nắm quá đồ trang sức hộp, nhìn mã quản sự đạo. Mã quản sự, bên ngoài vị công tử kia chỉ là vô ý xông tới Chu công tử. Ngươi có thể hay không xem ở ta danh nghĩa, thả hắn rời đi. Khà khà. Nghe vậy mã quản sự nhưng là âm thầm lạnh nở nụ cười. Mẹ chứng, mới vừa rồi còn dám quát lớn ta, hiện tại nhưng cầu đến ta danh nghĩa. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi liên tục cười lạnh. Tố Nương, ngươi phải biết, tiểu tử kia nhưng là đánh Chu công tử. Chu công tử nhưng là phủ chủ nhi tử. Không cần nói ta. Coi như là ông chủ lớn. Phủ chủ một khi trách tội xuống cũng là đảm đương không nổi. Tố nương trong lòng cảm giác nặng nề, dâng lên trong tay đồ trang sức hộp. Kính xin mã quản sự tạo thuận lợi, đây là tố nương một điểm tâm ý. Mã quản sự nắm quá đồ trang sức hộp. Mở ra xem. Phát hiện bên trong vài món đồ trang sức đều là thượng thừa đồ vật. Nếu như cũng bán đi chí ít có thể bán cái mấy trăm hay. Liền không chút biến sắc thu hồi đến. Nói rằng, thả tiểu tử kia, ta nhưng là vì là đảm đương rất nhiều nguy hiểm, tố nương chút ít đồ này có thể không đủ. Những này đồ trang sức đã là ta hết thảy gia sản. Mã quản sự nếu như ngươi giúp ta lần này, ta sẽ nhớ kỹ ngươi tốt. Chờ sau này kiếm lời tiền, ta sẽ lại hiếu kính ngài. Mã quản sự cười gằn. Sau này, ta có thể chờ không được như vậy cửu. Như vậy, chỉ cần ngươi để ta quá qua tay ẩn, hay là ta sẽ mở ra một con đường, bỏ qua cho bên ngoài tiểu tử kia. Ngươi vô liêm sỉ. Nghe vậy, tố nương không khỏi giận dữ. Khà khà, có đồng ý hay không theo ngươi? Mã quản sự âm hiểm cười nói. Nhưng trong lòng là dự định. Chờ thêm tay ẩn vẫn phải là đem tiểu tử kia cho nắm lên đến. Tố nương trên mặt không khỏi né qua vẻ do dự. Tố nương cũng không nên muốn quá lâu nha, chờ phủ quân vừa đến, coi như ta muốn hỗ trợ, cũng không giúp được. Mã quản sự thúc giục. Được, ta đáp ứng ngươi. Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn. Tố nương nhẫn nhịn buồn nôn đạo. Nghĩ đến liền muốn bị người trước mắt khinh bạc. Trong lòng nàng liền cảm thấy cực kỳ khổ sở. Nhưng nghĩ tới có thể cứu bên ngoài người công tử kia một mạng. Trong lòng nàng khổ sở cũng là giảm thiểu mấy phần. Trên hành lang, đem bên trong gian phòng chuyện đã xảy ra thu hết đáy mắt Tống Nghiêm nhưng khá là xúc động. Không nghĩ tới tố nương vì hắn nhưng làm ra như vậy đại hy sinh. Bên trong gian phòng, mắt thấy tố nương đáp ứng. Mã quản sự không khỏi đại hỉ. Không thể chờ đợi được nữa duỗi ra hai tay hướng về tố nương ôm đi. Đang lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở tố nương trước người, nhấc chân đá ra. Ầm, thanh, mã quản sự liền kêu thảm thiết bay ra ngoài. Ngươi a thật là một ngốc cô nương, có thể nào vì ta ủy khuất như vậy chính ngươi đây? Tống Nhiên một mặt thương tiếc nhìn tố nương nói. Nghe được Tống Nhiên cái kia bao hàm thương tiếc lời nói. Tố nương trong lòng ấm áp. Nhưng nghĩ tới Tống Nhiên tình cảnh, không khỏi thúc giục. Công tử, ngươi nhanh từ trong phòng ta cửa sổ nhảy xuống đào tẩu. Tống Nhiên không đành lòng tố nương lại lo lắng, nhẹ giọng nói. Yên tâm. Không cần trốn. Đừng nói cái kia Chu công tử là phủ chủ nhi tử. Coi như hoàng đế lão nhi tử đến rồi cũng không làm gì được ta. Đối với Tống Nhiên, tố nương có thể không tin, vẫn khuyên. Công tử ngươi ta đều tin, ngươi vẫn là trước tiên tránh né khó khăn đi. Một bên tiểu hoàn nhưng là không nhìn nổi, hừ lạnh nói. Liền biết nói mạnh miệng tiểu thư nhà ta vì ngươi, suýt chút nữa bị cái kia bại hoại chiếm tiện nghi. Tiểu hoàn không được nói bậy. Tố nương nhẹ giọng quát lớn tiểu hoàn một câu. Mắt thấy Tống Nhiên vẫn không đi. Nàng không nhìn được đưa tay đem hắn hướng về bên cửa sổ đẩy đi. Công tử đi mau. Đang lúc này đám kia tay chân nhưng là vọt vào. Bị một cước đạp bay mã quản sự vất vả từ dưới đất bò dậy, giọng căm hận hô. Nhanh, mau đưa tiểu tử kia cho nắm lên đến, không nên để hắn chạy trốn. Nhất thời, hơn 10 tên tay chân, dồn dập vung vẩy bắt tay trên côn bổng hướng về Tống Nhiên đập tới. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Hơn 10 tên tay chân toàn bộ như bị sét đánh. Cả người run lên. Lăng ở tại chỗ. Lập tức. Tống Nhiên tiện tay vung lên. Liền nhìn thấy này quần tay chân toàn bộ bay lên. Đập xuống ở hành lang gấp thành la hán. Nhìn thấy tình cảnh này, tố nương cùng nha hoàn tiểu hoàn đều là hai mắt sững sờ, một mặt khiếp sợ. Mà mã quản sự thấy cảnh này. Trong mắt nhưng nhiều mấy phần kinh hãi. Hắn cũng coi như là học mấy ngày công phu huyền cước. Bực này tiện tay vung lên liền có thể đem hơn 10 người cách không ném ra mấy mét công phu. tuyệt đối là ghê gớm thượng thừa công phu. Mà người trẻ tuổi trước mắt này tự nhiên cũng chính là những kia đi tới đi lui cao thủ võ lâm. Mình muốn lưu lại hắn, chỉ sợ là không thể. Nếu như tiểu tử này đào tẩu, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đào vận thần giới chương 0502. Gặp Trầm đại đương ra. Thu thập mã quản sự cùng với đám kia tay chân, Tống Nhiên mỉm cười đối với Tố Nương đạo. Tố Nương, hiện tại tin tưởng ta có năng lực tự vệ hiểu rõ chứ? Nghe được Tống Nhiên, Tố Nương dần dần từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Tống Nhiên thần sắc, nhưng có thêm một phần phức tạp, nhẹ giọng nói. Công tử hay là đi thôi. Kho ương trong thành phủ quân hơn vạn. Coi như công tử thực lực mạnh đến đâu, cũng khó địch nổi vạn quân. Phẩm thư võng, siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn. Tống Nhiên lắc đầu một cái, ngữ khí thâm trầm đạo. Tố Nương, ngươi một lòng vì ta cân nhắc. Ta sao có thể đi thẳng một mạch đưa ngươi đặt nơi nguy hiểm. Vậy ta chẳng phải là thành lòng lang dạ sói người. Tố Nương, không biết ngươi có nguyện ý hay không theo ta cùng đi. Nghe vậy, Tố Nương một đôi mắt nhiều hơn mấy phần ấm ánh chi sắc, nhưng trên mặt nhưng hiện ra do dự. Tống Nhiên tu vi cao thâm, có thể động sát lòng người, rõ ràng Tố Nương có kiêng dè thậm chí ràng buộc. Vì vậy nói, Tố Nương, trong lòng ngươi là còn có hay không cái gì kiêng kỵ, cứ việc đạo đến, ta cùng nhau vì ngươi giải quyết. Tố Nương trong lòng lại nhiều hơn mấy phần cảm động, cuối cùng nàng than khẽ. Công tử hay là đi thôi. Tố Nương lẽ nào liền như vậy không tin ta sao? Tống Nhiên tiến lên trước một bước, hai mắt nhìn thẳng Tố Nương gò má. Đi tới thế giới này hậu, hắn xem qua mỹ nữ không ít, mặc kệ là Tề Linh Nhi vẫn là Thu Dạ cùng với cô độc Vãn Hà đều là mỹ nữ, đặc biệt là Giao Trì Thánh nữ, Tư Mã Như Yên cùng Thanh Tâm Thánh Địa Thánh nữ, Tịch Phỉ Phỉ càng là thiên hạ hiếm thấy mỹ nữ, nhưng hắn liền không có nửa điểm động tâm. Nhưng Tố Nương cách này thanh lâu nữ tử nhưng đánh đồng hắn. Dung mạo của nàng tuy rằng không bằng Tịch Phỉ Phỉ cùng Tư Mã Như Yên, nhưng nàng nhưng có một viên lương thiện chi tâm, chính là nàng thiện lương sâu sắc đánh đồng hắn. Công tử, không phải Tố Nương không muốn cùng ngươi đi, thế nhưng ta không thể đi theo ngươi. Chương mới nhất toàn văn xem S-R-N-G. Đón Tống Nhiên ánh mắt, Tố Nương biểu hiện hạ nói. Vì sao? Tống Nhiên bức hỏi. Tố Nương trên mặt nhiều hơn mấy phần bi thương. Tố Nương còn ở 7 tuổi thì liền bị phụ thân bán vào thanh lâu. Đi tới nơi này hậu, ông chủ lớn cũng không tằng bạc đãi cho ta, mới tới lão sư giáo dục cho ta, để Tố Nương học được cầm kỳ thư họa. Bản ở năm ngoái liền đến Tố Nương nên lấy chồng tuổi tác, nhưng Tố Nương không muốn. Ông chủ lớn nhưng chưa từng bức bách cho ta. Nếu như Tố Nương liền như vậy cùng công tử rời đi, phủ chủ chắc chắn sẽ trách tội với ông chủ lớn. Cái kia Tố Nương chẳng phải là thành vong ăn phụ nghĩa người. Ngươi a thực sự là quá thiện lương. Tống Nhiên có chút cảm thán nói. Trong lòng thương tiếc chi tâm lại thịnh mấy phần. Thương nhân trục lợi. Này Thiên Hương lâu ông chủ lớn không bức bách cho nàng, chỉ sợ là vì đưa nàng bán ra một càng tốt hơn giá tiền. Nha đầu này phản mà đúng đúng mới lòng sinh cảm kích. Nhất thời, hắn đối với Tố Nương sinh ra mấy phần đau lòng. Công tử, ngươi đi đi, không phải Tố Nương không muốn cùng ngươi đi, mà là không thể. Tố Nương lần thứ hai thúc giục. Đối diện Tố Nương cái kia lo lắng cùng sốt ruột ánh mắt, Tống Nhiên cười đáp lại. Nếu Tố Nương không muốn liên lụy Thiên Hương lâu ông chủ lớn, cái kia chuyện này liền giao cho ta giải quyết đi. Công tử ngươi, yên lặng xem biến đổi liền có thể. Tống Nhiên lắc đầu một cái, ánh mắt rơi vào mã quản sự trên người. Giương tay vồ một cái, mấy mét ở ngoài mã quản sự bị bỗng dưng nhíp lên, rơi vào Tống Nhiên trước người. Ngươi lập tức đi thông báo các ngươi Thiên Hương lâu ông chủ lớn, để hắn mau chóng tới gặp ta. Vâng, tiểu nhân đi luôn bẩm báo. Mã quản sự vội vội vã vã gật đầu. Thấy được Tống Nhiên như vậy cách không khiếp người thủ đoạn hậu, hắn là một điểm đều không sinh được lòng phản kháng. Tố nương có thể hay không theo ta ẩm trên mấy chén? Phái đi mã quản sự hậu Tống Nhiên mỉm cười đối với Tố nương nói. Công tử xin mời. Tố nương biết khuyên không được Tống Nhiên cũng không khuyên nữa nói, đem hắn dẫn đi vào trong phòng bình phong hậu tiểu trước bàn. Công tử mời ngồi. Được, Tống Nhiên ngồi xuống. Lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Tố nương liền bưng hai ba tên ăn sáng cùng với một bầu rượu đến. Tố nương tự mình làm Tống Nhiên đổ đầy một chén rượu, lại vì chính mình đổ đầy một chén, nâng chén đạo. Công tử, Tố nương chính ngài. Tố nương khách khí. Tống Nhiên giơ chén lên cùng Tố nương chén rượu đụng vào dưới. Phát sinh một tiếng vang lanh lảnh. Theo hậu, hai người cộng đồng ẩm đi rượu trong chén. Có điều, Tố nương tựa hồ chịu không nổi tửu lực. Vẹn vẹn một chén, có chút trên mặt tái nhợt nhưng có thêm một tầng đỏ ửng. Rơi vào Tống Nhiên trong mắt nhưng bỗng dưng tăng thêm mấy phần quyến rũ. Để chén rượu xuống, Tống Nhiên nghe giọng hỏi, Tố nương, môn, ở ngoài câu đối, nhưng là ngươi viết. Để công tử cười chây rồi. Tố nương ngượng ngùng nở nụ cười. Vậy ta liền đến đối đầu một đôi khỏe. Công tử xin mời. Tố nương nói. Tống Nhiên cố ý lộ ra suy tư chi sắc, sau đó mở miệng nói. Trồng chất sơn thanh thanh sơn điệp điệp tầng tầng chắc chắc bình bình đường từ từ lô bin bằng chắc chắc làm sao. Nghe vậy Tố nương nhẹ giọng niệm khắp cả Tống Nhiên đối với ra vế dưới. Thầm nói. Tuy rằng không coi là vô cùng tốt, nhưng cũng coi như ngay ngắn. Có, ta lại nghĩ ra một vế dưới. Tống Nhiên vỗ tay, sau đó mục mang biểu hiện nhìn Tố nương, nhẹ giọng thì thầm. Hướng hướng mạc mạc tình thăm thắm tình mạc mạc hướng chiều kính xin Tố nương lời bình. Nghe được cái này vế dưới, Tố nương mặt soạt lại đỏ mấy phần. Nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần hơi nước. Cái này vế dưới tuy rằng cùng cái thứ nhất vế dưới trình độ tương đương, nhưng cũng biểu lộ Tống Nhiên tình ý, vì lẽ đó Tố nương cảm thấy hết sức hài lòng, lần thứ hai nâng chén. Công tử thật tài tình, Tố nương chính ngài. Uống cạn một chén rượu, Tống Nhiên đạo. Kỳ thực ta còn có một vế dưới, Tố nương xin nghe. Quanh co khúc khuỷu bích thủy thủy bích quanh quanh co co. Hay lắm. Mới vừa nghe Tống Nhiên niệm xong, Tố nương liền không nhịn được nhẹ giọng ủng hộ. Thầm nghĩ trong lòng. Công tử không biết võ công cao. Hơn nữa còn rất có tài tình. Này không phải Tố nương lý tưởng phu quân sao? Nghĩ tới đây, nàng nhưng cũng không dám lại nhìn thẳng Tống Nhiên, nhưng trong lòng như đồng nai con. Loạn, và ngượng ngùng không thể tả. Mà Tống Nhiên vừa nhìn vẻ mặt của nàng, liền biết. Nàng động tình. Thầm nói. Vẫn là thời cổ hậu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đơn thuần. Nào giống hiện đại. Muốn in a xe la ti ôn. Đầu tiên đến có xe có phòng có lưu khoản. Không phải vậy. Coi như ngươi có được lại tuấn lại có thêm tài hoa. Cũng chỉ có thể làm cả đời máy bay hiệp xít. Tiểu thư, ông chủ lớn đến rồi. Đang lúc này tiểu hoàn lỗ mãng thất thất xông vào báo cáo. Tố nương nghe vậy, vội vã chạm lên biểu hiện có chút kinh hoàng. Rất nhanh. Một người cao lớn người đàn ông trung niên ngẩng đầu mà bước đi vào. Người này trên người mặc cẩm bào. Mọc ra một tấm mặt chữ quốc. Khá cụ uy nghiêm. Hắn bước tiến trầm mùng. Vừa nhìn chính là cái người luyện võ. Hơn nữa tu vi còn không thấp. Đạt đến nhất lưu võ giả cấp độ. Tố nương gặp ông chủ lớn. Hừm, Tố nương không cần đa lễ. Ông chủ lớn gật gù, sau đó nhìn về phía Tống Nhiên, ngữ khí không mặn không nhạt vấn đạo. Các hạ xưng hô như thế nào? Ngươi có thể gọi ta Trầm Thiểu Nhiên, cũng có thể gọi ta Trầm Đại Đương gia. Tống Nhiên lười biếng mở miệng nói. Trầm Thiểu Nhiên. Đại mặt của lão bản sắc đột nhiên biến đổi. Trong ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần ngơ ngác. Sau đó vội vội vã vã khom người hướng về Tống Nhiên hành lễ. Ngữ khí sợ hãi nói. Tiểu nhân Thạch Trung Khuê gặp Trầm Đại Đương gia. không biết Trầm đại đương gia giá lâm bị điếm, chỗ đắc tội, mong rằng bao dung. Nhìn thấy ông chủ lớn đối với Tống Nhiên như vậy tôn kính, thậm chí còn mang theo vài phần khiêm tốn, Tố Nương cùng Tiểu Hoàn đều cảm thấy vô cùng bất ngờ cùng không rõ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0503. Linh cảm không lành. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Tống Nhiên nhấc lên tay. Đa tạ Trầm đại đương ra. Thạch Trung Khuê lần thứ hai thi lễ một cái. Nhưng không có hoàn toàn đánh trực thân thể. Hắn thân thể hơi khom. Cúi đầu. Thậm chí không dám đánh lượng Tống Nhiên một chút. Có vẻ cực kỳ gò bó. Ta dự định thế Tố Nương chuộc thân Thạch lão bản. Ngươi có cái gì điều kiện cứ việc nói tới. Tống Nhiên lần nữa nói. Một bên Tố Nương nghe vậy, nhưng là âm thầm cảm động. Trầm đại đương gia có thể để mắt Tố Nương, là nàng phúc phận, cũng là tiểu nhân phúc phận. Tiểu nhân sao dám có yêu cầu? Thạch Trung Khuê có chút khủng hoảng nói rằng, người trước mắt nhưng là đệ nhất thiên hạ phỉ. Liền thánh nữ cũng dám bắt đi, thánh tử cũng dám đả thương người. Hắn một nhất lưu võ giả nào dám ra điều kiện. Đối với Thạch Trung Khuê thức thời, Tống Nhiên cảm thấy thỏa mãn tiếp tục nói. Tố Nương là cái thiện lương chi ăn cô nương tốt. Trong lòng nàng có thể nhớ ngươi an tình. Ta muốn dẫn nàng đi. Đương nhiên phải giúp nàng trả lại ngươi an tình. Vì lẽ đó, ngươi cứ mở miệng. Nếu như ta có thể làm được, tuyệt không từ chối. Này, Thạch Trung Khuê trên mặt không khỏi hiện lên do dự cùng xoắn xuýt vẻ. Đồng thời trong lòng còn thầm than Tố Nương có phúc lớn, lại bị đệ nhất thiên hạ phỉ cho coi trọng. Tống Nhiên âm thanh lại vang lên. Nếu ngươi không dễ lựa chọn, vậy ta liền thế ngươi làm chủ. Ta quan tu vi của ngươi đã đạt đến nhất lưu đỉnh cao. Ta liền giúp ngươi một tay, giúp ngươi bước vào tiên thiên làm sao. Đa tạ Trầm đại đương gia tác thành. Phù phù một tiếng, Thạch Trung Khuê ngã quỵ ở mặt đất, đầy mặt kích động nói. Đến bên cạnh ta đến. Tống Nhiên hướng về hắn ngoắt ngoắt tay. Đúng. Thạch Trung Khuê cung kính đi tới Tống Nhiên trước người. Bỗng nhiên, Tống Nhiên ra tay như điện. Chỉ điểm một chút ở Thạch Trung Khuê đan điền bên trên. Nhất thời, hắn trong đan điền chân khí đột nhiên lao ra. Sau đó ở trong cơ thể hắn điên cuồng đi khắp lên. Nín thở ngưng thần cảm thụ trong cơ thể biến hóa. Nhìn có chút kinh hoàng Thạch Trung Khuê, Tống Nhiên nhắc nhở. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Thạch Trung Khuê vội vã giữ chặt tâm thần quan trắc trong cơ thể biến hóa. Một lát hậu, ở Tống Nhiên điều khiển dưới, Thạch Trung Khuê chân khí trong cơ thể thuận lợi mở ra hai mạch nhâm đốc câu thông thiên địa chi kiều, để hắn một lần bước vào trước tiên thiên võ giả hàng ngũ. Mà Tống Nhiên cũng theo thu tay về. Khoảng chừng quá 5 phút đồng hồ, Thạch Trung Khuê đột nhiên mở mắt ra trừ. Một đôi mắt trừ tinh khí lộ ra ngoài, đặc biệt có thần. Đa tạ Trầm đại đương gia tác thành. Thạch Trung Khuê lần thứ hai hướng về Tống Nhiên bái nói. Tống Nhiên mỉm cười gật gù. Chính là loại qua đến qua, loại đậu đến đậu. Nếu như không phải ngươi đối với Tố Nương có ăn, cũng hiếm thấy phần này tạo hóa. Ta ở bên trong cơ thể ngươi lưu lại đường lối vận công có thể nhớ kỹ. Thạch Trung Khuê gật gù. Dựa theo cái kia đường lối vận công tu luyện có hy vọng bước vào tiên thiên 9 tầng. Cái gì? Thạch Trung Khuê nghe vậy không khỏi thất thanh hô, vẻ mặt càng hiện ra kích động rít. Đang lúc này, mã quản sự thảng thốt xông vào. Ông chủ lớn không tốt, chúng ta Thiên Hương lâu bị phủ quân bị vây quanh. Hoảng cái gì hoảng, không phải là phủ quân sao, mang đội chính là ai? Thạch Trung Khuê hơi nhướng mày. Lạnh giọng quát lớn đạo. Nhưng trong lòng thầm nói. Phủ quân toán cái gì? Nơi này có thể có một tôn đại thần. Nếu như phủ chủ biết hắn ở đây, e sợ mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám phái quân vây quanh Thiên Hương lâu. Phải biết trước mắt vị này nhưng là từ chối quốc sư cái này dưới một người trên vạn người chức vị. Không cần nói phủ chủ. Coi như châu chủ ở trước mặt hắn cũng là cái rắm gì. Bị Thạch Trung Khuê như thế một quát lớn, mã quản sự cũng bình tĩnh lại. Mang đội chính là Dương giáo ấy. Được rồi, ngươi đi xuống trước. Thạc Trung Khuê gật gù, sau đó phất tay một cách đem mã quản sự đuổi xuống. Đại đương gia, ngài xem việc này nên xử lý như thế nào, có muốn hay không tiểu nhân? Nhỏ bé đi đem những kia phủ quân đánh đuổi. Thạc Trung Khuê cẩn thận hỏi. Hắn mới vào tiên thiên. Thực lực tăng mạnh. Có thể nói là hăng hái. Cái kia Dương giáo ấy có điều là nhất lưu võ giả. Hắn hoàn toàn chắc chắn đem đẩy lùi. Nếu như đổi làm bình thường, hắn coi như đột phá đến tiên thiên cũng không dám cùng phủ quân đối nghịch. Nhưng hiện tại, có Tống Nhiên cho hắn chỗ dựa. Hắn hoàn toàn không sợ. Ngươi đi đi. Tống Nhiên gật gù. Thạc Trung Khuê rời đi, nhưng Tố Nương nhưng hiếu kỳ đánh giá Tống Nhiên. Công tử, ngài đến cùng là cái gì người? Kỳ thực ta là cái thổ phỉ, Tố Nương có hay không hối hận? Tống Nhiên cười hỏi. Công tử thật biết nói đùa, nơi nào có như ngươi vậy thổ phỉ? Tố Nương cười yếu ớt đảo, hiển nhiên không tin Tống Nhiên. Được rồi Tố Nương, ngươi ngồi xuống trước, chúng ta lại uống chút rượu trò chuyện. Tống Nhiên đối với Tố Nương ngoắt ngoắt tay. Tuân mệnh thầm công tử. Tố Nương nghịch ngợm nói. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Thiếu nữ nào không có ảo tưởng. Tố Nương cũng ảo tưởng quá. Có một ngày sẽ có cái văn võ song toàn đại anh hùng đến dẫn nàng rời đi. Không nghĩ tới. Thật sự có như thế một ngày. Vì lẽ đó. Giờ khắc này nàng rất vui vẻ. Rất hưng phấn. Đáy lòng mù mịt cũng theo quét đi sạch sành xanh. Trước tiên không đề cập tới Tống Nhiên cùng Tố Nương. Được Tống Nhiên mệnh lệnh, Thạc Trung Khuê nhanh chân đi xuống lầu dưới đón nhận Dương giáo ấy. Xin chào Dương giáo ấy. Hắn quay về ngồi trên lưng ngựa Dương giáo ấy đúng mực nói. Ta tưởng là ai, hóa ra là Thạch lão bản à. Dương giáo ấy bất âm bất dương đảo, bỗng nhiên trong mắt hắn hung quang lóe lên. Thạc Trung Khuê, ngươi thật là to gan, lại dám tung để người khác đả thương phủ chủ công tử, ngươi phải bị tội gì? Khà khà. Thạc Trung Khuê nhưng không sợ chút nào, cười lạnh nói. Dương giáo ấy tại hạ xin khuyên ngươi một câu. Chuyện của nơi này ngươi đúc kết không nổi. Nếu như ta là ngươi, tốt nhất không muốn manh động. Chờ phủ chủ đến làm tiếp định đoạt. Bằng không khà khà. Nhìn thấy Thạc Trung Khuê như vậy không có sợ hãi. Dương giáo ấy không khỏi có chút nghi ngờ không thôi. Nhưng ngay lúc đó hắn liền cảm thấy. Này Thạc Trung Khuê quá nửa là đang hư trương thanh thế. Đột nhiên rút ra bên hông trường đao. Nâng quá mức đỉnh. Cao giọng nói. Chú tướng sĩ nghe lệnh cho ta vọt vào thiên hương lâu lùng bắt hung thủ. Dương giáo ấy ta dám khẳng định, ngươi sẽ vì ngươi quyết định của ngày hôm nay hối hận cả đời. Thạc Trung Khuê cười gằn lùi tới thiên hương lâu trước đại môn. Tiện tay vừa bổ. Liền đem mấy tên xông lên phủ quân cho đánh bay. Trong miệng càng là hét lớn. Có ta Thạc Trung Khuê ở, ai cũng đừng nghĩ bước vào thiên hương lâu một bước. Thạc Trung Khuê, ngươi muốn chết. Dương giáo ấy nổ quát một tiếng. Đột nhiên phóng lên trời. Trường đao trong tay hóa thành một đạo ba thước hàn quang bổ về phía Thạc Trung Khuê giết. Đối diện như vậy ánh đao. Thạc Trung Khuê nhưng không hề sợ hãi. Trong tiếng hít thở. Đạp bước tiến lên. Đấm ra một quyền. Ầm, ánh đao vỡ diệt. Nắm đấm rơi vào Dương giáo ấy trên lồng ngực. Sau một khắc. Dương giáo ấy thân thể bay ngược mà ra. Rơi xuống đất sau khi. Đạp đạp lui ra mấy bước. Mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Thạc Trung Khuê, ngươi thật là to gan, lại dám động thủ với ta. Dương giáo ấy tức giận hô. Động thủ làm sao? Thạc Trung Khuê xem thường nở nụ cười, lập tức hắn ngữ khí kiên quyết nói. Ai dám bước vào thiên hương lâu một bước, giết không tha. Được, ngươi rất tốt. Dương giáo ấy hai mắt dường như muốn phun lửa, cao giọng nói. Chú tướng sĩ nghe lệnh, lên cho ta hỏa tiễn. Nghe vậy Thạc Trung Khuê vẻ mặt đột ngột biến. Dương giáo ấy ngươi tốt nhất hạ lệnh để bọn họ thu hồi hỏa tiễn, bằng không, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Dương giáo ấy nhưng là xem thường cười cười. Bắn cho ta. Dừng tay hết thảy, dừng tay cho ta. Đang lúc này, một con khoái mã chạy như bay tới. nhưng thấy rõ người tới khuôn mặt. Dương giáo ấy không khỏi sắc mặt khẽ thay đổi, mơ hồ có loại dự cảm xấu. Mạt tướng tham kiến tham tướng đại nhân. Ầm, tham tướng Lý Thành từ trên ngựa bay vọt mà xuống, rơi vào Dương giáo ấy trước mặt, giơ tay liền cho hắn một lòng bàn tay. Vô liêm sỉ, ai bảo ngươi hỏa thiêu thiên hương lâu. Dương giáo ấy bị một tát này cho đánh bối rối, linh cảm không lành càng ngày càng mạnh mẽ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0504. Phủ chủ tới cửa bồi tội. Đã trúng một cái tát, Dương giáo ấy mặc dù có chút choáng váng, nhưng cũng rõ ràng một chuyện. Thiên hương lâu bên trong e sợ có cái đại nhân vật. Không phải vậy cái kia Thạch Trung Khuê cũng sẽ không có sợ hãi đối kháng phủ quân. Tham tướng đại nhân cũng sẽ không vội vã tới rồi. Chương mới nhất toàn văn xem. SRNG 79. Ý thức được điểm ấy, trong lòng hắn không khỏi hối hận không tên. Vì bổ cứu, hắn vội vàng nói. Tham tướng đại nhân, mạt tướng sai rồi, kính xin trách phạt. Nhưng tham tướng Lý Thành nhưng không có buông tha hắn dự định, hử lạnh nói. Dương Tiểu Sơn, ngươi không được thượng quan mệnh lệnh liền. Tự điều động phủ quân. Đã phạm vào dối trên gạt dưới chi tội. Hỏa thiêu nhà dân tội thêm một bậc. Người đến a. Tá Dương Tiểu Sơn giáp trụ. Đem hắn giải vào phủ quân đại lao chờ đợi xử lý. Soạt thanh, Dương Tiểu Sơn mặt sắc trở nên trắng bệch, phù phù thanh ngã quỵ ở mặt đất, trong miệng hô: tham tướng đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi, kính xin tha thuộc hạ đi. Hắn vốn định lấy lòng phủ chủ nhi tử mới tự điều động phủ quân vây quanh thiên hương lâu, không nghĩ tới nhưng rơi vào như thế một kết cục. Tha ngươi, dùng cái gì chính quân kỷ, mang đi. Lý Thành vung tay lên thì có hai tên phủ quân tiến lên rời đi Dương Tiểu Sơn giáp trụ. Đem hắn buộc chặt lên áp hướng về đại lao. Một bên Thạch Trung Khuê nhưng là không tên khoái ý. Sau một khắc, Lý Thành trên mặt nghiêm túc biến mất không còn tăm hơi, mang theo vài phần lấy lòng nói: Thạch lão bàn, cái kia Trầm tiên sinh còn ở lâu bên trong? Thạch Trung Khuê đạo: Bẩm đại nhân, đại đương gia đang cùng tố nương trong phòng uống rượu. Lý Thành vội vàng nói: Thạch lão bàn không cần khách khí như vậy. Nếu như ngươi không chê, chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ làm sao? Này có thể không được, tại hạ có điều một giới thương nhân, sao dám cùng đại nhân gọi nhau huynh đệ? Thạch Trung Khuê nhìn như khủng hoảng đạo. Nhưng trong lòng cảm thấy đắc ý. Phải biết ở thường ngày, cái này Lý Tham tướng nhưng là ngạo cực kỳ. Liền chính mắt cũng không sẽ liếc hắn một cái. Thạch huynh đệ là xem thường ta Lý mỗ người. Sao dám, Lý lão huyên nói giỡn. Thạch huyên để thoải mái. Lý Thành liên thanh tán thưởng theo hậu lại nói: Thạch huyên đệ, không biết ngươi có thể hay không thay ta hướng về Trầm tiên sinh dẫn tiến một phen. Cái kia Trầm thiểu nhiên mặc dù là cái thổ phỉ, nhưng hắn cái này thổ phỉ nhưng không phải bình thường. Đầu tiên từ chối Đại Chu Hoàng đế mời nhậm chức quốc sư. Thứ yếu, Hoàng đế tự mình biếu tặng hắn một khối tự mình tự viết để nhất thiên hạ trại bảng hiệu. Ở từ chối Hoàng đế hậu, Hoàng đế không chỉ không tức giận, còn biếu tặng bảng hiệu. Có thể thấy người này ở Hoàng đế có bao nhiêu ma coi trọng hắn. Nếu như hắn có thể ở Hoàng đế trước mặt nói tốt vài câu, muốn thăng quan vậy còn không dễ dàng. Phủ chủ đến. Đang lúc này, đỉnh đầu bốn tên kiệu phu giơ lên đỉnh đầu đại hồng kiệu quan xuất hiện. Cố Kiểu dừng lại, làm văn sĩ trung niên trang phục phủ chủ Chu Thiệu Khang từ bên trong đi ra. Xin chào phủ chủ. Tham kiến phủ chủ. Lý Thành cùng Thạch Trung Khuê liền vội vàng tiến lên hành lễ. Lý tham tướng, Thạch lão bản không cần đa lễ. Chu Thiệu Khang ngữ khí ôn hòa nói. Tố nương trong phòng. Tống Nhiên chọn mấy cách đến từ thế giới hiện thực chuyện cười. Trực đem tố nương chọc cho khanh khách cười không ngừng. Đang lúc này, Thạch Trung Khuê đến đây cầu kiến. Vào đi, Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Thạch Trung Khuê đi vào liền hướng Tống Nhiên cúi đầu. Đại đương gia, phủ chủ Chu Thiệu Khang cùng tham tướng Lý Thành muốn đến bái kiến ngài. Nghe vậy, Tống Nhiên biểu hiện không có thay đổi. Tố Nương cùng Tiểu Hoàn thì lại không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nhưng ngay lúc đó liền che miệng mình. Các nàng thực sự quá giật mình. Mặc kệ phủ chủ cũng được. Vẫn là tham tướng. Theo các nàng đều là cực kỳ ghê gớm đại nhân vật. Hiện tại, hai người này đại nhân vật lại muốn đến bái kiến Thẩm công tử. Này Thẩm công tử đến cùng là cái gì thân phận? Lẽ nào là một cách nào đó đại quan nhi tử? Để bọn họ vào đi. Vâng. Rất nhanh Thạc Trung Khuê liền dẫn Chu Thiểu Khang cùng Lý Thành đi tới trong phòng. Hạ quan Chu Thiểu Khang đến đây hướng về Trầm tiên sinh thỉnh tội. Mạc tướng Lý Thành gặp Trầm tiên sinh. Hai người vừa tiến đến liền hướng Tống Nhiên được rồi cách đại lễ. Lần này nhưng là để Tố Nương cùng Tiểu Hoàn càng thêm khiếp sợ. Đồng thời, Tố Nương còn có chút lo lắng. Thẩm công tử thân phận như vậy cao quý. Hắn có thể để ý ta sao? Dù sao ta chỉ là cái thanh lâu, nữ tử. Nhất thời, nàng đã bắt đầu lo được lo mất lên. Đều đứng lên đi. Cảm ơn Trầm tiên sinh. Hai người vội vàng nói. Sau đó, Tống Nhiên cùng hai người này không mặn không nhạt nói rồi vài câu, liền mở miệng cản người. Chu Thiểu Khang trong mắt lóe ra do dự chi, sắc, Trầm tiên sinh. Đều là hạ quan giáo tử vô phương. Làm cho hắn xông tới ngài. Hy vọng ngài đại nhân có lượng lớn bỏ qua cho hắn một hồi. Đây là hạ quan một điểm tâm ý. Đang khi nói chuyện, Chu Thiểu Khang dâng lên một hộp gấm. Tống Nhiên tiếp nhận hộp gấm. Mở ra xem. Bên trong nhưng là nhất điệp điệp ngân phiếu. Tổng số không xuống 50 vạn lạng. Án đạo khá lắm. Một phủ chủ lại như vậy giàu có. Được rồi, lễ vật ta liền thu rồi, con trai của ngươi sự tình ta cũng sẽ không lại tính toán, ngươi đi đi. Cảm ơn Trầm tiên sinh. Chu Thiểu Khang liền vội vàng hành lễ biểu thị cảm, kích. Chờ Chu Thiểu Khang hai người rời đi, Tống Nhiên lại phát hiện Tố Nương biểu hiện mơ hồ nhiều hơn mấy phần lo lắng cùng bất an. Liền hỏi, Tố Nương, ngươi đây là sao vậy rồi? Công tử, Tố Nương không có chuyện gì. Tố Nương tận lực che giấu nói. Còn nói không có chuyện gì, tâm sự đều viết lên mặt. Tống Nhiên một mặt thương tiếc nói. Bỗng nhiên Tố Nương cắn răng một cái quỳ rạp xuống Tống Nhiên trước mặt. Công tử, Tố Nương tự biết thân phận thấp kém không xứng với ngài. Chỉ cần công tử không chê, Tố Nương hy vọng ở lại công tử bên người làm cách bưng trà đưa nước nha hoàn. Tống Nhiên nghe vậy, không khỏi có chút sở khóc sở cười, tiến lên đưa nàng đỡ lên đến, nói rằng: thật là một nha đầu ngốc, thân phận ngươi thấp kém, vậy ta lại tốt đến đi nơi nào, ta nhưng là cái thổ phỉ. Tố Nương có chút u oán đạo. Đến lúc này công tử còn ở lừa gạt Tố Nương sao? Nếu như ngài chỉ là một thổ phỉ, phủ chủ cùng tham tướng sao vậy biết? Tống Nhiên vung vung tay tay đánh gãy tố lời của mẹ, sau đó đối với Thạch Trung Khuê đạo. Thạch lão bản, ngươi đến nói cho Tố Nương, ta có phải là thổ phỉ? Ở Tố Nương nghi, hoặc trong ánh mắt Thạch Trung Khuê gật gù. Đại đương gia xác thực là thổ phỉ. Tố Nương kinh ngạc thốt lên. A, này, điều này ma khả năng. Một bên Tiểu Hoàn cũng là đầy mặt không thể tin tưởng quan phỉ không phải đối lập sao. Nếu Thẩm công tử là thổ phỉ, người phủ chủ kia cùng tham tướng tại sao lại đối với hắn như thế khách khí? Nhất thời, nàng, mê, hồ đối với nàng mà nói, vấn đề này thực sự quá khó. Thạch Trung Khuê tiếp tục nói. Có điều, Trầm đại đương ra cái này thổ phỉ nhưng không phải bình thường. Hiện nay hoàng đế bệ hạ tặng tự mình mời hắn đảm nhiệm đương triều quốc sư. Có điều, Trầm đại đương ra từ chối. Đồng thời, hoàng đế bệ hạ còn ban cho Trầm đại đương ra một hoàng kim chế tạo bảng hiệu. Dâng thư đệ nhất thiên hạ trại. Mà, đệ nhất thiên hạ trại. Này năm chữ vẫn là hoàng đế bệ hạ tự viết. Nghe được Thạch Trung Khuê giải thích, Tố Nương không khỏi một trận trợn mắt ngoác mồm. Tiểu Hoàn nha đầu kia nhưng là đầy mắt hiện ra quang nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Trong mắt đầy giấy lượng lớn ngôi sao nhỏ. Một lát hậu, lấy lại tinh thần Tố Nương nhìn chằm chằm Tống Nhiên vấn đạo. Công tử, này đều là thật sự. Tống Nhiên gật gù. Hiện tại ngươi không lo lắng cho mình không xứng với ta chứ? công tử ta. Nhất thời, Tố Nương đầy mặt hồng Hà Phi có loại không nói ra được ngượng ngùng. Đang lúc này Thạc Trung Khuê hướng về Tiểu Hoàn khiến cho cái mắt sắc ra hiệu với hắn đi ra ngoài. Rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn sót lại Tống Nhiên cùng Tố Nương hai người. Thấy không có Kỳ Đà cản mũi, Tống Nhiên lớn mật bắt được Tố Nương nhu đề. Ôn nhu nói, Tố Nương, ngươi thật xinh đẹp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0505. Hồ Mỹ Du Thiên Hạ. Hai tay bị tóm lấy, Tố Nương nhịp tim đột nhiên tăng nhanh tượng trưng, tính, giãy giụa hai lần. Lại phát hiện, Thẩm công tử đem nàng tay trào rất chặt. Liền từ bỏ giãy giụa, chỉ là gương mặt rồi lại hồng vừa thẹn. Trong miệng nhẹ giọng nói, công tử ngươi a. Xin mọi người tìm tòi, phẩm thư võng xem tối toàn, canh tân nhanh nhất tiểu thuyết, S-R-N-G. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn. Chỉ là nàng thoại vẫn chưa hoàn toàn nói ra khỏi miệng liền bị Tống Nhiên miệng cho lấp kín. Nhất thời, Tố Nương liền bối rối, tuy rằng nàng ở Thanh Lâu sinh hoạt 10 năm cũng chuyên môn, từng có kiến thức về phương diện này huấn luyện. Nhưng nàng nhưng là cái chân thực người trốn lầu xanh. Cảm nhận được Thẩm công tử cái kia hừng hực thân, hôn, nàng cả người có loại điện giật cảm giác, thân thể mềm mại cũng theo run rẩy lên. Có điều Tống Nhiên đã được cho hoa, tùng tay già đời cảm nhận được Tố Nương căng thẳng, hắn không khỏi trì hoãn thân, hôn, động tác cùng cường độ trở nên đặc biệt ôn nhu, ngắn ngủi chống cự. Hậu, Tố Nương bắt đầu thử nghiệm dùng học được tri thức đến phối hợp. Một lát hậu, Tống Nhiên khấu mở ra Tố Nương hàm răng. Đầu lưới dò ra. Dễ dàng liền bắt lấy Tố Nương cái lưới nhỏ. Có điều, cái kia cái lưới nhỏ tựa hồ có hơi né tránh. Một xúc tức lùi. Nhưng Tống Nhiên lại sao vậy sẽ cho nó cơ hội chạy trốn. Một trận cùng truy mãnh xá. Rốt cục. Hai cái đầu lưới hoàn toàn quấn quanh ở cùng nhau. Hôn, hôn. Tống Nhiên một đôi tay nhưng không thành thật lên, lặng yên luồn vào Tố Nương quần áo bên trong bởi vì hôn đến quá mức tập trung vào. Mãi đến tận, con kia tội ác chi thủ leo lên cái kia hai tòa cấm địa. Nàng mới thoát nhiên thức tỉnh. Theo bản năng tránh thoát Tống Nhiên ôm ập. Thấp giọng nói, công tử, chúng ta có phải là quá nhanh? Tố Nương nhìn ta. Bỗng nhiên Tống Nhiên biểu hiện nghiêm túc bắt được Tố Nương vai quát lên. Theo bản năng, Tố Nương ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Nhiên, chỉ là biểu hiện biểu lộ ra khá là ngượng ngùng không thể tả. Tống Nhiên như đồng, ngâm, thơ giống như đạo. Có người rõ ràng nhận thức cả đời vẫn là người xa lạ. Nhưng có người vẹn vẹn lẫn nhau nhìn đối phương một chút. Liền nhận định, bọn họ có thể gần nhau cả đời. Tố Nương, tuy rằng ta không có ở xem ngươi đầu tiên nhìn liền yêu ngươi. Thế nhưng, ở sau đó nửa canh giờ bên trong, ngươi thiện lương lại sâu thâm đánh động ta. Tố Nương, ngươi đồng ý cùng ta tư thủ một đời sao? Nếu như ở thế giới hiện thực Tống Nhiên đối với một nữ sinh nói như vậy lời tâm tình, nhất định sẽ bị cho rằng bệnh thần kinh. Canh tân nhanh trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái quảng cáo ít thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Nhưng ở thế giới này, Tố Nương nhưng trong lòng là nàng cảm thấy đẹp nhất, tối chân thành lời nói. Nàng sâm nước mắt gật gù. Công tử, Tố Nương đồng ý, Tố Nương đồng ý. Thật là một nha đầu ngốc. Tống Nhiên lần thứ hai đem Tố Nương thân thể lâu vào trong ngực, sau đó nhẹ nhàng thân, hôn, trán của nàng. Khóe mắt của nàng lại tới cái kia hai mảnh mỏng manh thủy nhuận anh. Môi. Lần này, Tố Nương cũng không còn nửa điểm phản kháng. Mà là nhắm chặt mắt lại chử. Hoàn toàn là một bộ mặt cho quân hái dáng dấp. Nhìn không khỏi Tống Nhiên rất là động lòng. Hai người môi. Lần thứ hai kết hợp lại cùng nhau, lẫn nhau đều. Hôn. Đến mức rất dùng sức tựa hồ muốn đem lẫn nhau hút vào đến trong cơ thể mình. Đồng thời, Tống Nhiên tay lần thứ hai đưa vào Tố Nương quần áo bên trong. Hắn có thể cảm nhận được nàng căng thẳng. Cái kia nhắn nhủi nhưng nhiệt độ càng ngày càng cao ra thịt mang cho hắn một loại mãnh liệt xúc cảm. cuối cùng, hắn tay lần thứ hai đi tới Tố Nương hai tòa cấm địa trên. Không lớn không nhỏ, có thể thật nắm chặt. U, V, G, W, W, M. Một tiếng hừ nhẹ từ Tố Nương miệng và mũi phát sinh. Tuy rằng chỉ có một âm tiết, nhưng dường như thời gian đẹp nhất âm phủ. Dần dần, Tống Nhiên cảm thấy Tố Nương y phục trên người đều là ràng buộc. Ngay ở hắn dự định diệt trừ tầng này ràng buộc thì Tố Nương đột nhiên mở mắt ra trừ. Đôi tròng mắt kia mê mông, bên trong mang theo ngượng ngùng. Công tử, không muốn. Không nên ở chỗ này, ôm Tố Nương đi. Giường trên, được. Tống Nhiên phom người ôm lấy Tố Nương, liền hướng tấm kia theo. Giường. Đi đến Tố Nương thân thể rất mềm mại, một điểm đều không cảm giác được trọng lượng. Ngay ở Tống Nhiên đem Tố Nương đặt ở giường trên thì, nàng đột nhiên ngồi dậy đến, trên mặt đột nhiên có thêm một tia quyến rũ. Công tử, vẫn là Tố Nương đến phục. Thị, ngài đi tốt. Tống Nhiên gật gù. Sau đó, ở Tố Nương ôn nhu động tác dưới, Tống Nhiên y phục trên người từng kiện lướt xuống. Sau đó, nàng lại bắt đầu giải y phục của chính mình. Nhìn thấy mỹ nhân cởi áo động tác, Tống Nhiên không khỏi trợn to mắt trừ. Có điều, ở Tố Nương giải cuối cùng một cái thiếp thân quần áo thì nàng đột nhiên hướng Tống Nhiên nghịch ngợm nở nụ cười. Nhanh chóng chui vào đến trong chăn. Cái kia mỹ hảo tư thái hoàn toàn bị vậy cũng áp chăn cho che lấp lên. Công tử, ngươi cũng tiến vào. Vẹn vẹn lộ ra một mỹ hảo hai gò má, Tố Nương hướng về hắn phát sinh triệu hoán. Ha ha, ta đến rồi. Tống Nhiên vén chăn lên một góc liền chui vào. Đem bộ kia tràn ngập sức nóng rồi lại trắng mịn cực kỳ thân thể cho kéo đi chặt chẽ vững vàng. Đến một bước này, Tống Nhiên đã không lo được sụt sè, cúi đầu bắt cái kia hai mảnh anh môi, bàn tay lớn tùy ý ở Tố Nương trên người đi khắp. Ở hắn đảo làm dưới, Tố Nương biểu hiện càng ngày càng không thể tả, đến cuối cùng nhưng là một mặt cầu xin đạo. Công tử, sắp Tố Nương đi. Tố Nương, ta đến rồi. Tống Nhiên ở Tố Nương bên tai nói câu, sau đó liền vươn mình đưa nàng đặt ở dưới thân. Sáng sớm hôm sau, Tống Nhiên mới vừa mở mắt ra, liền cảm nhận được trong lòng cuộn mình một trơn bóng trắng mịn người. Trong đầu không khỏi né qua tối hôm qua cái kia kích tình phân tán một màn, bởi vì Tố Nương là người trốn lầu xanh, lần đầu hư thân nhưng không thể tả trinh phạt. Vốn là Tống Nhiên cho rằng liền sẽ như vậy kết thúc, nhưng không nghĩ tới Tố Nương nhưng có cái khác phương thức đem hắn đưa lên thiên. Bảy ngày hậu, ba người hai vị ra kho ương phủ hướng về đông phương mà đi. Tống Nhiên cùng Tố Nương ngồi chung một ngựa, Tiểu Hoàn đơn độc thừa một ngựa. Hắn sở dĩ ở kho ương thành làm lỡ như thế cửu, ngược lại không là mê luyến ôn nhu hương, mà là đang giúp Tố Nương luyện công. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, bảy ngày trước còn chỉ là cái nhu nhược nữ tử, Tố Nương đã trở thành một hậu thiên viên mãn tiểu cao tay, đồng thời đang uống tẩy tủy đan trải qua phạt mau tẩy tủy hậu. Hiện tại Tố Nương trổ mã đến càng ngày càng mỹ lệ, làm rung động lòng người giết. Bởi vì Tố Nương cùng Tiểu Hoàn thân như tỉ muội, Tống Nhiên lo lắng nàng trên đường cô quạnh, liền thẳng thắn cũng cho Tiểu Hoàn dùng một viên tẩy tủy đan, tương tự đem tu vi của nàng tăng lên tới hậu thiên viên mãn. Có điều hiện tại hay nữ cũng chỉ có một thân tu vi, không có nửa điểm kinh nghiệm thực chiến. Các nàng bây giờ e sợ liền bình thường nhị lưu cao thủ cũng ứng phó không được. Tố Nương 7 tuổi thì liền bị bán được Thiên Hương Lâu, khi theo hậu 10 năm bên trong hiếm thấy rời đi Thiên Hương Lâu một lần. Vì lẽ đó, đã 17 tuổi nàng xưa nay đều không có đi ra khỏi quá kho ương thành. Bởi vậy, đối với ngoài thành phong cảnh nàng tràn ngập ngóng trông. Liền một đường vừa đi vừa nghỉ, quan ngắm phong cảnh. Sắp tới trời tối thì một nhóm ba người cũng có điều mới rời khỏi kho ương thành không tới 80 dặm. Có thể nói chậm đến cực hạn. Đối với này, Tống Nhiên cũng không sao vậy lưu ý, chỉ cần Tố Nương hài lòng, hắn chấp nhận dưới nàng có thể làm sao. Công tử, chúng ta buổi tối nghỉ ngơi ở đâu a? Tiểu Hoàn hỏi. Bởi vì làm lỡ hành trình, giờ khắc này vị trí nơi có thể nói là trước không được thôn hậu không được điếm. Công tử, đều là Tố Nương làm lỡ chạy đi, ngươi trách phạt ta đi. Tố Nương một mặt áy náy nói. Ha ha, không sao. Tống Nhiên cười thần bí, sau đó ở hai nữ, ngạc nhiên trong ánh mắt bỗng dưng dựng nổi lên hai tòa lều vải. Một phút hậu, ba người ngồi vây quanh ở trước một đống lửa. Tống Nhiên chính đang phiên khảo một con vừa bắt lấy thỏ rừng. Bỗng nhiên, lỗ tai của hắn hơi nhảy lên lại. Nhưng là nghe được mấy sẵm ở ngoài có binh khí, rao, kích âm thanh truyền đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0506. Tái ngộ tiểu cây ớt. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên thấu thị thần thông mở ra, nhìn về phía mấy sẵm ở ngoài. Mấy sẵm ở ngoài, một tên hồng y nữ tử chính cầm trong tay bảo kiếm độc chiến ba tên nhất lưu võ giả. Cái kia ba tên nhất lưu võ giả đều là nam tử. Hai người khiến đao, một người khiến song thương. Hồng y nữ tử bản thân cũng chỉ là nhất lưu võ giả, nhưng ở ba người vây công dưới lại có vẻ thành thạo điêu luyện, một thân kiếm pháp làm cho cực kỳ tinh diệu. Trái lại cái kia ba người đàn ông, trên người đều mang theo thương thế, chiêu thức nhìn như tàn nhẫn liều mạng, nhưng trên thực tế nhưng không có đem hết toàn lực, hiển nhiên có kiêng dè. Phốc, mấy chiêu quá khứ, hồng y nữ tử trường kiếm trong tay ở khiến thương vị trung niên nam tử kia trên cánh tay vẽ ra một cái vết thương. Nhất thời, đối phương thế tiến công hơi ngưng lại, theo bản năng nhảy đến vòng tròn ở ngoài. Hai người khác cũng theo khiêu ra ngoài vòng tròn. Hồng y nữ ma, ta chẳng khác gì ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải đối với ta chờ đuổi tận giết tuyệt? Khiến thương người đàn ông trung niên ngữ khí oán độc quát hỏi. Hừ, bọn ngươi giết người kiếp hàng làm hại một phương, tự nhiên là chết không hết tội. Hồng y nữ tử hừ lạnh nói. Khiến thương gầy gò hán tử trung niên cắn răng nói. Hay, hay, rất. Xem ra hôm nay, ngươi không chết, chính là chúng ta vong. Đoạn đại đương gia, kiều đại đương gia, nếu như các ngươi còn có bảo lưu, chúng ta e sợ đều phải chết ở này. Xú nữ, nhân thủ trên, không bằng chúng ta liều mạng một trận chiến chém này lũ đàn bà thối tha. Nghe vậy, hai gã khác trung niên đại hán trong mắt đều có ánh sáng lấp lóe. Ba người bọn họ đều là một trại chi chủ. Ở thường ngày bởi vì tranh cướp địa bàn có bao nhiêu giao chiến, vì lẽ đó giữa bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu tín nhiệm. Nếu như không phải là bị này hồng y nữ ma diệt bọn hắn sơn trại, cũng sẽ không đi tới đồng thời cộng đồng ứng địch. Ngay cả như vậy, cũng hai phe đều có đề phòng, ở trong chiến đấu không chịu xuất toàn lực. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Được, chúng ta đồng thời chém con mụ này nhi. Đoạn đại đương gia tỏ thái độ nói, ngữ khí khá là thành khẩn. Ta cũng tán thành. Kiều đại đương gia nói. Đã như vậy, ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Tiếng nói vừa dứt, khiến thương trung niên xấu hán trong tay đoạn thương bùng nổ ra một luồng nhàn nhạt thương mang. Chợt quát một tiếng, hướng về hồng y nữ ma xung phong mà đi. Hồng y nữ ma nhận lấy cái chết. Hồng y nữ ma chết đi. Hai người khác cũng phát sinh từng trận quát lớn. Có thể khiến thương xấu hán không nghĩ tới chính là hai người kia trong miệng làm ra liều mạng tư thế, nhưng là xoay người chạy trốn. Dùng dư quang quét đến tình cảnh này, khiến thương xấu hán hầu như muốn tức giận đến chửi má nó. Đồng thời, trong lòng liều mạng quyết tâm cũng lùi đến sạch sành xanh. Đâm ra một súng hậu, xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, hồng y nữ tử nhưng không có cho hắn cơ hội chạy trốn. Trường kiếm trong tay đột nhiên phóng ra mấy đóa kiếm hoa, nhanh như chớp giật đâm về phía khiến thương xấu hán hậu bối đại huyệt. Khiến thương xấu hán cảm nhận được đến từ phía sau nguy cơ, biết mình nếu như lại trốn, nhất định sẽ bị đâm chết. Trong lòng bi sang, hắn chỉ có thể vội vàng xoay người lại, khô thương tái chiến. Keng keng keng, một trận gấp gáp tiếng va chạm vang lên. Hồng y nữ tử kiếm cuối cùng vẫn là đột phá, khiến thương xấu hán vội vàng chống đối, một chiêu kiếm đâm vào hắn. Ngực thang, phốc, hồng y nữ tử đánh. Kiếm bay ngược thời gian ngắn, lượng lớn máu tươi từ khiến thương xấu hán vết thương tiêu. Xạ mà ra. Đã chạy trốn tới bên ngoài hơn 10 trượng hai tên thổ phỉ đầu lính. Quay đầu lại thấy cảnh này, không khỏi sợ hãi vạn phần. Chạy trốn tốc độ lại gia tăng rồi mấy phần. Có điều xảo chính là, này hai tên thổ phỉ đầu lính chạy trốn phương hướng lại là hướng Tống Nhiên ba người mà tới. Bên cạnh đống lửa, Tống Nhiên thu hồi nhãn thần, lại chăm chú với trên tay thỏ nướng. Dần dần thỏ nướng trên đã tỏa ra một luồng nhàn nhạt thịt hương, nhất lưu võ giả cước trình cực nhanh. Huống chi đang chạy trối chết bên dưới. Rất nhanh, cái kia hai tên thổ phỉ đầu lính liền nhìn thấy Tống Nhiên ba người. Bọn họ đã bị hồng y nữ ma truy sát mấy ngày. Bụng đã sớm bụng đói cồn cào. Bởi vậy, hai người đều không có đến xem Tố Nương cái này đại mỹ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trái lại ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm Tống Nhiên trên tay thỏ nướng. Tiểu tử, đem trên tay ngươi thỏ giao đi ra. Đoạn đại đương gia hung ác nói. Hai vị, này thỏ còn không nướng kỹ, nếu không các ngươi sớm chờ thêm chốc lát. Tống Nhiên bình tĩnh nói. Công tử, Tố Nương cùng tiểu hoàn đều lộ ra sợ sệt chi sắc. Hiển nhiên vẫn không có từ người bình thường chuyển biến lại đây, đã quên mình đã là nhất lưu võ giả. Ít nói nhảm, mau mau đem ra. Lo lắng cái kia hồng y nữ ma đuổi theo. Đoạn đại đương ra trường đao trong tay chém bay mà ra. Nhưng là dự định chặt đứt mặt ở thỏ nướng trên cành cây. Sau đó dùng đao tướng thỏ nướng cho trọn đi. Công tử cẩn thận. Tố Nương kinh hô. Tống Nhiên không nhanh không chậm đem cành cây giao đổi sang tay trái, đoạn đại đương ra cái kia một đao liền đâm tới chỗ trống. Thấy thế, đoạn đại đương ra trong mắt hung quang lóe lên. Tiểu tử ngươi muốn chết. Sau một khắc, đoạn đại đương ra đao trong tay xoay một cái, liền hướng Tống Nhiên cái cổ bổ tới. Chỉ thấy Tống Nhiên một bên thân, mũi đao liền dán vào cổ của hắn xẹt qua, đang lúc này, một đạo hồng ảnh đuổi theo. Đoạn đại đương ra không được, cái kia hồng y ma nữ đuổi theo. Kiều đại đương ra nhắc nhở. Nghe vậy, đoạn đại đương ra trong mắt lóe ra một tia hoảng loạn, chính muốn đào tẩu. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn đảo qua Tống Nhiên cùng Tố Nương cùng tiểu hoàn, không khỏi quát to. Nhanh đem ba người này nắm lên đến làm con tin. Kiều đại đương ra mắt trừ sáng ngời, thân hình đột nhiên đập ra. Một đao bổ về phía Tố Nương, một tay chụp vào tiểu hoàn. Mà đoạn đại đương ra thì lại lần thứ hai múa đao bổ về phía Tống Nhiên. Vốn là xem ở đồng hành phần trên không dự định làm khó dễ các ngươi, nhưng các ngươi một mực muốn làm chết. Thấy cảnh này, Tống Nhiên nhấc tay vồ một cái. Nhất thời, hai khối hỏa hồng than củi bay lơ lửng lên trời. Tiện tay vung lên, hai khối than củi nhanh như tia chớp bay ra rít ầm ầm. Nương theo hai tiếng kêu thảm thiết, hai tên thổ phỉ đầu lính bị than củi nện ở ngực, khẩu bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào địa. Liền ở tại bọn hắn giấy rùa muốn bò tới, lại phát hiện cả người vô lực, căn bản là vô lực bò lên. Nhất thời rõ ràng đây là gặp gỡ cao nhân rồi. Nhất thời suýt chút nữa đem hối hận phát điên. Mà hồng y nữ tử thì lại đuổi theo. Phúc phúc hai kiếm đâm ra, kết quả trực tiếp hai tên thổ phỉ đầu lính tính mệnh. Thu hồi trường kiếm, hồng y nữ tử hướng về Tống Nhiên ôm quyền nói. Đa tạ các hạ. Ô, sao vậy là ngươi? Vốn định cảm tạ Tống Nhiên ra tay giúp đỡ, hồng y nữ tử lại phát hiện ngồi ở trước đống lửa nam tử kia không phải 7 ngày trước nàng ở cổ đảo trên đã cứu tên kia các thư sinh sao? Trong mắt nàng không khỏi né qua ngờ vực chi sắc. Thư sinh này rõ ràng không biết võ công, sao vậy ung dung liền chế phục hai tên thổ phỉ đầu lính? Lẽ nào ta nhận lầm người? Cô nương ngươi được, chúng ta lại gặp mặt. Đón hồng y nữ tử nghi hoặc, ánh mắt Tống Nhiên mỉm cười nói. Thấy Tống Nhiên thừa nhận, hồng y nữ tử trong mắt không khỏi né qua tức giận chi sắc. Trường kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ. Quả nhiên là ngươi cái này số thư sinh. Hừ, ngươi lại dám gặp ta, xem kiếm. Ánh kiếm né qua, đâm thẳng Tống Nhiên bả vai. Tống Nhiên duỗi ra hai ngón tay giáp ra. Ở trường kiếm đâm vào hắn trên đầu vai. Kẹp lấy thân kiếm. Làm cho trường kiếm không nữa có thể đi tới nửa tấc. Thấy thế, hồng y nữ tử nhưng là ăn kinh, vận chuyển công lực sự định. Đánh về trường kiếm, nhưng cho dù nàng đã đem công lực thôi thúc đến mức tận cùng cũng khó có thể đánh về trường kiếm. Cô nương không bằng ngồi xuống tâm sự, hà tất vừa thấy mặt đã đao kiếm đối mặt. Tống Nhiên buông ra thân kiếm, mỉm cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0507. Tố nương muội muội chúng ta đồng thời ngủ. Hồng y nữ tự do dự lại. Cuối cùng vẫn là lựa chọn thu hồi trường kiếm. Ở lửa trại trước ngồi xuống. Chỉ là trên mặt mơ hồ mang theo đề phòng. Hiển nhiên nàng cũng không có đối với Tống Nhiên lừa nàng sự mà tiêu tan. Tống Nhiên không phản đối cười cười, một bên phiên nướng trên tay thỏ rừng, vừa nói. Tại hạ Trầm Tiểu Nhiên, vị này chính là ta bên trong người Tố Nương, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Trầm Tiểu Nhiên, hồng y nữ. Tử mơ hồ cảm thấy có chút quen tai. Nhưng nghĩ một hồi. Thực sự nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua danh tự này. Liền không lại tính toán. Nàng đầu tiên là trừng mắt Tống Nhiên. Lập tức ánh mắt rơi vào Tố Nương trên người. Thầm nói. Cái tên này có tài cán gì? Lại có thể lấy được như thế đẹp đẽ. Nữ. Tử làm thê tử. Mà Tố Nương nghe được Tống Nhiên là lấy thê tử thân phận giới thiệu nàng. Khóe miệng không khỏi né qua một tia ngọt ngào chi sắc, cũng mỉm cười hướng về hồng y nữ tử nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Đối diện Tố Nương lấy lòng, hồng y nữ tử không khỏi có chút eo hẹp. Vì muội muội này thật xinh đẹp, tỷ tỷ cũng rất đẹp. Tố Nương vội vã về khen. Thật sao? Hồng y nữ tử trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, có điều lập tức lại thêm một câu. Cái tên này có thể lấy được ngươi quả thực chính là mười đời đã tu luyện phúc phận. Không, không. Tố Nương liên tục xua tay. Tố Nương có thể được công tử yêu mến mới là Tố Nương mười đời đã tu luyện phúc phận. Kỳ thực vị này nói đúng, ta có thể được Tố Nương lọt mắt xanh thực sự là mười đời đã tu luyện phúc phận. Tống Nhiên cười xuyên miệng nói. Hừ, liền biết dùng lời ngon tiếng ngọt hống. Nữ hài tử hồng y nữ. Tử không ngã ba. Tống Nhiên cười cười không tiếp tục nói cái gì, đúng là Tố Nương đàng hoàng trịnh trọng giải thích. Tỷ tỷ hiểu lầm, công tử đối với Tố Nương rất tốt đẹp. Mắt thấy Tố Nương như vậy giữ gìn Tống Nhiên, hồng y nữ. Tử không khỏi trợn tròn mắt, có điều cũng không tiếp tục nói Tống Nhiên nói xấu. Đúng rồi, ta tên Mộ Dung Kha Kha, Tố Nương có thể phải nhớ kỹ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Xin chào Mộ Dung tỷ tỷ. Tố Nương muội muội không cần khách khí. Hai nữ càng tán gẫu càng khách khí. Có điều trò chuyện trò chuyện, ánh mắt cũng không nhìn được hướng về Tống Nhiên phiên khảo thỏ rừng trên nhìn lại. Bởi vì ở bôi lên đồ gia vị hậu, thỏ rừng đã tỏa ra khiến người không thể từ chối. Dụ người hương vị ục ục. Bỗng nhiên một trận thanh âm kỳ quái vang lên. Ba người theo bản năng nhìn về phía Mộ Dung Kha Kha. Cảm nhận được Tống Nhiên ánh mắt, Mộ Dung Kha Kha không khỏi có chút thẹn quá thành giận chừng mắt hắn đạo. Xem cái gì xem? Bổn cô nương liên tục truy sát những kia thổ phỉ đầu lĩnh đã có mấy ngày. Không sao vậy, ăn đồ ăn không thể a zip. Tống Nhiên không có phản bác, xả khối tiếp theo thỏ, chân đưa cho nàng. Nếm thử đi, thủ nghệ của ta cũng khá. Mộ Dung Kha Kha vốn muốn cự tuyệt, nhưng thỏ chân tỏa ra hương vị thực sự quá mức nồng nặc, do dự lại tiếp nhận đạo. Liền biết khoác lác, bổn cô nương mới không tin. Tống Nhiên cười cười, lại xả cái kế tiếp thỏ chân đưa cho Tố Nương. Cảm ơn công tử. Tố Nương báo lấy điểm điểm nở nụ cười. Bốn cái thỏ chân vừa vặn đủ bốn người phân, đưa cho Tiểu Hoàn một con thỏ chân. Hậu Tống Nhiên cũng xả khối tiếp theo thỏ, chân, từ từ ăn lên. Cho tới Mộ Dung Pha Pha, hay là bởi vì thật sự quá đói bụng, lại hay là Tống Nhiên khảo ra thỏ, thịt, thực sự quá mức mỹ vị, nhanh và gọn đem khối này thỏ, chân, cho gặm xong, ánh mắt nhưng chăm chú vào còn lại thỏ nướng, thịt, nhưng cũng thật không tiện lại đòi hỏi, cho, cầm, đi. Tống Nhiên mỉm cười nở nụ cười, lại kéo xuống 1/3 thỏ, thịt, đưa, cho, nàng, tiếp nhận Tống Nhiên truyền đạt thỏ, thịt. Mộ Dung Pha Pha nhưng mạnh miệng nói, ta chỉ là quá lâu không ăn đồ ăn kỳ thực này thỏ, thịt, liền bình thường đi, so với bổn cô nương ăn qua mỹ vị kém xa. À không, ta cảm thấy công tử khảo thỏ, thịt, ăn thật ngon, tiểu hoàn chưa từng có ăn qua như thế ăn ngon đồ vật. Một bên chính đang gặm thỏ, chân, tiểu hoàn mơ hồ không rõ nói. Nhất thời, Mộ Dung Pha Pha náo loạn cái đại mặt đỏ. Tống Nhiên nghe vậy, suýt chút nữa trực tiếp bật cười, Tố nương nhưng là không nhịn được xì xì cười ra tiếng. Tiểu thư, ta nói sai lầm rồi sao? Nhìn thấy Tố nương cười, tiểu hoàn một mặt mê hồ nói, ăn ngươi thỏ chân đi, đừng loạn nói chuyện. Tố nương thấp giọng quát lớn đạo, lập tức rồi hướng Mộ Dung Pha Pha đạo. Mộ Dung tỉ tỉ, không muốn tiểu hoàn nha đầu này không hiểu chuyện. Không. Không có chuyện gì, ta sao vậy sẽ cùng một đứa nha hoàn tính toán. Đói bụng, khạc phục. Thủy, nhanh cho ta thủy. Hay là ăn được quá gấp, một khối xương thỏ, thịt, lại kẹt ở nàng yết hầu nơi. Tống Nhiên đúng lúc đưa lên ấm nước. Mộ Dung Pha Pha đoạt lấy uống miệng lớn, rốt cuộc đem yết hầu nơi thỏ, thịt nuốt xuống. Mộ Dung tỉ tỉ ngươi không sao chứ? Tố nương thân thiết hỏi. Ta không có chuyện gì. Mộ Dung Pha Pha rất là lúc túng, hận không thể tìm cách địa động xuyên xuống, thầm nghĩ trong lòng, khẳng định lại để cho tên kia chê cười. Còn lại thỏ thịt đều tiến vào Mộ Dung Pha Pha cùng tiểu hoàn trong bụng, ăn uống no đủ hậu, đại gia đều không có nghỉ ngơi ý tứ. Tống Nhiên trong lòng hơi động, liền nói về thế giới hiện thực một bộ thần thoại tiểu thuyết, lại nói ở Đông Hải Ngạo Lai Quốc có tòa hoa quả sơn, trên núi có một khối nữ hoa nương nương Bù Thiên Hậu Phi lưu lại 5 màu thần thạch. Không sai, Tống Nhiên giảng chính là Tây Du Ký. Có điều hắn cũng không có xem qua nguyên, đúng là mấy bản Tây Du Ký kịch truyền hình đều xem qua, vì lẽ đó hắn giảng nhưng là căn cứ mấy cái tivi bản Tây Du Ký hỗn hợp mà đến ship. Vừa bắt đầu, Mộ Dung Pha Pha còn có chút không phản đối. Dần dần, cũng bị cái này hầu tử cố sự hấp dẫn. Làm Tống Nhiên giảng đến Tôn Ngộ Không đại náo thiên không thì, cô nương này không khỏi hai mắt hiện ra quang, hưng phấn không tên. Mà Tố nương thì lại nắm chặt 2 con quả đấm nhỏ, khắp khuôn mặt là lo lắng. Giảng đến Tôn Ngộ Không bị vứt cái kia Thái Thượng Lão Quân lò bát quái thì Tống Nhiên im mặt đi cười nói. Được rồi, ngày hôm nay liền giảng tới đây. Muốn biết hậu sự làm sao, xin nghe lần tới phân giải. Sau đó đây, cái kia Tôn hầu tử sau đó thế nào? Có phải là bị lò luyện đan cho luyện hóa? Mắt thấy Tống Nhiên lại không nói, Mộ Dung Pha Pha không nhịn được hỏi tới. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Thời gian quá chậm, vẫn là nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Ngươi người này thực sự quá đáng ghét. Rõ ràng là điếu người khẩu vị. Mộ Dung Pha Pha bất mãn nói. Đúng đấy công tử, nếu không ngươi nói tiếp một đoạn đi. Tố nương cũng cầu khẩn nói. Tốt lắm, ta liền nói tiếp một đoạn, nghe xong đoạn này liền nghỉ ngơi. Liền Tống Nhiên mở miệng lần nữa. Cái kia lão quân đến đâu xuất cung, đem đại thánh giải dây thừng, thả xuyên xương tỳ bà chi khí, đẩy vào lò bát quái bên trong. Mệnh xem lô đạo nhân giá hỏa đồng tử, đem hỏa phiến lên hạ luyện. Bất chi bất giác 49 ngày quá khứ, lão quân cổ mò cháy hậu gần như liền mệnh đồng tử mở ra lò bát quái. Lại không nghĩ rằng cái kia Tề Thiên Đại Thánh từ lô bên trong phóng lên trời, hai mắt hiện ra thần quang. Nhưng là Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan không những không có đem này hầu tử luyện hóa, trái lại để hắn luyện ra một đôi hỏa nhãn kim trừ. Cuối cùng, Tống Nhiên giảng đến Tôn Ngộ Không bị Như Lai Phật Tổ ép vào Ngũ Hành Sơn hạ liền không chịu nói tiếp. Mà thời gian đã đến rạng sáng, có điều ba nữ đều phi thường quan tâm Tôn Ngộ Không vận mệnh, căn bản cũng không có muốn buồn ngủ ý tứ. Lần nữa cầu xin, thấy Tống Nhiên không chịu nói tiếp, Mộ Dung Kha Kha con ngươi đảo một vòng, như đang thị uy liếc nhìn Tống Nhiên. Đối với Tố Nương đạo, Tố Nương muội muội, đêm nay chúng ta đồng thời ngủ khỏe không? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0508. Nửa đêm tiếng tiêu. Tống Nhiên biết đây là Mộ Dung Kha Kha đối với hắn không tiếp tục giảng Tây Du Ký trả thù. Mà Tố Nương đây thì lại ra mặt mỏng, không tiện cự tuyệt Mộ Dung Kha Kha yêu cầu. Có điều, ở đi vào lều vải thì nhưng quay đầu lại hướng về Tống Nhiên ôm lấy áy náy ánh mắt. Tống Nhiên hướng về nàng nàng cười cười, ra hiệu nàng không cần lưu ý. Bên trong lều cỏ, Tống Nhiên cũng không có ngủ, mà là như đồng lão tăng nhập định sống như khoanh chân tu luyện. Bây giờ hắn dưới bên trong đan điền kiếm nguyên so với mới vừa đột phá đến trúc cơ trung kỳ thì đã chất phát tinh khiết rất nhiều. Vì lẽ đó, hắn đem tinh lực cường điệu đặt ở bên trong đan điền tu luyện tới, tranh thủ để bên trong đan điền đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Lúc trước hắn tiến vào thế giới này hoàn toàn là thoát thân bên dưới hành động bất đắc dĩ. Bây giờ, hắn đã hoàn thành hai nhiệm vụ. Hắn liền cân nhắc, chờ trở về thì hắn có thể không từ đầu kia nguyên anh kỳ hổ yêu trong miệng thoát được tính mạng. Tổng hợp phân tích hậu, hắn cho rằng cho dù có ngân quang chu thoát thân cơ hội cũng không lớn. Vì lẽ đó, trong lòng hắn thì có tính toán. Định ra rồi hai cái kế hoạch. Kế hoạch 1, tiến vào thần điện tìm kiếm thoát thân biện pháp. Hơn 2 năm hậu, trên trời sẽ hạ xuống thần điện. Mọi người đều biết, tiến vào thần điện sẽ thu được nhịp thiên kỳ ngộ. Nhưng rất nhiều người nhưng lại không biết, kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Một tháng nhiều trước, Tam Đại Thánh Chủ cùng tiến lên Chiêu Dương Phong đánh với Tống Nhiên một trận. Trận chiến đó, hắn thắng rồi. Không chỉ như vậy, hắn còn đem 3 vị thánh chủ đã biến thành hắn khôi lỗi. Bởi vậy, hắn từ bọn họ trong miệng được không ít liên quan với bên trong thần điện tin tức. Bên trong thần điện có 9 cái khiêu chiến không gian. Tiến vào thần điện tiêu chuẩn chỉ có 49 cái. Mỗi cái tiến vào thần điện người đều sẽ bị mạnh mẽ kéo vào tầng thứ nhất khiêu chiến không gian. Cứ 3 vị thánh chủ tiết lộ, tầng thứ nhất khiêu chiến không gian sẽ xuất hiện 3 cái tu vi cùng người khiêu chiến tu vi tương đương khôi lỗi. Trong vòng 1 tháng, chiến thắng 3 cái khôi lỗi hậu có thể thu được thần điện khen thưởng. Phản chi, nếu như khiêu chiến thất bại sẽ bị xóa bỏ. Đương nhiên, nếu như trực tiếp đang khiêu chiến bên trong tử vong, cũng không có cơ hội lại phục sinh. Hoàn thành tầng thứ nhất khiêu chiến hậu, có thể lựa chọn đình chỉ khiêu chiến. Chờ đến đúng lúc, liền sẽ trực tiếp bị trực tiếp truyền tống đến thần điện ở ngoài. Lúc trước, 49 người bên trong, chỉ có 9 người hoàn thành tầng thứ nhất khiêu chiến cũng thu được khen thưởng. Đồng thời, 9 người này bên trong, có 6 người tuyển chọn tiếp tục khiêu chiến tầng thứ hai. 6 người này chính là Tam Đại Đế Quốc, Tam Đại Thánh Địa người khai sáng, có 3 người tuyển chọn từ bỏ. Này từ bỏ 3 người ở ngơ cả ngẩn điện hậu đều gia nhập vào 9 đại tông môn. Cũng trở thành trong đó nắm quyền nhân vật. Đương nhiên, cùng Tam Đại Đế Quốc cùng Tam Đại Thánh Địa người khai sáng tới nói, còn kém rất nhiều. Tầng thứ hai khiêu chiến không gian, độ khó càng to lớn hơn. Nhất định phải chiến thắng 6 tên cùng tự thân tu vi tương đương khôi lỗi. Có điều tầng thứ hai quy củ cùng tầng thứ nhất không giống. Cho dù ở tầng thứ hai khiêu chiến bên trong tử vong thần điện cũng sẽ đem phục sinh, đương nhiên chỉ có một cơ hội. Vạn hạnh, 6 tên tiến vào tầng thứ hai người khiêu chiến đều hoàn thành khiêu chiến, thu được tầng thứ hai khiêu chiến không gian khen thưởng. Đồng thời, 6 người còn cộng đồng tiến vào tầng thứ ba khiêu chiến không gian. Tầng thứ ba khiêu chiến không gian độ khó càng to lớn hơn. Chiến thắng 9 tên cùng tự thân tu vi tương đương khôi lỗi mới có thể qua ải. Có điều, tầng này có hai lần phục sinh cơ hội. Nhưng đang sử dụng hai lần phục sinh cơ hội hậu, sáu người kia vẫn không thể xông qua tầng thứ ba. Cho dù sáu người kia chỉ thu được tầng thứ hai khen thưởng, nhưng dựa vào thần điện khen thưởng bọn họ khai sáng chính mình đế quốc cùng thánh địa. Trải qua Tống Nhiên phân tích, bên trong thần điện khiêu chiến trong không gian khôi lỗi vẻn vẹn tu vi và người khiêu chiến tương đương. Nhưng tu vi cũng không có nghĩa là thực lực. Vì lẽ đó, Tống Nhiên hoàn toàn có lòng tin mở ra tầng thứ 3 khiêu chiến thu được trước thần điện 3 tầng khen thưởng. Cho tới tầng thứ 4, bởi vì tin tức không biết, hắn chỉ có 80. Nắm. Bởi vì từ 3 tầng đầu phân tích, mỗi một tầng đều sẽ tăng lên 3 cái khôi lỗi. Vì lẽ đó, tầng thứ 4 nên xuất hiện 12 cái khôi lỗi. Đương nhiên, cũng không bài trừ ngoại lệ. Tống Nhiên để một cái kế hoạch chính là từ thần điện thu được 4 vị trí đầu tầng khen thưởng. Tìm kiếm ở Nguyên Anh Hổ Yêu trong miệng thoát được tính mạng đồ vật. Cho tới kế hoạch 2. Vẫn kéo không hoàn thành người thứ 3 hệ thống nhiệm vụ, mạnh mẽ trễ ở lại thế giới này. Dựa theo hệ thống niệu tính, thế giới này nên cũng sẽ có ẩn tàng nhiệm vụ. Ở ngưng lại đồng thời, hắn lại chậm rãi khai quật ẩn tàng nhiệm vụ. Chờ tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, lại đi hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Có điều, cái này nguy hiểm rất lớn. Dù sao ẩn tàng nhiệm vụ là không biết, hắn không hẳn có thể hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Như vậy, hắn liền có thể vĩnh viễn trễ ở lại thế giới này. Đương nhiên, cái kế hoạch này cũng là không có cách nào tình huống mới sẽ thực thi. Hô, phun ra một ngụm chọc khí. Tống Nhiên đình chỉ tu luyện. Bên trong đan điền kiếm nguyên đã tích lũy đến nhất định mức độ. Nhiều nhất 2 tháng liền có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Ô ô ô ô, bỗng nhiên, Tống Nhiên bên tai truyền đến một trận như có như không tiếng tiêu. Để hắn cảm thấy kỳ quái chính là, này tiếng tiêu bên trong mang theo một luồng đầu độc lòng người sức mạnh. Có điều Tống Nhiên tinh thần lực mạnh mẽ, này cố đầu độc sức mạnh căn bản là không làm gì được hắn. Thế nhưng, ngủ ở sát vách lều vải 3 nữ nhưng không cách nào chống đối. Bởi vì, hắn đã phát hiện, 3 nữ khi nghe đến tiếng tiêu hậu, liền nhắm hai mắt trừ. Như đồng mộng du giống như đi ra lều vải. Thân thể cứng ngắc hướng về một cái hướng khác chậm rãi đi đến. Nhất thời Tống Nhiên biểu hiện lạnh lẽo, lại có thể có người dám tính toán hắn thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Hơi suy nghĩ, thấu thị thần thông khởi động, nhìn về phía tiếng tiêu khởi nguồn nơi. 3 dặm ở ngoài, có một gò núi nhỏ. Núi nhỏ trên đứng 9 tên thân mặc áo bào đen người bí ẩn, này quần người áo đen đều mang áp dụng mặt nạ. Người cầm đầu đái phải là ngân sắc áp dụng mặt nạ. Hắn phía sau 8 người đái nhưng là thanh đồng áp dụng mặt nạ. Mà tiếng tiêu chính là đái ngân sắc áp dụng mặt nạ người thổi. Để Tống Nhiên có chút giật mình chính là, đái mặt nạ màu bạc người kia lại là thiên nhân sơ kỳ võ giả. Đứng hắn phía sau 8 tên thanh đồng dược diện đều là tiên thiên 9 tầng võ giả. Trong lòng hơi động, Tống Nhiên làm bộ bị tiếng tiêu kia khống chế. Sau đó đi theo 3 nữ phía sau, hướng về 3 dặm ở ngoài ngọn núi nhỏ kia bao mà đi. 1 phút hậu Tống Nhiên 4 người đều đi tới gò núi nhỏ dưới, đái mặt nạ màu bạc người kia đình chỉ thổi. Nhìn biểu hiện chất phác Tống Nhiên, một đái thanh đồng dược diện nam tử nịnh nọt nói. Đường chủ đại nhân nhiếp hồn âm quả nhiên lợi hại, liền để nhất thiên hạ phỉ đều trúng chiêu. Không, hắn không có trúng chiêu. Trong miệng hắn đường chủ chính là đái mặt nạ màu bạc người kia. Hắn lắc đầu một cái. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Trầm Thiểu Nhiên trầm đại đương ra, ta nói có đúng không? Xác thực, liền ngươi điểm ấy thủ đoạn cũng hướng về ám hại ta trở lại luyện 10 năm nữa gần như. Tống Nhiên quát lạnh đạo. Theo tiếng hét của hắn, Tố Nương, Mộ Dung Pha Pha cùng với Tiểu Hoàn tất cả đều tỉnh lại. Khi thấy chính mình vị trí hoàn cảnh đều không khỏi cực kỳ giật mình. Cũng may Tố Nương vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Tống Nhiên, không khỏi rất là an lòng. Làm càn, dám đối với chúng ta đường chủ bất kính. Vừa nãy nịnh hót tên kia thanh đồng phượng mặt hướng Tống Nhiên quát lớn nói. Làm càn chính là các ngươi. Tống Nhiên khuôn mặt lạnh lẽo, không có dấu hiệu nào giơ tay nhấn một ngón tay. Chỉ kính phá không. Chớp mắt xuất hiện ở tên kia thanh đồng dược trước mặt. Phốc, thanh xuyên thủng hắn mặt nạ bằng đồng xanh, lại từ hắn mi tâm xuyên qua. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0509. A quỷ đường. Giơ tay liền giết cái tiên thiên 9 tầng. Cái kia thanh đồng áp dược dưới mặt nạ từng đôi mắt trừ bên trong đều lộ ra kinh hãi cùng kiêng kỵ vẻ. Không nghĩ tới này đệ nhất thiên hạ phỉ so với bọn họ hắc thiên người của ma giáo còn muốn hung tàn. Một lời không hợp liền động thủ giết người. Mà mộ dung xa xa nhìn thấy tình cảnh này. Mặt cười trên không khỏi né qua rung động thật sâu. Cách mấy trượng khoảng cách dùng chỉ kính điểm chết một người. Loại tu vi này quả thực làm người nghe kinh hãi. Đúng là đái mặt nạ màu bạc người kia, ánh mắt bình tĩnh, vỗ tay nói. Không hổ là đệ nhất thiên hạ phỉ, bản tòa khâm phục. Đệ nhất thiên hạ phỉ. Nghe được đái mặt nạ màu bạc lời của nam tử. Mộ dung pha pha bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ngươi thực sự là đệ nhất thiên hạ phỉ Trầm Thiểu Nhiên. Thật 100%. Tống Nhiên gật gù. Nghe được Tống Nhiên thừa nhận, Mộ Dung Pha Pha vẫn không thể tin tưởng. Có vẻ như nàng tặng một chiêu kiếm đem hắn đâm hạ xuống mã. Nhưng hiện tại có người nói cho nàng, cái này đã từng bị hắn đâm hạ xuống mã người lại là tu vi tuyệt đỉnh đệ nhất thiên hạ phỉ. Loại kia chinh lịch thực sự là. Tống Nhiên không có lại để ý tới Mộ Dung Pha Pha, ánh mắt rơi vào ngân diện nam tử trên người. Ngươi hơn nửa đêm không ngủ, đem ta dẫn tới nơi này, hẳn là có mục đích nào đó đi. Hy vọng ngươi có thể cho ta cái thích hợp cớ. Bằng không, ta không ngại đem các ngươi này quần giấu đầu lòi đuôi đồ vật làm thịt rồi. Nói đến cuối cùng một câu, Tống Nhiên trong giọng nói nhưng là nhiều hơn mấy phần sát cơ cùng lạnh lẽo. Đối diện Tống Nhiên uy hiếp, ngân diện nam tử trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Trầm đại đương gia rất xin lỗi dùng phương thức này đem ngươi xin mời tới nơi này. Tại hạ là Hắc Thiên giáo áp dược đường đường chủ Lý Mộ Bạch. Lần này yêu ngươi đến là tại hạ phụng giáo chủ tên. Mời ngươi gia nhập chúng ta Hắc Thiên giáo. Mời. Loại này mời phương thức đúng là rất đặc biệt. Tống Nhiên cười lạnh nói. Mà một bên Mộ Dung Pha Pha khi nghe đến Hắc Thiên giáo tên nhưng là khoát nhiên biến sắc. Hắc Thiên giáo. Trong thiên hạ thần bí nhất một cái thế lực. Này giáo quật khởi với 80 năm trước. Nhân giáo đồ làm việc dược bí. Đối với kẻ địch lòng dạ độc ác chém tận giết tuyệt. Bởi vậy, đại gia lại xưng vì là Hắc Thiên Ma Giáo. Bởi vì Hắc Thiên Ma Giáo rất thần bí. Mãi đến tận hiện tại, cũng không người nào biết Hắc Thiên giáo chủ của Ma Giáo là ai. Tổng đàn ở nơi nào. Thậm chí liền ngay cả Hắc Thiên Ma Giáo có bao nhiêu đường khẩu cũng không có người rõ ràng. Có điều, có hai cái đường khẩu so với khá nổi danh. Một là Hắc Thiên Ma Giáo sát thủ đường. Chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, liền có thể yêu mời sát thủ đường thế ngươi giết người. Cứ thống kê, những năm gần đây, có không xuống vạn người chết ở sát thủ đường sát thủ trên tay. Đồng thời khiến người ta kinh hãi chính là sát thủ đường sát thủ xưa nay chưa từng bị thua. Thứ hai đường khẩu chính là áp dược đường. Áp dược đường người yêu thích ở đêm tối qua lại. Thích nhất làm sự chính là đào móc người khác mộ tổ. Cùng đạo mộ tặc không giống chính là bọn họ trộm cướp không phải mộ bên trong vật chôn cùng, mà là mộ bên trong chủ nhân. Bởi vậy, áp dược đường tên tuổi so với sát thủ đường còn muốn lớn hơn. Đương nhiên, những này tên tuổi đều là áp danh. Mộ Dung cô nương, lẽ nào ngươi nghe qua cái này Hắc Thiên giáo? Nhìn thấy Mộ Dung Pha Pha mặt lộ vẻ kinh hãi, Tống Nhiên mở miệng hỏi. Lần này Mộ Dung Pha Pha thật không có cùng Tống Nhiên làm trái lại, mà là trầm giọng đưa nàng biết tất cả giảng tố đi ra. Nghe xong hậu, Tống Nhiên không khỏi trào phúng đạo. Như thế nói đến, những người ở trước mắt đều là một đám trộm thi tặc. Chẳng trách muốn như vậy giấu đầu lòi đuôi. Trầm đại đương gia xin chú ý ngươi ngôn từ. Ngân diện nam tử ngữ khí phát lạnh. Sao vậy, các ngươi làm được, liền không cho phép ta nói một chút. Tống Nhiên khiêu khích nói. Có điều, ngân diện nam tử nhưng trực tiếp quên sự khiêu khích của hắn, nói rằng. Trầm đại đương ra. Tại hạ là mang theo thành ý đến. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Hắc Thiên giáo. Chúng ta giáo chủ đồng ý đơn độc vì ngươi thành lập một đường khẩu. Ngươi xem coi thế nào. Ý của ngươi là để ta cho giáo chủ của các ngươi làm thủ hạ. Tống Nhiên cân nhắc nói. Ngân diện nam tử ngạo nghễ nói. Chúng ta giáo chủ tu vi cái thế. Sâu không lường được. Có thể ở dưới tay hắn làm việc. Chính là chúng ta phúc phận. Huống hồ. Đường chủ vị trí chính là ta giáo cao tầng. Trầm đại đương ra không ngại suy nghĩ một chút. Ha ha. Tống Nhiên không khỏi nở nụ cười. Nếu như các ngươi cái này chó má giáo chủ đồng ý nhường ra hắn dưới mông vị trí. Ta ngược lại thật ra đồng ý suy nghĩ một chút. Trầm đại đương ra xin ngươi không muốn sỉ nhục giáo chủ. Bằng không. Coi như ngươi là giáo chủ tự mình chỉ định vào giáo người. Cũng đừng trách tại hạ không khách khí. Ngân diện nam tử lạnh lùng nói. Tống Nhiên bĩu môi. Xem ra này Hắc Thiên Ma giáo chó má giáo chủ vẫn có mấy phần bản lĩnh mà. Lại có thể cho ngươi này các cao thủ như vậy tôn kính. Có điều. Không phải ta đà kích ngươi. Chỉ bằng ngươi cùng dưới nền đất mấy con tử thi còn không làm gì được ta. Ngươi sao vậy biết? Ngân diện nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong giọng nói cũng có thêm như vậy một hai phân kinh hoàng. Tống Nhiên tiếp tục nói. E sợ thế nhân đều không biết các ngươi trộm lấy người khác thi thể là vì cái gì. Nếu như ta không đoán sai các ngươi Hắc Thiên giáo nên lợi dụng ma tông dược gì phương pháp đem những kia đánh cắp thi thể luyện chế thành thi người chứ. Nghe được bản giáo nhiều năm bí mật liền bị Tống Nhiên dễ dàng như vậy nói ra, ngân diện nam tử không khỏi có chút thất thần. Đang lúc này, Tống Nhiên trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm quay về mặt đất nhanh chóng bổ ra bốn kiếm. Bốn cỗ trắng bạc kiếm long từ mũi kiếm phun ra mà ra ầm ầm tiến vào dưới nền đất. Tiếp đó, mặt đất chấn động mạnh, dưới nền đất càng là truyền đến bốn tiếng phẫn nộ âm trầm rít gào. Tống Nhiên tiện tay vung lên, liền đem Tố Nương, Mộ Dung Pha Pha, Tiểu Hoàn ba người cho đưa đến mấy ngoài trăm thôn. Sau một khắc ầm ầm ầm, mặt đất nổ tung, bùn cát tung tóe. Bốn bóng người từ dưới nền đất phóng lên trời, rơi vào Tống Nhiên bốn phía. Bốn người này cả người đều không nửa điểm người sống khí tức, tỏa ra nồng đậm xác thối. Đồng thời, này bốn cái thi mọi người đứt đoạn mất một cánh tay. Có điều, vết thương của bọn họ đều không có tiên huyết chảy ra. Chảy ra nhưng là một giọt nhỏ màu đen tanh tươi chất lỏng. Xem xét tỉ mỉ, có thể phát hiện, ở chất lỏng màu đen bên trong có lít nha lít nhít màu đen sâu nhỏ đang ngọ nguậy. Trầm đại đương gia thực sự là hảo tâm cơ. Ngân diện nam tử trầm giọng nói, dù là ai đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói sự phẫn nộ. Này bốn tên thi mọi người có thể phát huy ra thiên nhân trung kỳ thực lực. Có thể nói là hắn áp dược đường mạnh nhất sức chiến đấu. Không nghĩ tới. Trong chốc lát liền bị chém đứt bốn cánh tay. Chí ít khiến đến thực lực của bọn họ hạ thấp 1/3. Đa tạ ca ngợi. Tống Nhiên cười cười. Vốn là ta dự định trực tiếp chém này bốn con không người không dược ra hỏa. Không nghĩ tới chúng nó thật có mấy phần bản lĩnh. Ta chỉ có thể lùi mà thứ yếu. Chém xuống chúng nó một cánh tay rồi. Được, ngươi rất tốt. Ngân diện âm thầm cắn răng nói. Bản tỏa thành tâm mời. Ngươi lại như vậy không biết phân biệt. Còn dám phá hủy bản tỏa thi người. Không giết ngươi. Không đủ để cho hà giận. Có điều ngươi yên tâm. Chờ ngươi chết hậu. Bản tỏa cũng sẽ đem ngươi luyện chế thành thi người. Ngươi loại này vừa mới chết người. Chí ít có thể bảo tồn trước người 8/10 thực lực. Cạc cạc. Nói tới chỗ này, ngân diện nam tử không khỏi thâm trầm nở nụ cười. Ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày đi. Tống Nhiên có chút không nói gì đạo. Không biết sự tự tin của ngươi từ đâu tới đây, lẽ nào chỉ bằng này mấy cái hàng. Mấy trăm mét ở ngoài, Tố Nương một mặt căng thẳng nhìn chằm chằm Tống Nhiên, không nhìn được vấn đạo. Mộ Dung tỷ tỷ, công tử sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Chính văn, Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0510. Nhân gia nói ngươi đi. Mộ Dung Kha Kha lắc đầu một cái. Ta cũng không biết. Tờ, nàng liền tiên thiên đều không có đạt đến, muốn nàng làm sao phán xét thiên nhân cao thủ chiến đấu. Trên, giết hắn cho ta. Lý Mộ Bạch tức giận hô. Nhất thời, bốn tên thi người nghe tin lập tức hành động, dồn dập gầm thét lên đánh về phía Tống Nhiên. Chết! Bốn ánh kiếm né qua đón lấy, liền nhìn thấy bốn cái đầu lâu bay tới giữa không trung. Chuyện này, điều này ma khả năng. Nhìn thấy Tống Nhiên lại một chiêu kiếm liền giết bốn tên thi người. Nội tâm hắn khủng hoảng một hồi liền dâng lên. Tuy nói này bốn cái thi mọi người đứt đoạn mất một cánh tay, nhưng vẫn nắm giữ thiên nhân trung kỳ thực lực đi. Một chiêu kiếm chém bốn tên thiên nhân trung kỳ, coi như thiên nhân hậu kỳ cũng không cách nào làm được đi. Các ngươi đều cho trên, giết hắn. Lý Mộ Bạch gầm thét lên hô. Nghe được đường chủ mệnh lệnh, bảy tên ác dược đường giáo đồ dưới mặt nạ mặt dồn dập trở nên trắng bệch. Thế này sao lại là trên đi giết người? Hoàn toàn là trên đi chịu chết a. Có thể một chiêu kiếm chém đạt được bốn tên thi người, há lại là bọn họ một đám tiên thiên chín tầng có thể đối phó. Sao vậy, các ngươi dám vi phạm bản tọa mệnh lệnh? Lý Mộ Bạch mắt lạnh đảo qua chính mình này quần thủ hạ. Cuối cùng nhiếp với Lý Mộ Bạch uy nghiêm, bảy tên ác dược đường môn đồ dồn dập rút đao ra kiếm hướng về Tống Nhiên xung phong mà tới. Gà đất chó sành. Tống Nhiên xem thường cười cười, trường kiếm phân chém mà ra. Nhất thời, bảy tên ác dược đường môn đồ trong nháy mắt thân thủ chia liệt, rơi xuống ở địa. Mà Lý Mộ Bạch đây, sớm đã đem thân pháp thôi thúc đến cực hạn, hướng về hậu phương chạy trốn mà đi. Chết đi cho ta. Tống Nhiên thân thể đột nhiên bay lên trời, quay về mấy trăm mét ở ngoài Lý Mộ Bạch xa xa chém ra một chiêu kiếm. Trắng bạc ánh kiếm lóe lên, liền xuất hiện ở Lý Mộ Bạch phía sau, phúc thanh đem thân thể hắn cho xuyên thủng. Có điều, thân thể của hắn vẫn không có dừng lại. Mãi đến tận chạy đi mấy chục mét mới ngã nhào xuống đất. Không có tiếng động. Thân hình một lần nữa rơi xuống đất, Tống Nhiên thu hồi trường kiếm hướng về Tố Nương ba người đi đến. Công tử, ngài không có sao chứ? Tố Nương thân thiết tiến lên đón. Đừng lo lắng, mấy cái tiểu tạp ngư mà thôi, sao vậy có thể bị thương ta? Tống Nhiên không phản đối nói. Ta liền biết công tử lợi hại nhất. Tố Nương một mặt sùng bái nói. Hắc thiên người của ma giáo xưng tên không chết không thôi. Ngươi ngày hôm nay giết bọn họ đường chủ. Trong tương lai, e sợ hắc thiên ma giáo sẽ bất kể tất cả đối với ngươi tiến hành trả thù. Mộ Dung Kha Kha nhắc nhở. Đa tạ Mộ Dung cô nương nhắc nhở. Tống Nhiên hướng về nàng ôm quyền nói. Trên giang hồ tin tức đều là lưu truyền đến mức rất nhanh. Ngăn ngắn mấy ngày, Tống Nhiên chém hắc thiên ma giáo áp dược đường đường chủ, thậm chí một đám cao thủ tin tức liền truyền khắp thiên hạ. Đại gia vốn tưởng rằng này để nhất thiên hạ phỉ nên sống yên ổn một thời gian. Nhưng không nghĩ tới, như thế nhanh lại cùng hắc thiên ma giáo cho giang lên. Tam đại thánh địa là chính đạo lãnh tụ, mà hắc thiên ma giáo nhưng là ma đạo người có quyền. Hai đạo chính tà đều bị hắn cho đắc tội rồi một cái. Không biết nên nói là này để nhất thiên hạ phỉ gan lớn đây. Vẫn là gặp rắc rối bản lãnh lớn. Sở Thiên Thành trong thành to lớn nhất tiểu lâu Lãm Nguyệt lâu. Một bàn bên trên có ba nữ một nam. Ba nữ bên trong một nữ thân mặc áo xanh, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất nhu nhược, khác một cô gái đồng dạng sắc đẹp phi phàm, mà hồng y như lửa, cả người lộ ra cố anh tư hiên ngang mùi vị. Cho tới để tam nữ làm nha hoàn trang phục, ngược lại không sao vậy hấp dẫn người ánh mắt. Có thể ở Lãm Nguyệt lâu tiêu phí lên. Muốn ma là phú thương quyền quý. Muốn ma chính là ở trong chốn giang hồ nhân vật có máu mặt. Theo lý thuyết loại người này ở trước mặt mọi người đều nên tự tin thân phận. Nhưng tòa này khách mời xuất hiện hậu, có một tòa vài tên giang hồ hào khách nhưng là một phen bàn luận trên trời dưới biển. Mỗi lần nói xong hậu, thì lại muốn bắt mắt thấy hướng về cái kia hai tên nữ tử. Đáng tiếc, cái kia hai nữ tựa hồ cũng không có cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Cô gái mặc áo xanh kia hung hăng thế cái kia bạch y thư sinh đĩa rau rót rượu. Cái kia cô gái áo đỏ lại có chút tinh thần hoảng hốt, phảng phất hồn ở trên mây. Cho tới tiểu nha đầu kia càng là chỉ đối với thức ăn trên bàn cảm thấy hứng thú, hung hăng mánh ăn. Mắt thấy không cách nào hấp dẫn hai tên mỹ nữ chú ý. Lân tòa bốn tên tuổi trẻ giang hồ hào khách không khỏi có chút nhục chí. Bỗng nhiên, một người trong đó trong lòng hơi động, cất cao giọng nói: Chu huynh, Vương huynh, Mã huynh, các ngươi cũng biết gần nhất trên giang hồ danh tiếng tối kính chính là người phương nào. Họ Vương Cao Thiên Niên lớn cười nói: Ha ha, Chu huynh, vấn đề này thực sự quá đơn giản. Theo ta thấy, gần nhất danh tiếng tối kính chính là ngày đó loại kém nhất phỉ. Nghe được đệ nhất thiên hạ phỉ tên, cô gái mặc áo xanh kia động tác hơi dừng lại một chút, tựa hồ đối với cái đề tài này khá là cảm thấy hứng thú. Chú ý tới điểm ấy, họ Vương thanh niên không khỏi rất là phấn chấn, rốt cuộc hấp dẫn đến mỹ nữ chú ý sao? Liền âm thanh lại cao mấy phần. Có điều, theo ta thấy, cái kia đệ nhất thiên hạ phỉ nhất định sẽ không lâu dài. Hắn đắc tội tam đại thánh địa cũng là thôi. Nhân gia ỷ vào thân phận mình không muốn cùng hắn quá mức tính toán. Nhưng hắn một mực dám đắc tội Hắc Thiên Ma Giáo. Hắc Thiên Ma Giáo xưng tên nhai tí tất báo. Hắn giết người ta rồi đường chủ. Hắc Thiên Ma Giáo nhất định sẽ đối với hắn trắng trợn trả thù. Tựa hồ cô gái áo đỏ cũng bị đề tài của hắn hấp dẫn. Không lại hồn ở trên mây, mà là lộ ra một tia vẻ cổ quái. Liền, hắn họ Vương thanh niên càng thêm phấn chấn. Âm thanh lại vang rồi mấy phần. Rất có chỉ điểm giang sơn vẻ. Đến cuối cùng, hắn quy nạp tổng kết đạo. Ta kết luận cái kia đệ nhất thiên hạ phỉ nhiều nhất trong vòng một tháng sẽ chết vào Hắc Thiên Ma Giáo tay. Vương huyên cao kiến, tại hạ mời ngươi một chén. Ba người kia nâng chén. Khách khí, khách khí. Họ Vương thanh niên nâng chén tương ứng. Ai? Muốn cái kia đệ nhất thiên hạ phỉ như vậy tuổi trẻ nhưng nắm giữ như vậy tu vi. Nếu như chết rồi. Nhưng rất có vài phần tiếc nuối. Chu Tính thanh niên thở dài nói. Khà khà. Kỳ thực cái kia đệ nhất thiên hạ phỉ cũng không phải cái gì thứ tốt. Lúc trước thiên hạ quần hùng hội tụ Chiêu Dương Phong. Người này nhưng mạnh mẽ hướng về quần hùng thu lễ không nói. Còn trắng trợn tàn sát võ lâm nhân sĩ. Vì lẽ đó, người này coi như chết rồi. Cũng coi như là chết chưa hết tội. Họ Vương thanh niên cười lạnh nói. Hắn lời nói này vừa ra. Cô gái mặc áo xanh đôi mi thanh tú không khỏi cau lên đến. Làm như không thích. Mà cô gái áo đỏ trên mặt thì lại nhiều hơn mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác. Nói khẽ với thanh niên kia thư sinh đạo. Này, nhân gia đang nói ngươi đây, ngươi sao vậy thờ ơ không động lòng. Không sai, này ba nữ một nam chính là Tống Nhiên đoàn người. Miệng trường ở trên người hắn, hắn yêu sao vậy nói liền sao vậy nói đi. Tống Nhiên biểu hiện bình tĩnh cầm chén rượu lên. Khinh mổ một cách đạo. Không thể không nói. Lãm Nguyệt lâu đặc sắc tửu thật sự tương đối khá. Liền tỉ như Tống Nhiên hiện tại uống 10 lượng bạc một bình quế hoa tửu. Liền lại hương lại thuần. Dư vị vô cùng. Mấy người kia thực sự là chán ghét. Lại nói như vậy công tử. Tố Nương cũng tức giận bất bình nói. Tố Nương không cần nổi giận. Bọn họ cũng có điều là ăn không được cây nho nói cây nho chua thôi. Tống Nhiên cười nói. Này bốn tên tuổi trẻ võ giả dụng ý Tống Nhiên làm sao không nhìn ra. Không phải là muốn hấp dẫn Tố Nương cùng Mộ Dung Pha Pha sự chú ý thôi. Vị huyên đài này, tại Hạ Vương Ngọc Thành, ta quan huyên đài khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm, có thể hay không kết giao bằng hữu. Đang lúc này, cái kia Vương huyên thanh niên lại nhấp theo bầu rượu cầm chén rượu đi tới Tống Nhiên này một bàn. Mặc dù đối với Tống Nhiên nói chuyện, nhưng một đôi mắt trừ cũng không ngừng rơi vào Tố Nương cùng Mộ Dung Pha Pha trên người. Cút, Tống Nhiên nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, chậm rãi phun ra một chữ đến, chính văn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com truyện đào vận thần giới chương 0511. Bám dai như điệp. Vương Ngọc Thành biểu hiện đột nhiên hơi ngưng lại, lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt, lạnh giọng chất vấn. Huynh đài đây là ý gì? Nghe vậy Tống Nhiên chán ghét phất tay một cái. Này tự đơn giản sáng tỏ. Ngươi lại không hiểu là ý gì. Xem ra là thông minh đáng lo. Cút ngay. Không nên quấy rầy chúng ta dùng cơm. Nếu như đối phương là chân tướng cùng hắn kết sao, Tống Nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng lại thiên đối phương túy ông chi ý bất tại tửu. Muốn đánh hắn nữ quyến chủ ý. Hắn lại sao vậy sẽ cùng đối phương khách khí. Huống chi đối phương mới vừa rồi còn ở nhục mạ hắn. Tống Nhiên không tính toán với hắn. Cũng không có nghĩa là liền không tức giận. Bây giờ, đối phương một mực muốn hướng về hắn trên lưới thương va. Hắn lại sao vậy sẽ cho hắn sắc mặt tốt xem. Vốn là sắc mặt tái xanh Vương Ngọc Thành. Sắc mặt lại nhiều mấy lần biến hóa. Lúc xanh lúc trắng. Đến cuối cùng, càng là nhiều hơn mấy phần dữ tợn. Hắn hai mắt căm tức Tống Nhiên. Quát lạnh. Tiểu tử, ta lòng tốt kết bạn với ngươi, ngươi dĩ nhiên sỉ nhục cho ta. Xem ở hai vị cô nương này phần trên, ta không giết ngươi. Thế nhưng, ngươi nhất định phải quỳ xuống hướng ta xin lỗi. Bằng không, ta Vương Ngọc Thành cũng không phải như vậy dễ làm nhục. Đang lúc này, ba người khác cũng đi tới. Chu Tính thanh niên nhìn Tống Nhiên đạo. Vì bằng hữu này, ngươi vẫn là hướng về Vương Huyên nói xin lỗi đi, hắn nhưng là thiết kiếm môn cao đồ. Chu Tính thanh niên lạnh lùng nói. Không sai. Vương Huyên lòng tốt kết bạn với ngươi. Ngươi nhưng xuất khẩu cuồng ngôn. Nếu như ngươi không xin lỗi, không cần nói Vương Huyên không buông tha ngươi. Tại hạ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Họ Mã thanh niên âm hiểm cười nói. Ha ha, thư sinh nói xin lỗi đi, bằng không liền chớ có trách ta chờ không khách khí. Có ba cái bằng hữu trợ uy, Vương Ngọc Thành dũng khí càng tráng. Tiểu tử, mau mau quỳ xuống cho ta dập đầu xin lỗi, bằng không tiểu gia định muốn ngươi đi không ra tòa tiểu lâu này. Tiểu nhị, Tống Nhiên không để ý đến bốn người này, mà là mở miệng đối với cách đó không xa tiểu nhị hô. Khách quan ngài có cái gì dặn dò? Hầu bàn chiến hiển hách đi tới, khom người hỏi. Ta ở các ngươi tiểu lâu dùng cơm, lại bị người quấy rối, các ngươi tiểu lâu quản hay không? Tống Nhiên nhìn chằm chằm hầu bàn hỏi. Chuyện này, hầu bàn không khỏi lộ ra vẻ khó khăn. Trước mắt bốn người này đều là Sở Thiên thành phủ cận võ lâm đệ tử của đại môn phái. Hắn một hầu bàn sao vậy khả năng trêu chọc được? Nay một lát, phía dưới bất luận làm sao đều không nói ra được. Vương Ngọc Thành bốn người thấy thế, lại lộ ra châm biếm vẻ. Thư sinh, ngươi vẫn là thiếu nhọc lòng kia. Không cần nói hắn một hầu bàn. Coi như là Lãm Nguyệt lâu trưởng quỹ đến rồi. Cũng không dám nhúc tay chúng ta bốn người sự. Hỏi lại ngươi một câu. Đến cùng quỳ không quỳ. Đến cùng có nói xin lỗi hay không? Đối diện Vương Ngọc Thành bức bách Tống Nhiên nhưng mặt không biến sắc. Chiếu ý của ngươi là thực lực các ngươi mạnh. Lãm Nguyệt lâu không dám quản chuyện của các ngươi. Nếu như thực lực ta mạnh hơn các ngươi đây. Ha ha ha. Vừa nghe Tống Nhiên, Vương Ngọc Thành liền không nhịn được cười to lên. Tiểu tử. Ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng a. Lẽ nào ngươi bởi vì xem mấy chiêu thô thiển công phu. Liền làm sao đạt được chúng ta. Chính là, ngươi một người thư sinh, lại dám nói thực lực mạnh hơn chúng ta, cái chuyện cười này có thể không buồn cười. Chu Tính thanh niên theo cười khẩy nói. Bốn người này đều tu luyện tới nhất lưu võ giả cảnh giới. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tống Nhiên căn bản là không giống võ giả. Nhiều nhất liền luyện mấy ngày công phu thô thiển. Các ngươi liền như vậy nhận định có thể ăn chắc ta. Tống Nhiên lại nói. Ta nhổ vào. Bước ở chỗ này cố làm ra vẻ bí ẩn. Lại cho ngươi 5 cái hô hấp thời gian. Không xin lỗi. Thì đừng trách tiểu gia thủ đoạn ác độc vô tình rồi. Vương Ngọc Thành lạnh lùng nói. Không cần 5 cái hô hấp. Hiện tại ta là có thể nói cho ngươi đáp án. Chỉ bằng ngươi. còn chưa có tư cách tiếp thu ta xin lỗi. Liền coi như các ngươi Thiết Kiếm Môn đều không có tư cách. Tống Nhiên ngạo nghễ nói. Thiết Kiếm Môn tối đa chính là cái tam lưu môn phái. Ở một phủ địa giới làm mưa làm gió. Ở trong thiên hạ nhưng là không coi là cái gì. Thật ngươi cái cuồng đồ. Nếu ngươi không đem ta Thiết Kiếm Môn để ở trong mắt. Liền để ngươi nếm thử ta Thiết Kiếm Môn để tử lợi hại. Tiếng nói vừa dứt, Vương Ngọc Thành vung trưởng liền hướng Tống Nhiên ngực đánh tới. Mắt thấy cái kia một trưởng liền muốn rơi vào Tống Nhiên ngực. Ba người kia đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Nhưng Tố Nương ba người nhưng sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ không một chút nào lo lắng Tống Nhiên an ủi. Kỳ thực ở những ngày gần đây, Tống Nhiên đã cho Tố Nương phổ cập lại võ giả cảnh giới. Cũng nói thẳng nói cho nàng. Ở trên thế giới này có thể đánh được hắn hầu như không có. Đúng là như thế. Nàng ở nhìn thấy Vương Ngọc Thành ra tay với Tống Nhiên mới biết cái này giống như bình tĩnh. Bỗng nhiên Tống Nhiên động. Hắn lấy tay. Liền trói lại Vương Ngọc Thành thủ đoạn. Lập tức ngón tay ở trước ngực hắn phất quá. Hắn liền cảm giác cả người cứng ngắc không cách nào cử động nữa đạn nửa phần. Đùng đùng đùng. Mấy cái tiếng tát tai vang rồi vang lên. Nhanh tay nhanh mắt cho Vương Ngọc Thành mấy cái bạt tai hậu. Tống Nhiên một tay tóm lấy hắn. Liền đem từ cửa sổ ném ra ngoài. Động tác mau lẹ. Vương Ngọc Thành liền bị ném ra ngoài cửa sổ. Ba người kia biểu hiện đều có chút xảy ra. Lập tức. Nhưng là sắc mặt soạt trắng. Bọn họ tu vi cùng Vương Ngọc Thành tương đương. Nếu đối phương có thể ung dung đem Vương Ngọc Thành ném ra. Muốn vứt bọn họ tự nhiên cũng không phải cái gì việc khó. Nhất thời bọn họ rõ ràng. Lúc này hơn nửa gặp gỡ cao nhân rồi. Nghĩ tới đây Chu Tính thanh niên trước tiên khom người xin lỗi. Chuyện này, vị tiền bối này, vừa nãy tại hạ thất lễ kính xin các hạ đại nhân đại lượng không nên cùng chúng ta tính toán. Võ lâm nhân sĩ tuy rằng cũng có ẩn tại quy tắc. Nhưng càng nhiều nhưng là lấy nắm đấm nói chuyện. Vì lẽ đó, hướng về mạnh mẽ hơn chính mình nhân đạo khiêm. Cũng không tính cái gì chuyện mất mặt. Hai người khác phản ứng cũng bất mãn, khẩn nói theo khiêm cũng cầu Tống Nhiên tha thứ. Cút đi, Tống Nhiên phất tay một cái. Đem Vương Ngọc Thành ném ra tiểu lâu hậu. Trong lòng hắn cái kia cố khí cũng đã thuận. Ba người này xem thời cơ đến nhanh. Hắn cũng không có cùng bọn họ tính toán tâm tư. Chủ yếu là ba người này đều quá yếu. Kích không nổi hắn nửa điểm dẫm người dục vọng. Ăn uống no đủ Tống Nhiên đưa tới tiểu nhị tính tiền. Tiểu nhị nhưng cung kính nói, món nợ của bọn họ đã có người kết liễu. Là ai kết? Tống Nhiên hỏi. Liền đây là vị cô nương này. Tiểu nhị chỉ vào cất bước hướng bên này đi tới một tên cô gái mặc áo đen nói. Trầm đại đương gia, chủ nhân nhà ta yêu ngài đi trên lầu lầu các tụ tập tới. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Tống Nhiên nhìn cô gái nói. Cô gái này nhìn như chỉ có 27-28 tuổi. Một thân tu vi có thể không thấp. Đạt đến thiên nhân trung kỳ. Tư chất đã có thể so với tam đại thánh địa thánh tử thánh nữ. Nhưng thân phận của nàng nhưng là cái nô bộc. Có thể sử dụng lên thiên nhân trung kỳ nô bộc. Cái kia nàng chủ nhân thân phận liền vô cùng sống động. Chờ Trầm đại đương ra đi tới, chủ nhân nhà ta thì sẽ cho thấy thân phận. Cô gái mặc áo đen lạnh nhạt nói. Đã như vậy, ngươi liền dẫn đường đi. Tống Nhiên suy nghĩ một chút, nhưng là đồng ý đi. Lãm Nguyệt lâu tầng cao nhất lầu các chỉ chiêu đãi thân phận người cao quý nhất. Nơi đây bố trí xa hoa quý khí phả vào mặt. Ở Tống Nhiên đoàn người đi tới lầu các thì. Cửa phòng không người tự mở. Một ôn hóa thanh âm xà nua từ bên trong truyền đến. Trầm đại đương ra xin mời. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đào vận thần giới chương 0512. Khổ rồi Hắc Thiên giáo chủ. Không chút do dự nào Tống Nhiên cất bước đi vào gian phòng. Trước cửa sổ. Một tên lão giả áo bào trắng lâm đứng ở cửa sổ. Ở Tống Nhiên đi vào gian phòng thì. Đối phương liền chậm rãi xoay người. Râu tóc lông mày bạc trắng. Rất có tiên phong đạo cốt mùi vị. Đây là Tống Nhiên đối với ông lão này đầu tiên nhìn ấn tượng. Đệ nhị ấn tượng là người lão giả này tu vi rất cao, đã đạt đến trúc cơ đỉnh cao, so với Tam Đại Thánh Chủ phải mạnh hơn một đẳng cấp, nên cùng Tam Đại Thánh Địa Tam Đại Đế Quốc người khai sáng tu vi tương đương. Hắc Thiên Giáo Chủ đúng không, không biết ngươi gọi ta tới có gì chỉ giáo. Tống Nhiên đi thẳng tới trước bàn trên ghế ngồi xuống, cũng rót cho mình một chén trà hỏi. Đúng là Mộ Dung Kha Kha đang nghe Tống Nhiên nói ra thân phận của ông lão hậu một mặt kinh sợ. Trước mắt vị lão giả này lại là thần bí Hắc Thiên Giáo Chủ. Đối với Tống Nhiên đoán ra thân phận của hắn, ông lão là không có chút nào kinh ngạc, chậm rãi nói. Lão Phu hy vọng ngươi gia nhập Hắc Thiên Giáo. Cầm lấy chén trà nhấp một hớp, Tống Nhiên hơi nhướng mày trực tiếp nhổ ra. Đây là hàng đầu trà ngon thế nhưng không hợp ta khẩu vị. Không hợp khẩu vị uống nhiều mấy lần liền quen thuộc. Hắc Thiên Giáo Chủ cười cười nói. Tống Nhiên bĩu môi. Ta người này tuy rằng chỉ là cái thổ phỉ, nhưng lại cứ một bộ soi mói miệng lưới. Không hợp khẩu vị đồ vật ta sẽ trực tiếp nhổ ra. Xưa nay sẽ không đi quen thuộc nó. Hắc Thiên Giáo Chủ khẽ cau mày. Nhưng là ngươi nợ ta một cách mạng. Ngươi dự định làm sao còn? Tự nhiên là nắm mệnh còn. Có điều, tiểu gia mệnh liền một cái. Nếu như ngươi muốn, còn phải làm phiền chính ngươi tới lấy. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Ngươi coi là thật không suy nghĩ thêm dưới, vào ta Hắc Thiên Giáo, lão phu có thể coi ngươi là người thừa kế bồi dưỡng. Hắc Thiên Giáo Chủ nhíu mày đến càng sâu. Tống Nhiên dù muốn hay không trả lời. Không cái gì thật cân nhắc. Chúng ta không phải người cùng một con đường. Còn người thừa kế. Ha ha. Tiểu gia coi là thật không gì lạ. Không thèm khát, còn có, lão nhân gia, ta cho ngươi cú lời khuyên, không muốn khiêu chiến ta nhẫn nại. Tính. Không phải vậy, ngươi sẽ hối hận. Được rồi, thoại tận ở đây, Tố Nương, mổ tha cho chúng ta đi. Hắc Thiên Giáo Chủ bị triệt để kích, nổi giận, mặt đỏ thắm trên không khỏi có thêm một tầng thanh. Sắc vào, môn, dịch ra, môn. Khó, tiểu hữu, lão phu khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thêm dưới làm sao. Tống Nhiên quay đầu lại, đột nhiên hướng về Hắc Thiên Giáo Chủ giơ lên ngón tay giữa. Lão giả ngươi nghe kỹ cho ta. Tiểu gia nếu dám bước vào đến, ít có niềm tin đi ra ngoài. Ngươi còn dám uy hiếp ta một câu. Có tin hay không tiểu gia bổ ngươi. Lão phu không tin. Hắc Thiên Giáo Chủ lắc đầu một cái. Lập tức bấm một pháp quyết. Nhất thời. Chỉnh lầu các không gian đều đi theo vặn vẹo lên. Đón lấy. Một tầng vô hình lồng ánh sáng đem lầu các cho bao phủ lại. Tiểu thuyết. Lồng ánh sáng vừa xuất hiện Tống Nhiên mặt. Sắc. Không khỏi hơi đổi. Hắn phát hiện. Thể lực kiếm nguyên trở nên nặng nề. Vận chuyển tốc độ so với bình thường chậm hai lần còn chưa hết. Xem ra trận pháp này mục đích chính là suy yếu kẻ địch chân nguyên vận chuyển tốc độ. Ngươi cảm nhận được đi. Hắc Thiên Giáo Chủ đắc ý nói. Ở này mới đại trận bên dưới. Trong thiên hạ không có ai sẽ là lão phu đối thủ. Nếu như ngươi hiện tại đồng ý quy hàng với lão phu, làm ta nô lệ, lão phu tạm tha ngươi một cái mạng nhỏ. Nói khoác không biết ngượng, chúng ta đi. Tống Nhiên giương tay vồ một cái, đã bắt Tố Nương ba người hướng về lầu cắt ở ngoài phi. Xạ, mà đi, Hắc Thiên Giáo Chủ cũng không có ngăn cản, trái lại, lộ ra một tia cân nhắc. Không cần nói một thiên nhân trung kỳ, coi như thiên nhân hậu kỳ cũng không cách nào mạnh mẽ phá tan trận này. Nhưng ở một khắc tiếp theo, hắn đột nhiên trợn to mắt chử, bởi vì Tống Nhiên mang theo ba nữ, không trở ngại chút nào xuyên qua hắn đại trận. Chuyện này, điều này ma khả năng. Hắc Thiên Giáo Chủ trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, Hắc Thiên Giáo Chủ tiếp ta một chiêu. Vừa ra đại trận phạm vi, Tống Nhiên trực tiếp cho gọi ra thanh đồng phi kiếm, mang theo ba nữ, bay lên bầu trời. Thanh liên kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Quát nhẹ. Ẩm chứa vương đạo kiếm ý kiếm nguyên chém ầm ầm chém xuống. Này một chiêu, là hắn to lớn nhất đòn mạnh nhất. Chỉ thấy một đạo trắng bạc kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, bao phủ Lãm Nguyệt lâu lầu các trận pháp ầm ầm phá nát. Đón lấy, cả tòa lầu các gần giống như trải qua vô cùng sự ăn mòn của tháng năm, trong nháy mắt hóa thành bụi. Có điều, nhưng có một bóng người từ bên trong thoát ra, hóa thành một đạo chớp giật hướng về Viễn Phương. Kích xạ mà đi. Đó là thần tiên sao? Thiên, lại ngự kiếm chạm trên bầu trời, đây tuyệt đối là thần tiên thủ đoạn. Vô số người ngẩng đầu lên, nhìn trên trời Tống Nhiên chờ người, đầy mắt hiện ra quang. Lại có thể từ ta công kích mạnh nhất dưới thoát được. Tính, mệnh, ngược lại cũng toán có mấy phần bản lĩnh. Nhìn thẳng thốt thoát đi Hắc Thiên giáo chủ Tống Nhiên bĩu môi. Thao, tung phi kiếm liền hướng hắn đuổi đi. Ngự kiếm phi hành. Công tử, đây là có thật không? Chúng ta lại bay ở trên trời. Tố Nương ôm chặt lấy Tống Nhiên cánh tay, thất kinh hỏi. Mà Mộ Dung Pha Pha ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, trong mắt còn nhiều một tia ước ao. Đương nhiên là thật sự, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi đang nằm mơ sao? Tống Nhiên nhẹ nhàng quát lại Tố Nương mũi nói. Lẽ nào công tử là thần tiên? Tố Nương lại hỏi. Đương nhiên không phải. Ta cách thần tiên còn kém 108.000 dặm, có điều, sớm muộn ta sẽ trở thành tiên thành thần. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên tăng nhanh tốc độ, mấy hơi thở hậu, liền đuổi theo Hắc Thiên giáo chủ. Hắc Thiên giáo chủ, tiểu gia cũng cho ngươi cái cơ hội, làm ta nô lệ, tiểu gia tạm tha ngươi một cái mạng nhỏ. Tống Nhiên hướng về phía dưới hô, phốc, nghe được Tống Nhiên. Hắc Thiên giáo chủ trực tiếp phun ra một cái lão huyết. Hắn thiên toán vạn toán đều không có tính tới. Tống Nhiên thực lực sẽ cường hắn như thế. Không ngừng phá hắn trận pháp. Còn làm hắn bị thương nặng giết. Thấy đối phương không trả lời, Tống Nhiên tùy ý chém ra mấy kiếm. Kiếm khí hoảng sợ ầm ầm hạ xuống. Bức đến Hắc Thiên giáo chủ một trận chật vật né tránh. Chờ kiếm khí tản đi. Tống Nhiên lại tiện tay bổ ra thấy kiếm. Nhất thời. Hắc Thiên giáo chủ lại là một trận nhảy nhót tưng bừng. Bực này chật vật dáng dấp rơi vào Mộ Dung Kha Kha trong mắt. Nhưng sinh ra nghi vấn. Đây thực sự là trong truyền thuyết Hắc Thiên giáo chủ. Trầm Thiểu Nhiên, có bản lĩnh ngươi liền giết lão phu, hà tất như vậy hí. Làm cho ta. Hắc Thiên giáo chủ quay về thiên không gầm hét lên. Tống Nhiên khinh thường nói. Thiết. Chỉ cần ngươi không né. Một đạo kiếm khí liền đủ để muốn mạng ngươi. Rõ ràng là chính ngươi sợ chết. Còn trách ta hí. Làm. Ngươi thực sự là càng sống càng không biết xấu hổ. Ngươi qua. Hắc Thiên giáo chủ lần thứ hai phun ra một cái lão huyết chỉ vào Tống Nhiên đạo. Ngươi khinh người quá đáng. Nghe vậy Tống Nhiên diện. Sắc lạnh lẽo có sao. Có vẻ như là ngươi đi tới trêu chọc ta đi. Húng hồ. Tiểu gia đều phải đi. Ngươi một mực tự đại cho rằng ăn chắc tiểu gia. Kết quả đây. Nhưng là nâng lên thạch đầu tạp chân của mình. Vì lẽ đó a, ngươi rơi vào kết cục như thế đều là đáng đời. Oa oa. Lần này Hắc Thiên giáo chủ lần thứ hai thổ huyết. Mắt trợn trắng lên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dùng thấu thị thần thông quét qua. Tống Nhiên phát hiện đối phương cũng không phải giả bộ bất tỉnh. Liền mang theo Tố Nương ba người. Rơi vào Hắc Thiên giáo chủ bên người. Nhanh chóng nhấn một ngón tay. Liên tục đem năm đạo khôi lỗi thần thông đánh vào hắn thức hải. Hắc Thiên giáo chủ thương thế rất nặng. Tuy rằng hắn ở Tống Nhiên kiếm nguyên chém xuống thoát được. Tính, mệnh. Đã là bị trọng thương. Dựa vào chất phác chân nguyên mới có thể chạy ra mấy chục dặm. Lại tới lại bị Tống Nhiên một phen trêu chọc cùng đâm. Thương thế toàn diện bạo phát thổ huyết té xỉu. Nô dịch Hắc Thiên giáo chủ so với tưởng tượng thuận lợi nhiều lắm. Theo hậu Tống Nhiên lại dùng sinh mệnh thần quang chữa trị thương thế của hắn, đối phương liền mơ màng tỉnh.